Trần Ngang tay trái xuống phía dưới rôi ra, trong tay háo một thanh màu bạc P229 hình súng lục rơi vào hắn bàn tay trùng, tay phải trường kiếm theo thủ đoạn run rẩy, kiếm phong rung động như hoa, lại ẩn hàm sắc bén, tổng có thể ở bình tĩnh chi gian, đâm vào địch nhân yếu hại, đồng thời tay trái liên tục bắn tỉa, bình tĩnh đem mặt sau hai vị ẩn ẩn cấu thành ý hiếp trường cung tay đánh gục. Hắn sải bước không ngừng, dọc theo đường đi thần chắn sát thần, lưu lại đầy đất thi thể, thẳng đến đi vào Anh quốc chuyên viên trước mặt. Lúc này, phía sau lọt vào thánh quang ngông vẻ mặt huyết tộc cũng đã khôi phục bình thường, bọn họ hấp thu chúng quanh chết đi dòng người thất máu tươi, thực mau liền khôi phục lại đây, đã có mấy người đi theo Trần Ngang giết đi vào, tên kia hắc y giáo sĩ còn đại phản kháng, trong tay giá chữ thập chính dựng dục một lần sắc bén phản kích, đã bị Trần Ngang cắt mở cổ. Cổ huyết chạm vào Trần Ngang phía sau một người hắc y huyết tộc một thân, làm hắn cuồng tính quá độ, gào giống một thân, nhào vào phòng khách trung ương, trung gian tô y sĩ công ty nhân viên quan trọng sắc mặt đại biến. Liên tục nổ súng ý đồ ngăn cản, nhưng hắn tốc độ tựa như phong giống nhau, trong khoảnh khắc khinh tiến mấy người bên người, bóp chặt trong đó hai người cổ, mang theo huyết có thể móng tay đã đâm vào bọn họ động mạch bên trong. Anh quốc đặc phái chuyên viên nhìn đến Trần Ngang đã đứng ở hắn đối diện, vội vàng kêu lên, ngươi không thể giết ta, ta là đại Anh quốc thừa kế nam tước, giết ta, liền tính ngươi là huyết tộc cũng có đại phiền thoái, chỉ cần các ngươi có thể phóng ta rời đi, ta sẽ đem đế quốc tương quan cơ hội kể hết báo cho. Trần Ngang sắc mặt chỉ là nhàn nhạt, không cần, chúng ta sẽ chính mình đi lấy. Hắn tránh ra một bên, một con đi theo hắn phía sau tên kia huyết tộc nam tước, thình lình từ mũ choàng trung ngẩng đầu, tái nhợt sắc mặt, làm hắn mang theo một loại độc đáo tà khí, nhưng Anh quốc đặc phái chuyên viên hiển nhiên nhận được hắn, hoảng sợ kêu ra tiếng tới, hắn giống một cái tiểu nữ hài giống nhau thét to, ôn cái đặc. Trước chú Ai Cập chuyên viên ôn cái đặc. Hắn thanh âm tức hoảng sợ, lại mang theo một tia kinh hỉ, nếu ôn cái đặc bị chuyển hóa vì huyết tộc, như vậy chứng minh vận mệnh của hắn. Ước chừng cũng là như thế, chuyển hóa vì huyết tộc tuy rằng mất đi rất nhiều quyền thế cùng ích lợi, nhưng ít ra để lại một cái mệnh, hơn nữa có thể hưởng thụ vĩnh sinh thọ mệnh. Bởi vậy ôn cái đặc cắn thượng hắn biết hầu thời điểm, hắn không có nửa phần phản kháng ý tứ. Thực mau đặc phái chuyên viên liền biến thành một khối thây khô, bị ôn cái đặc rác rưởi giống nhau ném xuống đất, ôn cái đặc quỳ dạp trên đất, báo cáo nói, chủ nhân, ta đã đọc hắn ký ức, đã biết Anh quốc phương diện kế hoạch. Trần Ngang bình tĩnh nói, tương quan tình báo đệ trình cấp tình báo tiểu tổ. Hiện tại chúng ta thẳng đảo Hoàng Long. Chương 87, Quốc tế Tô Y Lìa Sĩ. Kênh đảo sở bốn lượn ở Hoang Vu Hoàng Thổ Thượng, dọc theo kênh đảo hai bờ sông là một cái trường 1.4 km, khoan 4.8 km căn cứ quân sự, từ 1875 năm, Ai Cập chính phủ không thể không đem này danh nghĩa kênh đảo sở 44% cổ phiếu giá thấp bán cho Anh quốc tới nay, nơi này liền đóng quân Anh quốc lớn nhất quy mô hải ngoại đóng quân, vì bảo hộ này kênh đảo ích lợi. Anh quốc tại đây duy trì nó hải ngoại lớn nhất căn cứ quân sự 3. Chờ đến tương lai đệ nhị thế chiến, Anh quốc càng là coi đây là trung tâm, nơi này nhiều nhất đóng quân quá 15 cái sư 6 quân, 65 cái không quân trung đội cùng toàn bộ Đông Địa Trung Hải Hoàng gia Hải quân hạm đội, là Anh quốc ở Đông Phương tác chiến đại bản doanh. Kênh đảo thượng tùy ý tung bay quốc tế kênh đảo sở công ty cờ xí, một năm qua sông phí dụng thu vào là Ai Cập cả nước thu vào mấy lần nhiều, chiến lược ý nghĩa càng là lớn đến không thể tưởng tượng. Nơi này đã làm thật thượng trở thành Anh quốc ở Ai Cập quốc Trung Quốc gia. Cũng là Anh quốc ở hải ngoại quan trọng nhất đặc thù ích lợi trí nhất. Nó tầm quan trọng, hoàn toàn có thể dẫn một lần thế giới đại chiến. Anh quốc tại nơi đây đóng quân nhiều, chế độ chi nghiêm mật, mặc dù lấy Hà Lỗ Tư chi nhãn thẩm thấu năng lực, đều khó có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ căn cứ quân sự. Từ hôm qua quốc tế kênh đảo sở Anh quốc cắt cử đoàn đại biểu nhập đóng quân sự căn cứ tới nay, tân nhiệm Anh quốc chú Ai Cập cao cấp chuyên viên Phất Mạc Y Lý Nam tức tùy theo tiếp quản căn cứ toàn bộ an bảo cùng hiến binh hệ thống, phong tỏa súng ống đạn dược kho cùng du kho, đem đạn dược nghiêm mật trông giữ lên, sở hữu đóng quân súng kiếp lúc này đều không bằng một cây phá que thời lửa dùng được. Từ Anh quốc thay quân mà đến binh lính, tiếp quản đại bộ phận quan trọng cương vị, căn cứ quân sự chung một mảnh nhân tâm hoảng sợ. Nhưng Phất Mạc Y Lý Nam tức thủ đoạn cao, đầu tiên là tân vị tử, chỉ độn binh lính lòng phản kháng, về phương diện khác lấy thị sát vì lý do. Yêu cầu binh lính tiếp thu quân sự hóa quản lý, ở ngày hôm sau giữa trưa, càng là cắt đứt bọn lính lẫn nhau chi gian liên lạc thông tin, đem to như vậy một cái căn cứ quân sự từng cái sơ bài. Nam tước, quân đội đã chuẩn bị tốt. Một người mang giả bộ thư ký đối một người vóc dáng lùn nói. Phất Mạc Y Lìa Nam tước chậm rãi quay đầu lại, hắn có một đôi màu hổ phách đôi mắt, nhìn qua tương đương tuổi trẻ, nhưng không thể không nói hắn chỉ là bảo dưỡng có cách, làm hắn nhìn qua vẫn là cùng người trẻ tuổi giống nhau. Phất Mạc Y Lìa Nam tức khí chất lược hiện âm nhu, nhất cử nhất động đều không thẹn với quý tộc gương tốt, hắn là cái loại này đem lễ nghi cử chỉ dung nhập trong xương cốt nhân vật, Anh quốc nhãn hiệu lâu đời chủ nghĩa đế quốc cường quốc chân chính nội tình. Mặc dù Trần Ngang tới, cũng không thể không thừa nhận, loại người này là cái này thời không chân chính tinh anh đại biểu. Đến Anh quốc cách mạng công nghiệp tới nay, thực lực quốc gia bay lên, mấy trăm năm gian thực dân toàn cầu, xoan lấy toàn cầu tinh anh vô số, tích lũy phong phú nội tình cùng nhân tài, đại thời đại hàng hải để lại cho Anh quốc quý tộc cái loại này trong xương cốt tâm oan, tham lam, ngày không rơi đế quốc kiêu ngạo cùng mài giũa, thực dân toàn cầu tầm nhìn cùng tích lũy. Ở thời đại này, Anh quốc trải qua thế chiến thứ nhất tuy rằng lược hiện xu hướng suy tàn, nhưng không có thế chiến hai xóa sạch. Bọn họ xương cốt, vẫn như cũ có được chúa tể thế giới địa khí. Một phương diện, London xa hoa lãng phí, phù hoa hủ bại hơi thở, tỏ rõ cái này ngày không rơi đế quốc hoàng hôn. Về phương diện khác, như phất mạc y đi hẻ nam tức giống nhau chính trị gia cùng tinh anh, lại trương hiển đế quốc nội tình. Là bọn họ thông qua các loại chính trị thủ đoạn cùng bố trí, đem nước Mỹ xa lánh xuất ngoại tế liên minh, cũng là bọn họ phá hỏng nước Mỹ ruôi hướng đế quốc bánh kem móng vuốt, làm cho Bắc Mỹ cô lập chủ nghĩa đạt tới đỉnh, càng là bọn họ trở tay đem một trận chiến thời kỳ nhấc lên thuộc địa phản kháng sóng chiều chịu trở về, dùng xảo diệu mà ngoan độc thủ đoạn, dạy dỗ các không thành thật thuộc địa. Phất mạc y dìa nam tức sau lưng đứng chính là một người thân xuyên hồng bào lao giáo sĩ, hắn nửa mở nửa khép đôi mắt phảng phất lao nhân quệ lười, nhưng chỉ có đi theo phất mạc y dìa nam tức tiến đến thị vệ mới biết được, cái này dung mạo bình thường lão nhân, có như thế nào đáng sợ lực ảnh hưởng. Thân là Anh quốc thanh giáo rót đại chủ giáo, vị này lao nhân có được cùng ỉn lần thánh hiệp hội, Anh quốc quốc giáo, giáo chủ khảm đặc bá lôi đại chủ giáo bình đẳng quyền lợi. Lao giáo chủ đối phất mạc y dìa nam tức hơi hơi gật đầu một cái, ra tiếng nói, tình báo không có sai, nơi này xác thật có những cái đó hắc ám sinh vật hương vị, chúng ta đã tỏa định bọn họ bên trong đại bộ phận, những cái đó quỷ hút máu đối đế đội thẩm thấu, đã tới rồi phi thường nguy hiểm nông nỗi. Phất mạc y dìa nam tức nghe vậy tựa hồ cũng khơi dậy tức giận. Hắn trầm giọng nói, nếu nữ vương không có phái ta tới, chúng ta có phải hay không liền sẽ mất đi đối nơi này khống chế? Thế cục lại sẽ chuyển biến xấu đến một cái thế nào nông nỗi? Chúng ta đã có thể xác định, một cái tên là Hà Lỗ Tư Chi Nhãn Quỷ Hút Máu tổ chức, ở trong quân đội bốn phía thẩm thấu, thậm chí đối Ai Cập đều có rất mạnh lực ảnh hưởng. Cũng may chúng ta đã ở thế cục chuyển biến xấu phía trước, giành trước khống chế cục diện, những cái đó quỷ hút máu đối quân đội lực khống chế còn không có đạt tới cái kia nguy hiểm điểm tới hạn. Hiện tại chúng ta đã thành công tiếp quản nơi này đại bộ phận quyền lực, cũng đưa bọn họ phân cách mở ra, khống chế được cục diện, kế tiếp, phân biệt cùng xử lý sự tình, đem giao từ giáo hội xử lý. Lao giáo chủ nghe vậy, mỉm cười khẽ gật đầu, đã kỳ hân hứa. Mà chúng ta, một phương diện tiếp nhận trọng chỉnh kênh đảo sở công ty sự vụ, một phương diện trọng điểm nhằm vào Hà Lỗ Tư Chi Nhãn. Phất mạc y dìa nam tức mệnh lệnh nói, cấp dưới thư ký e mẩn tức sĩ báo cáo nói, đó là không hiện tại bắt đầu hành động. Phất mạc y dìa nam tức lắc đầu nói, ngươi nhìn xem sắc trời, hiện tại là đêm khuya, ngươi là làm chúng ta ở đêm khuya thanh trước một đám ở ánh trăng hạ cơ hồ giết không chết quỷ hút máu sao. Ngu xuẩn đều biết ngày mai giữa trưa mới là chúng nó nhất suy yếu thời điểm. Các hạ ý tứ là, chúng ta ngày mai giữa trưa hành động. S.M. ẩn tức sĩ thật cẩn thận hỏi. Ta nói kia ngu xuẩn đều biết, ngươi là ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ những cái đó quỷ hút máu không biết bọn họ ở giữa trưa nhất suy yếu sao? Bọn họ liền sẽ không bởi vậy cảnh giác sao? Phất mạc y dìa nam tức châm chọc đến, hắn nhìn đến ẹt mở ẩn tức sĩ hoảng loạn ngây thơ bộ dáng, bất đắc dĩ sửa sang lại một phen dáng vẻ, phân phó nói, ngày mai sáng sớm bắt đầu hành động, chờ đến thái dương hoàn toàn lên tới trên bầu trời thời điểm, liền bắt đầu, khi đó quỷ hút máu sẽ không giống giữa trưa như vậy cảnh giác, cũng sẽ không giống thái dương mới ra tới khi như vậy nhạy bén, bọn họ sẽ lâm vào tâm lý thượng trì độ kỳ. Là, các hạ, ẹt mở ẩn tức sĩ vội vàng túi đầu nói. Mấy vạn người quân đội đóng quân doanh địa sẽ không tế ở bên nhau, trên thực tế, đó là một cái rất lớn phạm vi, bất đồng khu vực phân chia ngay ngắn trật tự, quân đội dựa theo doanh cấp, đóng quân ở bất đồng khu vực, đoàn bộ chi gian càng là cách xa nhau khá xa, toàn bộ căn cứ quân sự, tựa như một cái thưa thất phân bố thành thị, này phương tiện phất mạc y dìa nam tức phong tỏa. Doanh địa gian lui tới đồn biên phòng, đã bị bản thổ tới quân đội tiếp quản, hiến binh đội cũng rơi vào hắn trong khống chế, hiện tại đặc tùy thời có thể cắt đứt các doanh chi gian liên hệ. Từng bước rửa sạch. Trên thực tế hắn cũng là như thế này làm, mười mấy tên Hắc Y Lìa giáo sĩ đi theo Hồng Y Lìa đại chủ giáo đã đi vào căn cứ trung ương khu cấp doanh, trên danh nghĩa là tới vì binh lính làm cầu nguyện, này ở Anh đội trung thực thường thấy, cũng không nhưng chỉ trích, xiềng xích cứ như vậy vô thanh vô tức gian, lạc khẩn Hà Lỗ Tư Chi Nhãn huyết tộc nhóm huyết hầu. Tới gần sáng sớm là lúc, chân ngang dọc theo kênh đảo Sở Nam Hạ, hắn đứng ở một con thuyền đi trước Ấn Độ tàu hàng đầu thuyền. Ngắm nhìn bờ biển liền phiến dắt quốc tế Tô Ý Địa sĩ cờ sĩ doanh địa. 8. Chương 88, Thiên cơ khí tượng vũ khí. Trần Ngang trùng bên hông móc ra một cái hộp nhỏ, bên trong mặt khác luân hồi tiểu đội đầu tư, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được bên trong truyền đến sàn sạt thanh âm. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, thứ này là một kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, luân hồi giả sẽ mang đến như vậy một cái đồ vật, đại đại đẩy mạnh kế hoạch của hắn, nguyên bản hắn cũng không chuẩn bị nhanh như vậy đối Anh Quốc động thủ. Hắn mở ra hộp, bên trong một con kim sắc kỳ dị sâu, nó trạng như ốc sen, cả người vàng dòng sắc, sắt trên đỉnh có ba hàng ấn phím cùng một cái bộ đàm, nhìn qua thập phần kỳ dị. Loại này sinh vật là hoàn tỷ hệ sở thế giới, có thể lấy sóng điện từ thông tin kỳ dị sinh vật, điện thoại trùng. Mà luân hồi giả nộp lên này một đôi điện thoại trùng, chia làm vàng bạc hai sắc, là hải quân chuyên môn bồi dưỡng, dùng để bố trừ ma lệnh đặc thù chủng loại, ở hải tặc vương thế giới có được đặc thù địa vị, đương nhiên ở các thế giới khác, liền không khỏi quá không thực dụng một ít, loại này giá trị mấy vạn khen thưởng điểm sinh vật, chỉ dùng một loại mấy cái tích phân là có thể đổi vệ tinh điện thoại, tức khác hoàn toàn thay thế rớt. Kim sắc điện thoại trùng so chi bình thường điện thoại trùng chân quý ở chỗ, cho chuyện ẩn nấp, thông tin tần suất phi thường đặc thù. Chỉ có đối ứng điện thoại trùng có thể thu được, hơn nữa thông tin chặng đường cường đại, cơ hồ có thể kéo dài qua toàn bộ thế giới mà không ngờ tín hiệu vấn đề. Nhưng này ở hiện đại xã hội, chỉ dùng con số mã hóa sóng dài tín hiệu là có thể giải quyết, phí tổn nhiều nhất bất quá 5 cái khen thưởng điểm. Cho nên nói, đây mới là luân hồi giả trong tay để đó không dùng tài nguyên, muốn giao dịch đi ra ngoài cực kỳ khó khăn, nhưng giá trị lại thập phần chân quý, bảo tồn nó luân hồi giả cũng là vì nó thật sự quá mức dâu dịa. Mới đưa nó giao cho Trần Ngang tiến hành tư bản hoạt động. Nhìn qua Trần Ngang là cực kỳ có hại, nhưng sự thật thật sự như thế sao? Trần Ngang cũng không cho là như vậy, tương phản hắn phi thường coi trọng này một thu hoạch. Bởi vì điện thoại trùng là một loại sinh vật quý giá chỗ liền ở chỗ nó ở khoa học thượng tức là một loại phong phú tin tức kho, lại là ưu tú nguyên vật liệu, này đó đặc dị tính sinh vật, trải qua sinh hóa cải tạo khả năng sẽ có cực đại tiềm lực. Bởi vậy điện thoại trùng thực mau liền trở thành Trần Ngang phòng thí nghiệm chung một cái quan trọng hạng mục. Điện thoại trùng cùng bình thường sinh vật cắt bòn giống nhau, muốn uống nước, ăn cơm, thậm chí sẽ sinh bệnh, Trần Ngang thực mau liền mượn dùng loại này đặc tính, lấy nghịch chuyển lục vi rút từ màu bạc điện thoại trùng chung tách ra nó tương quan gen, dùng gen tổ học, công năng tính nghiên cứu phương pháp, tìm kiếm đến cùng điện thoại trùng tế bào ra sóng điện từ tương quan gen. Điện thoại trùng sở dĩ có thể có được viễn trình thông tin năng lực, liền ở chỗ nó tế bào chúng có một loại can thiệp điện từ năng lực cực kỳ cường đại công năng tính tế bào, tiến hóa ra loại này sinh vật trung độc nhất vô nhị tế bào, làm nó có ra sóng điện từ cùng tiếp thu sóng điện từ cơ bản năng lực. Mà loại này tế bào, Trần Ngang chỉ ở một cái khác sinh vật thực nghiệm thể thượng nhìn thấy quá, đó chính là Mago. Nhưng cùng ít gen bất đồng, loại này tế bào ở mức năng lượng thượng có được phi thường đại khuyết tật, điện thoại trùng khuynh này toàn lực cũng chỉ có thể ra một ít sóng dài cùng sóng ngắn. Cơ hồ không cụ bị thương tổn sinh vật thể năng lực, mặc dù Trần Ngang tận lực đi cường hóa, cũng chỉ có thể làm nó ra một ít nhỏ bé điện lưu, cùng mạ gô loại người này hình điện từ vũ khí kém chi khá xa. Nhưng Trần Ngang ở vũ khí sinh vật mở ra thượng, kinh nghiệm dữ dội phong phú, thực mau liền đã nhận ra trong đó nhất có tiềm lực một chút. Nếu chất thượng vô pháp tăng lên, vậy từ lượng trên người xuống tay. Loại này sinh vật sở trường ở chỗ sóng điện từ truyền cùng tiếp thu năng lực, cũng không ở chỗ này công suất. Nó tác dụng hẳn là một cái thật lớn sóng điện từ sinh khí. Nó lớn nhất nhược điểm ở chỗ tế bào không có thừa nhận cường đại điện năng năng lực, mà gỗ tế bào có thể tiếp thu cường đại năng lượng quan trú, nhưng điện thoại trùng điện lưu lớn một chút, đều sẽ sát thương nó tế bào, cho nên Trần Ngang trước bởi vậy chỗ vào tay, lợi dụng nghịch chuyển lục vi rút sàng chọn tương quan gen, dùng huyết tộc vi rút, chế tạo sinh mệnh lực dị thường cường đại vi khuẩn. Sau đó lấy nghịch chuyển lục vi rút vì công cụ. Đem điện thoại trùng tương quan công năng gen chiết cây đến huyết tộc vi khuẩn bên trong, lợi dụng loại này sinh mệnh lực dị thường cường đại, có thể khắc phục rất nhiều cực đoan hoàn, thượng đến chạy trốn tầng, hạ đến lòng đất đều có thể lấy bình thường sinh tồn vi khuẩn, chịu tải tương quan sinh hóa vũ khí công năng gen. Cuối cùng Trần Ngang thành công đào tạo trừ bỏ chính mình muốn, có thể chịu tải càng nhiều điện năng cấp vi khuẩn, điện từ tháp khuẩn. Này độc hữu tế bào khí, điện năng tuyến viên thể năng chuyển hóa cùng tiếp thu sóng điện từ, càng có thể lấy sóng điện từ duy trì sinh mệnh. Tụ hợp khí nitơ, khí dô khí, dưỡng khí sinh sản, cái này trong quá trình Trần Ngang tham khảo một bộ phận khí thể hành tinh thượng cắt bòn vi khuẩn gen đồ phổ, mới chế tạo ra tới loại này có thể ở đại khí trung phân liệt sinh sản cấp vi khuẩn. Cuối cùng phòng thí nghiệm trung bồi dưỡng ra tới quần thể vi sinh vật, lấy luân hồi giả mang đến sách tay vệ tinh bắn trang bị, bắn tới điện ly tầng trung đi, mượn dùng nơi đó phong phú tự do điện tử nguồn năng lượng cùng điện ly khí thể cung cấp năng lượng cùng phân liệt sinh sôi nảy nở, thực nghiệm thất bại 2 lần. Mới ở 2 tuần phía trước, thành công, hiện giờ điện ly tầng trung vi khuẩn đã sinh sôi nảy nở phân liệt tới rồi một cái khổng lồ nông nỗi. Này đó vi khuẩn thể tích thêm lên có 90 cái lam kình lớn nhỏ, tuy rằng chúng nó đều phân bố ở bao trùm Ai Cập Bắc Phi cùng một bộ phận Ả Rập trên bán đảo không, nhưng độc đáo điện từ giao lưu hình thức, làm chúng nó lẫn nhau liên hệ, giống như nhất thể. Tạo thành một cái thật lớn điện từ giao lưu inter. Trên mặt đất, chỉ có Trần Ngang trong tay kim sắc điện thoại trùng mới có thể khống chế chúng nó. Cái này điện từ inter là Trần Ngang cấu tứ địa cầu khống chế hệ thống một bộ phận, cũng là đang ở khai thiên cơ vũ khí vật dẫn. Cái này thật lớn điện từ inter ở năng lượng phong phú điện ly tầng trung, chẳng những dự tính là tương lai địa cầu khống chế hệ thống một bộ phận nguồn năng lượng inter, cũng là Trần Ngang khai thiên cơ vũ khí nguồn năng lượng nơi phát ra. Kim sắc điện thoại trùng tế bào cũng bị Trần Ngang khảm nhập hút huyết thật sao trong cơ thể, làm toàn bộ hệ thống một bộ phận, thực hiện hải không tương liên inter tiếp nhập. Theo Trần Ngang ở trong tay điện thoại trùng trung bay nhanh ấn mấy cái kiện, một chuỗi phức tạp sóng điện từ tin tức lưu truyền vào khoảng cách Trần Ngang đỉnh đầu sau ho cây số trở lên điện ly tầng trung, bao trùm toàn bộ Ai Cập cùng hơn phân nửa cái Ả Rập bán đảo. Điện từ vi khuẩn vân vi diệu điều chỉnh một chút tin sóng cường độ cùng tần suất, đem điện ly tầng trung tự do điện tử bắn tới Trần Ngang đỉnh đầu tầng trời thấp hơi nước tầng. Trong không khí tĩnh điện bỗng nhiên chỉ số hình gia tăng, Trần Ngang nhìn chính mình hơi hơi hướng lên trên dựng thẳng lên đầu, yên lặng tính toán trong không khí điện tích lượng, mau gia tăng điện tích đã khiến cho hơi nước cọ sắt cùng hấp dẫn, đại khối tầng mây trong khoảnh khắc bao phủ kênh đảo sở ven bờ khu vực. Chờ đợi mặt trời mọc phất mạc Y Dìa Nam tức nghi hoặc nhìn trên bầu trời mây đen hội tụ, trận này báo táp khúc nhạc dạo tựa hồ tới có chút kỳ quái, nhưng hắn lại không có cảm giác được pháp thuật can thiệp dấu vết, thậm chí lao giáo chủ cũng không sợ phát hiện. Trong không khí tựa hồ phía một cổ bàng nhiên lực lượng, nhưng loại này tự nhiên sức mạnh to lớn tựa hồ không đáng coi trọng. Cho nên phất mạc Y Dìa Nam tức cố nhiên cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn là bỏ qua cái này nguy hiểm dấu hiệu. Đối với Trần Ngang tới nói, này chỉ là một cái khúc nhạc dạo, trên bầu trời tích tụ sấm chớp mưa báo lực lượng, chỉ là một cái lời dẫn. Vì chính là dẫn mặt sau lực lượng càng cường đại. 1899 năm nỉ cổ lạ, Tesla ý đồ lợi dụng điện ly tầng tiến hành xa cự vô tuyến năng lượng truyền tống. Hắn trên mặt đất cùng điện ly tầng cái gọi là khoa nặc ngươi hợi duy tái tầng chi gian đưa cực tần suất thấp suất sóng, muốn dẫn điện ly tầng cộng hài, thực hiện thật lớn năng lượng vô hạn truyền. Có người nói sinh ở 1908 năm nhóm dân tộc Tun Gut đại nổ mạnh, chính là này một thành quả vũ khí hóa lợi dụng. Màu đỏ cảnh giới thế giới bên trong, minh quân trung cực vũ khí, có thể dẫn tia chớp gió lốc thời tiết khống chế khí, chính là lấy này thành quả làm cơ sở nghiên. Hiện tại không trung đang ở tích tụ sấm chớp mưa bão có thể vì kế tiếp thiên cơ điện từ vũ khí đả kích cung cấp tọa độ, những cái đó sấm chớp mưa bão liền tương đương với thật lớn Tesla điện từ tháp, dẫn điện ly tầng trực tiếp công kích. Nay hiệu quả có thể là hủy thiên diệt địa, Trần Ngang có tin tưởng ở trước tiên nội, đem toàn bộ căn cứ quân sự từ trên bản đồ hủy diệt. Đáng tiếc dẫn một lần thiên cơ sấm chớp mưa bão công kích sau, không trung điện từ vi khuẩn inter cũng sẽ bởi vì quá tải đại lượng tổn thất, ít nhất muốn một tuần mới có thể lại lần nữa động. Nếu muốn ở cùng cái địa phương động, kia còn muốn chờ đợi 3 cái cuối tuần, thẳng đến điện ly tầng trên không vi khuẩn sinh sản đến cũng đủ số lượng. Trần Ngang thở dài nói, bất quá ngay cả như vậy, đây cũng là một trường cường đại át chủ bài, lần này đối anh quân chỉ là một lần cơ sở thực nghiệm, nghiệm chứng kiến thức cơ bản có thể là được, còn không phải toàn lực động công kích thời điểm, đó là để lại cho Y Lìa Mạc đốn. Trên bầu trời sấm chớp mưa bão đang ở dần dần hình thành, phất mạc Y Lìa Nam tức bình tĩnh nhìn đỉnh đầu ưu ám. Bên cạnh Ed mở ẩn tước sĩ nói, tước sĩ, tại đây loại thời tiết hạ, những cái đó quỷ hút máu khả năng bảo trì đại bộ phận sức chiến đấu, muốn hay không đem hành động thời gian duyên sau một ít. Phất mạc Y Lìa Nam tước giơ tay ngăn trở hắn phía dưới muốn nói thẳng, theo kế hoạch tiến hành. Thời tiết nhân tố tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng là kế hoạch kéo dài, nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Ở chúng ta này phương chuẩn bị nguyên vẹn dưới tình huống, những cái đó quỷ hút máu tuyệt đối vô pháp xoay người. Hết thảy đều còn ở trong khống chế. Chúng ta mang đến Thánh Hiệp hội gần như một nửa lực lượng, tuyệt đối không dùng có thất. 8. Chương 88, săn giết quỷ hút máu. Sáng sớm đêm trước, mưa to tầm tã mà xuống. Thời gian một chút trôi đi, buồn hẳn là sáng sớm mặt trời mọc thời khắc, sắc trời lại vẫn như cũ ám vãn. Phất mạc Y Lìa Nam tức ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu mây đen che đậy vòng trời, không trung tối tăm giống như chiều hôm, bên hai chỉ có thể nghe được dòng nước chút xuống thanh âm, màn mưa bao phủ trước mắt cùng chân trời. Mênh mông kênh đảo sở thượng tàu chở khách chậm rãi từ hắn trước người xử quá, còi hơi thanh bừng tỉnh không ít còn ở trong ngộng anh quân sĩ binh. Phất mạc Y Lìa Nam tức lạnh lùng nói, đã đến giờ. Hắn phủ thêm áo mưa, từ văn phòng cửa rút ra một con màu đen ô che, che ở trên đầu đi vào mênh mang mưa to trùng, màu đen dày đạp lên nước bùng trùng, vẩy ra khởi gần một thước vận đục bọc nước, mưa to cọ rửa trước mắt hết thảy, hội tụ thành một cổ đục lưu, ở doanh địa đất chống thượng, hình thành một bãi lại một bãi nước bùn. Mặc dù là phất mạc Y Lìa Nam tước, cũng không khỏi giẫm một chân bùn, hắn đi vào doanh địa trung tâm, nơi này đã có tương đương số lượng Anh quốc binh lính ở bận rộn, bọn họ vác thật thương thật đạn, mấy cái người điều khiển mạo hiểm mưa to kiểm tu mấy chiếc tái người vận binh xe tải, còn lại người đã xếp thành hàng ngũ, tùy thời có thể ra. Này đó binh lính trung gian, còn xuất hiện một liệt hắc y lìa giáo sĩ, bọn họ túc mục trầm mặc, ngay ngắn trật tự, mấy chục cái người đứng chung một chỗ thế nhưng chưa từng ra một chút thanh âm, cái này làm cho Phất Mạc Y Lìa Nam tức âm thầm gật đầu. Không hổ là thánh công sở tinh nhuệ, hàng năm cùng hắc ám sinh vật tác chiến mục sư. Lao giáo chủ bị một người người hầu nâng, từ phía sau đi tới, hắn nhìn đến Phất Mạc Y Lìa Nam tức sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, nếu là loại này thời tiết, những cái đó quỷ hút máu thực lực là sẽ không bị suy yếu nhiều ít. Hơn nữa mưa to sẽ mang đến hỗn loạn cùng phiền toái. Phất Mạc Y Lìa Nam tức trầm giọng nói, chúng ta sẽ đem phiền toái giảm nhỏ đến ít nhất. Lao giáo chủ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ hừ nói, không cần xem thường hắc ám sinh vật, có thể ở nhân loại đuổi giết hạ sống sót, tất có nó nhưng kham vừa thấy chỗ. Đại Anh quốc chinh phục thế giới trong quá trình, chúng ta gặp qua quá nhiều không thể tưởng tượng đồ vật. Dân bản xứ sùng bái tà thần, bí ẩn tà ác giống loài, nguy hiểm hắc ma pháp từ này đó. Quá nhiều. Nhưng là, không lâu trước đây xuất hiện ở Cairo cái kia đồ vật, là ta đã thấy khó nhất triển trí nhất. Cổ Ai Cập vĩ đại nhất đại tư tế Y Hề Mạc Đốn. Tư Nguyên rủa sống lại lúc sau, hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng Cairo vẫn như cũ có người có thể cùng hắn đối kháng. Người này hẳn là chính là chúng ta tìm kiếm Hà Lỗ Tư Chi Nhãn phía sau màn làm chủ. Tiểu tâm hắn. Tuy rằng chúng ta mang theo thánh công sở gần như một nửa lực lượng, còn điều khiển tới khuyết ngươi khách lính đánh thuê doanh, những cái đó chúng ta khống chế cùng thuê thần bí tồn tại, nhưng ngươi vẫn như cũ phải cẩn thận. Đây là chủ gợi ý. Nguyện Chúa phù hộ chúng ta. Nguyện Chúa phù hộ. Phất Mạc Y Lìa Nam tức thấp giọng nói. Hơn 10 vị Hắc Y Lìa giáo sĩ bước lên vận binh xe. Số chiếc xe tải thượng chỉnh tề chuyên chở nước cờ trăm tên anh quân sĩ binh, trong đó không thiếu từ thuộc địa trùng chọn lựa kỳ nhân dị sĩ, mười mấy tên kỵ binh giành trước chạy ra, bọn họ mạo hiểm mưa to ở phía trước mở đường cùng phụ trách hộ vệ đoàn xe, còn có mấy chục danh dáng người thấp bé dân bản xứ binh lính ở hai bên đất rừng chung đi qua. Đoàn xe dọc theo căn cứ con đường chậm rãi hướng mục tiêu khai đi, cầm trong tay mâu cung châu phi lính đánh thuê ở con đường hai bên biên mạnh mẽ chạy vội, bọn họ độ cực nhanh, đi chân trần đạp lên nước bùn trùng. Độ thế nhưng không thua bên cạnh xe tải. Này đó chiến sĩ dầm mưa đi tới, nước mưa lại một chút không thể ngăn cản bọn họ tầm nhìn. Đến nỗi đi theo đoàn xe chậm rãi đi tới kỵ binh, bên hông vác đa ma cất hình chất loan đao, phủ phục ở trên chiến mã, thân hình theo chiến mã chạy băng băng mà hơi hơi phập phồng, bọn họ ánh mắt nhạy bén, khí thế nghiêm nghị, làm người không chút nghi ngờ, bọn họ tùy thời có thể rút ra bên hông loan đao, đem trước mặt hết thể địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Những người này mục đích chính là khoảng cách chủ doanh địa cách đó không xa một cái phân doanh địa, Hắc Y Lìa giáo sĩ đã tỏa định nơi đó có đại lượng quan quân bị chuyển hóa vì quỷ hút máu, ở mưa to hiểm hộ hạ, bọn họ muốn một người tiếp một người đem này đó khu vực thai họa nặng rửa sạch rớt. Trần Ngang liền đứng ở kia tao bóp còi khách thuyền đầu thuyền, theo thủy lộ chậm rãi xuống phía dưới du hành sử, từ kênh đảo sở thượng xem qua đi, còn có thể nhìn đến Phất Mạc Y Lìa Nam tức đoàn xe, ở cùng bọn họ sóng vai chạy, Trần Ngang nhìn chăm chú vào cùng bọn họ cùng đường những người này. Lúc này bọn họ đã tiếp cận doanh địa cửa là Phất Mạc Y Lìa Nam tức người, hắn nhìn đến Nam tức tự mình ngồi ở mở đường xe tải ghế điều khiển phụ thượng, không nói hai lời mở ra trạm kiểm soát. Phóng toàn bộ đoàn xe tiến vào. Nơi này động tĩnh kinh động doanh địa Trung Anh quân sĩ binh, bọn họ khẩn trương nhìn Phất Mạc Y Lìa Nam tức ô che đều không lấy, mạo hiểm vũ nhảy xuống xe, ngay sau đó một đám tinh nhuệ hiến binh từ phía sau áp xe thượng nhảy xuống tới, ở Phất Mạc Y Lìa Nam tức phía sau tự hành cả đội, làm này đó binh lính kinh ngạc chính là mặt sau còn có một đội ăn mặc màu đen giáo sĩ phục giáo sĩ cũng theo đi lên. Phất Mạc Y Lìa Nam tức nhìn ở doanh trại cửa tham đầu tham nao binh lính, mở miệng quát lên, hiện tại, xuất phát từ Đại Anh quốc quốc gia an toàn cùng hoạt động gián điệp nhiệm vụ, chúng ta có thiết thực chứng cứ chứng minh cái này doanh có dấu nước Đức đặc vụ, hiện tại sở hữu binh lính cấm xuất nhập doanh trại, toàn bộ đều ở doanh trại cho ta đái hảo. Tự tiện ra bản thân hảo phong giả, quân pháp xử trí, mang theo súng ống vũ khí người phản kháng, ngay tại chỗ xử quyết. Mọi người đãi ở chính mình trên giường, đương hiến binh tiến vào thời điểm, đem đôi tay đặt ở cái gáy, đưa lưng về phía cửa nằm bò. Không cho phép giao lưu, không cho phép nhìn trộm, hiện tại các ngươi duy nhất nhiệm vụ, chính là ở trên giường ôm đầu. Nếu không, hiến binh đem có quyền xử quyết các ngươi. Lính liên lạc ở khắp nơi lớn tiếng lặp lại Phất Mạc Y Lìa Nam tức mệnh lệnh, mà đi theo Nam tức cùng nhau binh lính đã chia làm tiểu đội, tiến vào doanh địa chung tuần tra, bọn họ trước đem còn ở hào phòng bên ngoài binh lính đuổi tiến hào phòng chung. Gác các trạm kiểm soát cùng cửa, đương Phất Mạc Y Lìa Nam tức bước vào doanh trại thời điểm, này đó tiểu đội đã xâm nhập cái thứ nhất mục tiêu hào phòng. Hiến binh tiểu đội trưởng, nhìn trong tay danh sách, đối với hào phòng chung một cái quan quân nói, ngươi chính là một bậc chuẩn úy hải mạn. Hải mạn từ trên giường đứng dậy, nhìn chăm chú vào hiến binh nói, là, các hạ. Làm sao vậy? Thì ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hiến binh tiểu đội đội trưởng mặt vô biểu tình nói, hải mạn không có hé răng, mà là nhìn về phía mặt sau hắc y lìa giáo sĩ, thấp giọng cười lạnh nói, xem ra các ngươi hiện chúng ta. Hiến binh nhóm lập tức khấu khẩn trong tay thương, tên kia bị hải mạn nhìn chăm chú mục sư cũng đem tay phải ấn ở ngực kinh thánh thượng, hắn chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói, các ngươi này đó. Nhưng vào lúc này hải mạn mặt sau một người quan quân bỗng nhiên bạo khởi, hắn chôn đầu giống như một con chạy như điên lợn rừng thẳng chạy trốn đi ra ngoài, ở hiến binh không có phản ứng lại đây phía trước, thật mạnh đánh vào bọn họ huyết nhục chi thân thượng. Hiến binh nhóm rõ ràng nghe được chính mình xương cốt bẻ gãy thanh âm, bị mọi người che ở trung gian bảo hộ hắc y lìa giáo sĩ, cảm giác được chính mình ngực đau xót, một cổ tanh ngọt từ phổi bộ phun trào mà ra, hắn rút ra bên hông chữ thập chùy, đột nhiên chiều tiếp theo áp, liền phải đâm vào tên kia bạo khởi quan quân trong cơ thể. Lúc này hải mạn đã cao cao nhảy dựng lên, bổ nhào vào hắn trên người, lợi trào nháy mắt xé rách hắn động mạch, hải mạn nằm ở hắn cổ biên từng ngụm nuốt uống hắn máu tươi, mà một khắc danh huyết tộc đã đem hiến binh tàn sát không còn. Hải mạn dắt thi thể chạy ra khỏi hào phòng, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng súng, nhưng đều bị hắn đỉnh ở phía trước thi thể, chặn hơn phân nửa, ngẫu nhiên một hai viên cá lọt lưới, khảm nhập hải mạn trong thân thể cũng thực mau bị khép lại cơ bắp bài trừ, hải mạn lao thẳng tới công sự che chắn nhiều nhất tạp vật chỗ, tính toán mượn dùng yểm hộ thoát đi. Lúc này, từ sau lưng bắn ra một đạo bạch quang mệnh trung hắn giữa lưng, hải mạn kêu thảm thiết một tiếng, liền ở bạch quang trung hóa thành cho tàn. Mà một khắc danh cùng hắn phối hợp chạy ra huyết tộc cũng bị một viên ngâm quá nước thánh bạc đạn mệnh trung trái tim. Hải mạn phản kháng phảng phất kéo ra bạo loạn màn tre, mười mấy tên huyết tộc lựa chọn tại đây một khắc đột nhiên động thủ, bọn họ có lập tức bị hiến binh đội đánh gục, nhưng đại đa số đều ở hiến binh trung triển khai một hồi tàn sát, lại bị hắc y lìa giáo sĩ tìm kiếm đến cơ hội. Phất mạc y lìa nam tức bình tĩnh nhìn doanh địa trung khắp nơi khởi bạo loạn, hắn chỉ là ở địch nhân lao ra hào phòng thời điểm điều khiển ngắm bắn, nhưng này dù sao cũng là số ít, đại đa số huyết tộc lại thành công bị bọn họ hạn chế ở một cái tương đối nhỏ hẹp chỉ một không gian bên trong. Hắc y lìa giáo sĩ lấy kinh người hiệu suất đối những cái đó bại lộ huyết tộc triển khai sát thương. Ở phất mạc y lìa nam tức chỉ huy hạ, bọn họ luôn là bị cắt chia lìa ở một cái nhỏ hẹp trên chiến trường, mặc dù nhất chiếm cư ưu thế huyết tộc cũng chỉ bất quá giết sạch rồi hiến binh tiểu đội, xúc ở hào phòng bên trong cực lực chống cự lại. 8. Chương 89, đánh bất ngờ. Tô Y Y sĩ căn cứ quân sự bao phủ ở một mảnh màn đêm hạ mưa to trùng, Âu Khang Nạp đám người một chân thâm một chân thiện ở nước bùn trung bôn ba, bọn họ ở tắc đến cảng rời thuyền sau, không có trực tiếp đi thuyền chuyển hướng London, ngược lại chiều Anh quốc ở Tô Y Y sĩ căn cứ quân sự mà đi. Âu Khang Nạp ở làm Anh quan thời điểm, đã từng ở cái này căn cứ quân sự phục dịch quá mấy năm. Hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn nơi này Anh quốc quan binh ngã vào ác ma nanh vướt dưới, cho nên suốt đêm mướn một cái bản địa xe ngựa. Ai ngờ vừa đến phụ cận, kênh đảo sở ven bờ liền đột nhiên rơi xuống mưa to, làm cho bọn họ không thể không bỏ xe mà đi. Theo ở phía sau rồ nạt thản đoán giận nói, muốn ta nói, nam nhân kia là cái giữ lời hứa người tốt, bọn họ cho chúng ta nên được kia một phần, chúng ta đã là đại phú ông. Âu Khang Nạp chúng ta hiện tại ở Anh quốc cũng có thể quá thượng quý tộc sinh hoạt, vì cái gì muốn tới nơi này mạo hiểm? Ta chán ghét mạo hiểm. Nếu chúng ta đã chết, ta thắng được như vậy nhiều hoàng kim không phải một toàn bộ tiện nghi người khác sao? Một cái hướng chân của ngươi cốt trang bị bom người tốt. Âu Khang Nạp cười lạnh nói. Điểm này là phi thường quá phận. Rồ nạt thản ngẩn ra một chút, gật đầu nói, nhưng so với những cái đó tham lam vô độ, tàn nhẫn độc các người, hắn cũng không tính hư. Ít nhất hắn đem hứa hẹn hoàng kim cho chúng ta, lại còn có phóng chúng ta rời đi. Tham lam vô độ. Ngươi là nói chính ngươi sao? Cà ca. Edlin gian nan dẫm lên bùn, ở Âu Khang Nạp dưới sự trợ giúp nhảy quá một bãi giọt nước, đứng vững sau mới quay đầu lại nói, hơn nữa hắn giết rất nhiều người. Ở Cairo, ở Ha Mô Nạp Tháp, ở toàn bộ Ai Cập, ngươi theo như lời những cái đó tàn nhẫn độc ác, gặp qua người chỉ sợ còn không có bọn họ rất nhiều. Cho nên đâu? Jonathan mở ra tay. Cho nên chúng ta muốn đi cảnh cáo đám kia đáng chết quan liêu, Ai Cập ra một cổ như vậy đáng sợ thế lực. Âu Khang Nạp nói hắn ở Tô Y Y sĩ làm quan quân thời điểm nhận thức không ít người, có lẽ có thể khiến cho những người này cảnh giác. Hơn nữa chúng ta có thể ở chỗ này đi thuyền đi trước London. Nàng nói kinh ngạc quay đầu lại nhìn Jonathan liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta có thể dễ dàng như vậy mang theo đại lượng hoàng kim lên thuyền đi. Bọn họ sẽ kiểm tra chúng ta hành lý, sau đó chờ tới rồi trên biển, những cái đó vô pháp vô thiên thủy thủ sẽ đem chúng ta trầm đến địa trung hải, không có Âu Khang Nạp, chúng ta vận không ra này đó hoàng kim. Hơn nữa chúng ta cũng không thể ngồi xem đại lượng vô tội ở chúng ta trước mặt tử vong. Jonathan nhìn bốn phía, đặc biệt là cảnh giác nhìn thoáng qua phía trước dẫn đường Sa Phu. Âu Khang Nạp ở phía trước mở miệng nói, đừng nhìn, ta là cố ý chọn lựa một cái sẽ không tiếng Anh người địa phương, hắn chỉ xem hiểu chúng ta thủ thế. Jonathan lúc này mới thấp giọng nói, ta nhận thức rất nhiều phương pháp, có thể ở không kiểm tra hành lý dưới tình huống lên thuyền, chỉ cần chúng ta đem hành lý trông coi nghiêm mật một chút, liền không thành vấn đề. Chúng ta không cần lại quấn vào những cái đó đáng chết lốc xoáy. Nếu ta còn hai bàn tay trắng, ta không ý kiến, nhưng chúng ta hiện tại đã tải. Ta không hy vọng mang theo rộng lượng tài phú, hối hận rơi vào trong địa ngục. Lúc này Jonathan mới hiện Âu Khang Nạp cùng Evelyn trầm mặc nhìn hắn, Evelyn nhìn hắn khẽ lắc đầu nói, chúng ta là thoát khỏi không được cái này lốc xoáy, bởi vì chúng ta sớm đã thâm nhập nó, vận mệnh như thế. Liên tính chúng ta chạy tới London, cái kia đại tư tế y để mặc đốn, còn có những người đó vẫn là sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Chúng ta dãy rủa, liền như muốn thoát khỏi dưới ánh mặt trời bóng dáng giống nhau buồn cười. Bởi vì này hết thảy đều nguyên với chúng ta bản thân. Edlin nói xong mặc kệ Jonathan trên mặt mờ mịt, lại lần nữa nhanh hơn độ đi phía trước phương đã ẩn ẩn lộ ra một cái bóng dáng tô y y sĩ căn cứ quân sự mà đi, thực mau bọn họ liền tới rồi căn cứ quân sự cửa đồn biên phòng chỗ. Âu Khang Nạp đi trước bảo vệ cửa nơi đó tìm hiểu, mà Evelyn cùng Jonathan hai người đãi tại chỗ, bọn họ ở bên ngoài đợi một hồi, liền có người tiến đến tiếp ứng bọn họ. Một cái râu sồn quan quân xa xa hướng Âu Khang Nạp kêu lên, hắc, Âu Khang Nạp, ta lão bằng hữu, nghe nói ngươi xuất ngũ. Âu Khang Nạp vì bọn họ giới thiệu nói, đây là Dạ Cộm, ta chiến hữu hòa hảo bằng hữu. Dạ Cộm ta yêu cầu ở chỗ này thừa thượng một con thuyền khai hướng Luân Đôn thuyền, hơn nữa chúng ta muốn cảnh cáo ngươi một ít đồ vật. Ngươi biết Hà Lỗ Tư Chi Nhãn cái này ký hiệu sao? Dạ Cộm sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn cảnh giác hướng phía sau nhìn thoáng qua, tiến đến Âu Khang Nạp mặt trước đè lại cổ hắn, có mặt sau lính gác thấp giọng nói, đáng chết, ngươi như thế nào cũng biết thứ này. Nghe Âu Khang Nạp, ở chỗ này ngàn vạn không thể đem cái tên kia nói ra, quân doanh bên trong đã không phải chúng ta ở khống chế. Một đám từ London tới quý tộc quan quân khống chế trường hợp, hiện tại ta cái gì quyền lực cũng không có. Bọn họ đúng là tới đối phó ngươi nói cái kia tổ chức, theo ta thấy, nơi này sớm hay muộn muốn đại khai sát giới. Ngươi không cần cuốn vào này một bãi nước đục. Âu Khang Nạp nghe xong cái này lệnh người khiếp sợ tin tức, trầm mặc một lát, đồng nhiên kiên quyết mở miệng nói, cái kia quý tộc quan quân ở nơi nào? Ngươi muốn mang chúng ta đi gặp hắn? Ngươi điên rồi sao? Bọn họ sát khởi người tới cũng mặc kệ ngươi có phải hay không Anh quốc người, hơn nữa bọn họ cũng không đem chúng ta trở thành người một nhà. Nhưng chúng ta có chuyện quan trọng không thể không đi gặp hắn. Âu Khang Nạp mở miệng nói, về Hà Lỗ Tư Chi Nhãn sự, về sinh ở Cairo, Hà Mỗ Nạp Tháp rất nhiều sự. Nếu không đem những việc này nói cho bọn họ, các ngươi liền sẽ ở vào phi thường nguy hiểm hoàn cảnh chung, các ngươi đối với các ngươi đối thủ còn chưa đủ hiểu biết. Dạ Cộp nghe xong gắt gao nhìn Âu Khang Nạp, hắn ở Âu Khang Nạp đôi mắt thấy được kiên quyết, bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ta mang các ngươi đi. Hy vọng ngươi sẽ không nằm ra tới, vậy quá lệnh người bị thương. Không màng dỗ nạt thản kháng nghị, Âu Khang Nạp mang theo mấy người thừa thượng một chiếc xe Việt dã, khai hướng phất mạc y đi ở Nam tức nơi doanh địa. Dạ Cộp dẫn bọn hắn đi qua mấy cái trạm kiểm soát, nhưng cuối cùng ở doanh địa cửa bị ngăn cản xuống dưới, hắn đi lên giao thiệp, nhìn trạm kiểm soát bên trong ước chừng nửa cái doanh khẩn trương để phòng quân đội. Âu Khang Nạp thật sự không xem trọng hắn giao thiệp kết quả. Quả nhiên một lát sau, Dạ Cộp trở về nói, bọn họ làm chúng ta ở chỗ này chờ, một hồi Nam tức liền sẽ ra tới. Âu Khang Nạp nghe được trong doanh địa mặt truyền đến kịch liệt tiếng súng cùng kêu thảm thiết, hắn trong lòng thập phần áp lực, quay đầu chiều kênh đảo sở xem qua đi. Một chiếc thuyền lớn chậm rãi xuôi dòng mà xuống, ở đầu thuyền, Âu Khang Nạp phảng phất thấy được một hình bóng quen thuộc, hắn hỏi Dạ Cộp muốn kính viễn vọng, đương hắn thật sự thấy rõ người trên thuyền ảnh thời điểm, Âu Khang Nạp la hoảng lên. Ngẫu nhiên, không. Hắn vừa định quay đầu lại nhắc nhở trạm kiểm soát người, liền thấy trần ngang nơi thuyền hàng đi đầu thay đổi, đâm hướng về phía bên cạnh đập lớn, này nhất cử động cũng hấp dẫn những người khác chú ý, ở bọn họ cao giọng nhắc nhở chung, đầu thuyền tựa chậm thật mau đụng phải xi măng đập lớn, sắt thép cùng bê tông va chạm, sinh thật lớn biến hình, vang lớn chấn động toàn bộ doanh địa. 8. Chương 90, sấm chớp mưa bão. Âu Khang Nạp nhìn đến trần ngang ở hai người chạm vào nhau phía trước, liền giống như một con chim én giống nhau xẹt qua mặt nước, hướng tới doanh địa lướt đi mà đi, hắn thân ảnh liên lụy một ít thật nhỏ bạc mang, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra đó là một ít nhỏ vụn tia chớp, hắn bước lên đê đập thượng kia một khắc, sau lưng đột nhiên đánh xuống một đạo mắt sáng điện quang. Mưa to chung một đạo mơ hồ bóng dáng, tuôn ra một đạo nhàn nhạt hơi nước, chiều doanh địa tiêu bắn. Bên trong đề phòng binh lính nâng lên thương chỉ vào sinh va chạm cái kia phương hướng, phất mạc y lìa Nam tức nghe tiếng ra tới thời điểm. Đúng lúc thấy trần ngang khóa lại vô số đan chéo tia chớp trùng, giống như lôi thần giống nhau từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ dân bản xứ lính đánh thuê tráng lá gan tiến lên ngăn trở, bọn lính mượn dùng công sự muốn ngăn trở hắn đi tới. Nhưng hết thể đều là phí công, thật nhỏ tia chớp liên nhảy lên ở binh lính chi gian, theo trần ngang nhẹ nhàng múa may, điện xà giống như roi dài giống nhau, từ hắn lòng bàn tay tính phóng xạ phân liệt ra vô số tia chớp trường xà, trần ngang liền giống như tôm chúng nó cái đuôi, trên mặt đất biểu thượng nháy mắt khuyết tán mở ra. Lôi đình rít gào bên trong, mưa to tầm tạ dưới, tia chớp tàn sát bừa bãi mà qua, ở trần ngang phía trước hình thành một số trăm mét hình quạt. Nơi đó mặt mọi người thân thể đều bỗng dưng chấn động, cao cao về phía sau vứt khởi. Bọn họ cảm giác một đạo cực nóng điện lưu hung hăng đánh vào bọn họ trên người, điện lưu bính hình thành lực lượng, đưa bọn họ cao cao vứt khởi, tia chớp ở tàn sát bừa bãi nóng cháy, làm cho bọn họ nào đó bộ vị giống như than cốc, nhưng ở trần ngang không chế hạ, bọn họ không có tử vong, nhưng cũng lại vô lực phản kháng. Cao điện áp tia chớp ở nhất định độ chặt chẽ điều kiện hạ, kỳ thật là một loại hữu hiệu thất có thể vũ khí. Nhưng lý luận thượng, không có ném có thể khống chế được loại này độ chặt chẽ, làm tia chớp bị thương nặng nhân thể. Rồi lại bảo trì một cái quá ngắn độ, không tạo thành chí mạng thương thế, không ai có thể làm được. Âu Khang Nạp thấy bầu trời lôi vân bên trong, chợt xuất hiện vô số vũ động bạc xà, này đó tia chớp hướng trên mặt đất lan tràn, sấm chớp mưa bão tại đây một khắc, từ trên trời giáng xuống, hắn bên thai tất cả đều là vang lớn, vô số thật lớn lôi đỉnh tiếng gầm gừ làm hắn bị chấn cơ hồ mất đi ý thức, lóa mắt tia chớp quang mang làm hắn vô pháp mở to mắt. Chỉ thấy được giờ khắc này, phía trước doanh địa, giống như lôi ngục. Thật lớn tiếng vang cùng lóa mắt quang mang là tốt nhất thất có thể vũ khí, ở hiện đại thường thường bị dùng ở xua tan du hành bạo động trong đám người, người trước kêu thất có thể đạn, người sau kêu đạn chớp, chúng nó đều là thông qua đả kích nhân loại yếu ớt cảm quan, đạt tới không đánh mà thắng chế phục mục đích. Hiện tại trong quân doanh liền giống như tàn sát bừa bãi nước cờ trăm cái thất có thể đạn cùng đạn chớp. Trần ngang không có bất luận cái gì bảo hộ bọn họ yếu ớt thị giác cùng thính giác ý tứ, trừ bỏ bất hạnh bị tia chớp trực tiếp đánh chúng chết đi xui xẻo quỷ ở ngoài. Không biết có bao nhiêu người tại đây một khắc mất đi thính giác. Chỉ có số rất ít trải qua đặc thù cường hóa cùng rèn luyện người dưới tình huống như vậy còn có thể thấy rõ sinh cái gì, huyết tộc như thế, một bộ phận giáo sĩ cũng có thể làm được. Đại chủ giáo nhìn lôi đình dày đặc chỗ cái kia đáng sợ bóng dáng, ai thắn nói, thượng đế à. Ngươi tự mình tới khiển trách chúng ta sao? Hắn run rẩy giơ lên trong tay giá chữ thập, hướng tới cái kia phương hướng ra thiêu đốt linh hồn thánh quang. Một đạo màu bạc tại đây một khắc sỏ xuyên qua hắn trái tim. Cương đại điện áp hạ, Anh quốc tân giáo số 2 nhân vật rót đại chủ giáo, tử vong vô thanh vô tức. Phất mạc y ghi nam tức tuyệt vọng chiều lôi đỉnh trung bóng người giết gào, trần ngang ý thức cảm ứng tầng mây trung phu tập điện tích, ở hắn dẫn đường hạ, càng bạo ngược một đợt sấm chớp mưa báo lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ doanh địa biến thành địa ngục. Âu Khang Nạp liền ở doanh địa ngoài cửa, nhìn nó biến thành lôi đỉnh trung một bãi phế tích. Điện ly tầng thượng điện từ inter phu tập điện ly tầng tự do điện tử, này đó càng tới gần thái dương tầng khí quyển. Trước hết tiếp xúc đã đến tự thái dương năng lượng, quang tử mang theo phong phú năng lượng, điện ly nơi này đại bộ phận nguyên tử, sử chúng nó mức năng lượng quá độ, thả ra tự do điện tử, này đó tự do điện tử hòa ly tử có được rộng lượng năng lượng. Loại này cường đại năng lượng bị trần ngang trải điện tử inter lợi dụng, ở Tô Y Lìa Sĩ căn cứ quân sự phía trên hình thành giàu có điện tích lôi vân, dựng dục sấm chớp mưa bão, nhưng loại này cường đại đến dễ dàng hủy diệt phất mạc Y Lìa Nam tức sở nắm giữ thánh hiệp hội đại bộ phận thực lực lực lượng. Chỉ là một đợt nho nhỏ khúc nhạc dạo, cùng đặc lạp tư thực nghiệm khi, ở nhóm dân tộc Tôn Gốt khu vực tạo điện cao thế tháp sắt không có quá lớn khác nhau. Này đó phu tập điện tích chỉ là khởi đến cung cấp một cái tọa độ tác dụng. Trần ngang chậm rãi chiều doanh địa ngoại đi đến, hắn dần dần rời xa sấm chớp mưa báo trung tâm, trạm kiểm soát binh lính cùng Âu Khang Nạp cũng dần dần thấy rõ bộ dáng của hắn, hắn căn bản không giống như là từ sấm chớp mưa báo tàn sát bừa bãi trung tâm đi ra dáng vẻ, ngược lại là thập phần thong dong cùng bình tĩnh. Phú tập điện tích trưng hắn trên người hơi nước, mưa to đều không thể tắt doanh địa trung tâm tàn sát bừa bãi lôi đỉnh. Đương Trần ngang chiều trạm kiểm soát đi đến thời điểm, những cái đó để phòng binh lính thế nhưng không dám có bất luận cái gì ngăn trở, bọn họ tựa như một đám chấn kinh con thỏ giống nhau, xúc thành một đoàn, nhìn chăm chú vào Trần ngang từ bọn họ đóng giữ trạm kiểm soát chung đi ra. Âu Khang Nạp thấy rõ cái này, hắn mỗi cái ác ngộng chung đều sẽ xuất hiện gương mặt, Trần ngang ở hắn kinh tủng trong ánh mắt hơi hơi quay đầu lại, dùng ngón tay dẫn đường sấm chớp mưa bão. Ở giữa không trung lấy thật lớn tia chớp, vẽ ra hà lô tư chi nhãn ký hiệu. Ma quỷ A. Có binh lính không chịu nổi thật lớn trong lòng áp lực, chuẩn bị chiều bốn phía khai hỏa. Đồng dạng một đạo tia chớp từ sấm chớp mưa báo trung phân ra một chi, đem hắn đóng đinh trên mặt đất, không biết là ảo giác vẫn là mặt khác cái gì. Dạ cộp tựa hồ thấy tia chớp mũi nhọn hình thành một chi kỳ quái trường mâu bộ dáng, nhưng là trên thực tế, hắn là căn bản vô pháp thấy rõ tia chớp, cái loại này độ. hắn chỉ có thể nhìn đến một mảnh chói mắt điện quang. Tia chớp sinh ra song xung đem cái kia binh lính bên cạnh chiến hữu cao cao vứt khởi, đánh bay đi ra ngoài. Trần Ngang đi qua Âu Khang Nạp bên cạnh thời điểm, thuận tiện nhắc nhở hắn một câu, các ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi này phụ cận, khúc nhạc dạo lập tức liền phải kết thúc, nơi này điện tích đã đủ để hình thành bia điểm, chân chính công kích mới sắp xảy ra, ta cảm thấy ngươi ít nhất muốn chạy đến 5000 mễ bên ngoài, mới xưng được với tương đối an toàn. Âu Khang Nạp run giọng nói, chính là nơi này đã không tồn tại ngươi địch nhân. Bọn họ đã bị ngươi đưa vào địa ngục, ngươi còn muốn làm cái gì đâu? Chủ yếu mục đích là làm một lần thực nghiệm. Nhìn xem thiên cơ khí tượng công kích vũ khí cường độ cùng động thời gian, đồng thời thu hoạch một ít cải tiến số liệu. Trần Ngang quay đầu lại nhìn thoáng qua, bình tĩnh ý bảo nói, đến nỗi bọn họ, chỉ là thuận tiện. Đối với kế tiếp phải đối phó địch nhân, kẻ hèn một ít tia chớp nhưng không có biện pháp đả kích đến bọn họ. Trần Ngang nhìn như thong thả ung dung nhiên, nhưng độ cũng không chậm, ở Âu Khang Nạp đánh tỉnh trạm kiểm soát chung cơ hồ mất đi thần trí binh lính, mở ra xe tải chạy ra mấy ngàn mét xa thời điểm, kênh đảo sở thượng Trần Ngang cưới thuyền hàng cũng chậm rãi qua bọn họ. Ngay sau đó, một đạo cường quang chiếu sáng toàn bộ không trung. 19-8-5-6 Nguyệt 3 ho mặt trời đã cao ngọ 7 khi 17 phần, dù xì ạ sai bờ gì ạ Ivan cơ khu tự trị nhóm dân tộc Tun Gút Hà phụ cận, hồ bạch cản tây bắc phương 8 ho km chỗ. Vĩ độ bắc 6 ho 55 độ, kinh độ đông 1 ho 1.57 độ, một đạo cường quang chiếu sáng sái bờ gì ạ đến Tây Âu rộng lớn thổ địa, ngay sau đó, dẫn một hồi tương đương với 1 ho ho cái quảng đảo bom nguyên tử năng lượng tổng hòa đại nổ mạnh khiến cho lửa lớn, thiêu hủy chung quanh mấy trăm dặm anh nội nguyên thủy rừng rậm, thành đàn thuần lộc. Ở lửa lớn trung hóa thành cho tàn. Âu Khang Nạp cảm giác được chính mình trước mắt biến thành trắng xóa một mảnh, ngay sau đó sóng xung kích đem hắn cưỡi quân xe cao cao nhấc lên. Bởi vì vai chính quang hoàn phù hộ nguyên nhân, may mắn dừng ở kênh đảo sở trung, sấm chớp mưa báo tàn sát bừa bãi trung tâm khu vực, ở thiên cơ vũ khí trực tiếp công kích hạ, hoàn toàn mất đi. Giờ khắc này, cường đại điện lưu thậm chí vặn vẹo trung tâm chỗ không gian. Anh quốc chú Tô Y Y sĩ căn cứ quân sự, đã chịu cơ hồ hủy diệt tính đả kích, mấy vạn người quân đội, trừ bỏ mấy nghìn người trực tiếp tử vong ở ngoài, những người khác toàn bộ đánh mất năng lực phản kháng, mang theo Âu Khang Nạp đi vào nơi này dân bản xứ Sa Phu. Sợ hai triều doanh địa phương hướng quỷ gối, trong miệng kêu gọi xả mà ẹn thần danh. 8. Chương 91, Bốn đại thần nghiệt. Tàu bay chậm rãi ở một mảnh phế tích trung rất xuống, tuy rằng Trần Ngang ở thực nghiệm trung nổ sát không ít hà lỗ tư chi nhãn quỷ hút máu, nhưng đại nổ mạnh rốt cuộc chỉ ở trung tâm doanh địa phát sinh, mặt khác phong tỏa khu vực, thương vong không lớn, đại nổ mạnh phá hủy Anh quốc đặc phái viên gắn bó trật tự, nguyên bản bị bọn họ áp xúc hoạt động không gian hà lỗ tư chi nhãn huyết tộc nhóm, cũng một lần nữa nắm giữ tình thế. Mượn dùng đại nổ mạnh phát sinh sau hỗn loạn, bọn họ một lần nữa không chế được căn cứ quân sự. Hiện tại đang ở Trần Ngang mang đến nhân thủ dưới sự trợ giúp nhanh chóng khuyết trường, bọn họ một phương diện rửa sạch toàn bộ căn cứ quân sự, về phương diện khác ở dư lại quan quân trung, bốn phía phát triển chính mình hậu duệ, liền tính tiếp theo Anh quốc phương diện lại phái người tới, cũng không có khả năng một lần nữa đem Tô Ý Địa Sĩ khu vực nạp vào không chế. Trần Ngang để lại chính mình mang đến đại bộ phận nhân thủ, kênh đảo sở ven bờ sẽ trở thành Hà Lỗ Tư Chi Nhãn chỉ ở sau Khai Dô đệ nhị đại căn cứ, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn huyết tộc nhóm, đem thông qua này giao thông yếu đạo, đem tổ chức hướng châu Âu các khu vực thẩm thấu, liền ở Trần Ngang trải vớt Tô Ý Địa Sĩ khu vực. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, bọn họ liền khống chế nước Pháp một cái ngân hàng ra, nước Đức lỗ ngươi khu một nhà nhà xưởng người phụ trách, còn hướng Anh quốc London đưa vào mấy cái ẩn nút nhân viên. Mượn dùng này Âu Á động mạch, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn vi rút quần quận không ngừng rót vào châu Âu cùng Viễn Đông. Bọn họ đi Anh quốc, đi nước Đức, đi nước Pháp, đi Bỉ, đi Rủ Sỉ Ạ, đi Ấn Độ, đi Trung Quốc, so với Ai Cập khi làm đầu chắc đấy nghiền áp chi thế lực, lúc này đây, bọn họ ẩn nấp dĩ vãng thưởng gấp trăm lần tốc độ khuyết trương. Ở xử lý xong Tô Y Y Sĩ khu vực đại bộ phận chế độ tính công tác sau, Trần Ngang cưới tàu bay phản hồi Cairo. Triệu Dĩnh Tề hốc mắt hám sâu, sắc mặt tái nhợt tựa như quỷ hút máu giống nhau, nàng nhưng không có tiến hành huyết tộc cường hóa cải tạo, sở dĩ như vậy tiểu tụy, thuần túy là mệt. Hiển nhiên Trần Ngang lại đem nữ nhân đương ra súc dùng, luân hồi giả nữ nhân đương ra súc, nam nhân kịp thời khí người truyền thống, bị Trần Ngang thực tàn nhẫn truyền thừa xuống dưới. Hồng Phạm thân là nhất mại thao huyết tộc thật tổ, bị Trần Ngang phóng thượng đệ nhất nhiệm vụ danh sách, mỗi ngày nhàn rỗi thời gian không đến một cái khi, Trương Tử Cường tuy rằng không cần xuất ngoại cần giết người, nhưng chỉ là tổ chức tương quan văn kiện liền phải chiếm dụng hắn 60% thời gian, dư lại một chút nhàn rỗi còn muốn thẩm duyệt tương quan tình báo, ở Hà Lỗ Tư Chi Nhãn cao tốc huyết trương thời điểm, chen chúc mà đến quan trọng tình báo có thể làm người nổi điên. Triệu Dĩnh Tể chờ đến chạy đường về thời điểm, mới có một chút trống không thời gian, nàng cố nén mệt mỏi cấp chính mình đánh một châm kháng mệt nhọc dược tề, hoàn toàn sủi lơ ở ghế trên, Qua một hồi lâu, chờ đến dược vật tác dụng có hiệu lực thời điểm, mới miễn cưỡng nhắc tới một tia sức lực nói, lão bản, ta khiêng không được. Lần này đi công tác xong rồi, ta có thể hay không thỉnh cái giả. Trần Ngang cũng không quay đầu lại, không thể, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn tổ chức đang đứng ở Ai Cập khu vực tính tổ chức, hướng toàn cầu tính tổ chức chuyển biến thời khắc, có đại lượng công tác muốn hoàn thành, làm chúng ta đội trung gian phụ trách theo dõi Hà Lỗ Tư Chi Nhãn đội viên, ngươi cần thiết bảo đảm chúng ta ở cái này trong quá trình lực khống chế, bảo đảm chúng ta sáng lập tổ chức không phải là mất khống chế. Dự tính chúng ta trước tiên hoàn thành đệ nhị bộ cốt truyện, liền sẽ trở về chủ thần không gian. Như vậy ở đệ tam bộ cốt truyện, cũng chính là chúng ta kế hoạch đổ vật hai đại bất tử đế quốc giao phong phía trước, chúng ta sẽ có rất dài một đoạn thế giới, không thể trực tiếp khống chế Hà Lỗ Tư Chi Nhãn, cho nên ở hiện tại này đoạn hữu hạn thời gian, chúng ta cần thiết tăng mạnh chúng ta đối cái này tổ chức lực ảnh hưởng. Triệu Dĩnh Tề nghe vậy hít sâu một hơi, rất sợ chính mình dẫn theo một cổ kính lơi lỏng rớt, sau đó hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Nàng tò mò hỏi, lần này công việc bên ngoài nhiệm vụ, kỳ thật đại lão ngươi căn bản không cần tự mình tới, điểm này sự hẳn là không tới phiên ngươi tự thân xuất mã mới đúng, chỉ cần ngươi đem thiên cơ vũ khí quyền khống chế phía dưới, tùy tiện một cái chín trụ thần tổ trưởng đều có thể giải quyết. Ta không tới, ý Lý Hải Mạc Đốn làm sao dám động. Trần Ngang nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta đem vong linh Hắc Kinh lưu tại Cairo, chính là muốn ý Lý Hải Mạc Đốn nhảy ra hắn át chủ bài, nhưng nếu ta ở Cairo, Y Lì Hải Mạc Đốn liền sẽ hoài nghi ta sẽ âm thầm khống chế hắn át chủ bài, hắn một phương diện muốn phòng bị Ai Cập chư thần, không thể tự mình hành động, về phương diện khác lại lo lắng ta nhúng tay. Cho nên chỉ có ta rời đi Cairo, hắn mới có thể phái người thu hồi vong linh Hắc Kinh, mở ra chính mình át chủ bài. Y Lì Hải Mạc Đốn đứng ở A Bố Tân Bối thần miếu chỗ sâu nhất, thật lớn tượng đá dọc theo hành lang dài thông đạo theo thứ tự sắp hàng, nơi này là tạc khắc vào nham quật thượng thần miếu, mỗi năm chỉ có xuân phân. Kéo mị xịt nhị thế sinh nhật cùng tiết thu phân, kéo mị xịt nhị thế đăng cơ ngày, ánh mặt trời mới có thể xuyên qua hành lang dài, chiếu vào Y Lì Hải Mạc Đốn hiện tại đứng thẳng vị trí. Tử thần chi vòng đã biểu hiện ra ngải mỗ hy ốc đảo vị trí, nhưng Y Lì Hải Mạc Đốn còn đang chờ đợi một người. Thân đổ cung cong nắng sớm chậm rãi đi vào trong thần miếu, hắn sau lưng đi theo bốn cái kẻ thần bí, tay trái đệ nhất vị là một cái mang theo khăn che mặt nữ nhân, nàng ăn mặc cùng loại người Ả Rập trường bào, gương mặt che giấu ở khăn che mặt mặt sau. Cùng Ả Rập thức khăn che mặt bất đồng chính là, nàng đôi mắt cũng giấu ở khăn che mặt lúc sau, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không có mở. Tay trái vị thứ hai là một đoàn sương mù, hắn tuy rằng có người hình dạng, nhưng nhìn qua hoàn toàn là có một đoàn không ngừng mấp máy màu đen sương mù cấu thành. Tay phải đệ nhất vị hoàn toàn không phải một người, đó là một cái vặn vẹo bóng dáng, hắn là từ quang, ảnh cùng vặn vẹo không gian cấu thành, như là một đoàn pha lê chất không thể diễn tả chi vật, là bốn người bên trong nguy hiểm nhất cũng là nhất quỷ dị một người. Cuối cùng một vị là một nữ nhân, nhưng nhân loại không thể nhìn thẳng nàng gương mặt, bởi vậy cũng không ai biết nàng trưởng thành cái dạng gì. Ở bốn người đi vào A Bố Tân Bối thần miếu thời điểm, trong thần miếu liền xuất hiện quỷ dị biến hóa, chung quanh tàn phá tượng đá bỗng nhiên khôi phục một mới tinh, nhưng có đôi khi, thần tượng sẽ vặn vẹo thành một loại quỷ dị hình thái, nguyên bản hành lang dài, bỗng nhiên kéo dài đi ra ngoài rất dài khoảng cách, làm cho Y Lì Hải Mạc Đốn giống như ở hành lang dài cuối, rất xa một cái điểm tượng. Thân đổ cung ở mang theo bọn họ đi trước Y Lì Hải Mạc Đốn trước người thời điểm, bừng tỉnh đi vào thời không mê hành lang chung, hắn bên cạnh có khi xuất hiện cổ Ai Cập tư tế trang điểm người, nghe bọn họ thao cổ Ai Cập ngữ ở nói chuyện với nhau, có khi nên diện đi tới một đám hiện đại phương Tây du khách, bọn họ cong hai vai ba lô, cầm smartphone ở chụp ảnh, có đôi khi lại sẽ nhìn đến người Ả Rập trang điểm Ai Cập người, bọn họ dùng Ả Rập ngữ lớn tiếng cái gì. Thân đổ cung cực lực làm bộ chung quanh hết thể cũng chưa phát sinh. Hắn đối này đó quỷ dị hiện tượng làm như không thấy, rõ ràng hành lang dài chỉ có mấy người song hành như vậy khoan, nhưng đi đến mặt sau hiện đại, đương đại, cổ đại, hỗn loạn, sương mù, sở hữu đồ vật đàn sen ở bên nhau, tựa như tỉ cả sổ vẽ xấu giống nhau quỷ dị, hắn có thể thấy thời không kính mặt chung chính mình ảnh ngược. B. Chương 92, Thí thần chim ưu. Tuổi nhỏ khi, tuổi già khi, phảng phất đem chính mình cả đời thời gian tứ duy trạng thái đều áp xúc thành 3D thế giới chính mình. Thân đổ cung một đường về phía trước, nhưng hắn mỗi đi một bước, đều sẽ có một cái chính mình lưu tại phía sau, có khi là hắn niên ấu khi bộ dáng, có khi hắn sẽ tản ra cường đại nghiêm nghị hơi thở, làm một cái hồn thiên bảo dám tu luyện đến thổ côn luân võ giả, thân đổ cung thậm chí thấy được mỗi một cái chính mình lấy nhất chiêu tím ngân hà sẽ rách không gian. Cường đại hơi thở ở trong thần miếu va chạm, một cổ vô cùng trào dâng võ đạo chân ý chiều hắn oanh sát mà đến, bên hai truyền đến một tiếng chính mình giống giận. Cung cả đời không hỏi trước kia. Liền tính ngươi là của ta qua đi, cũng cho ta chết ba. Cái kia quang cùng ảnh cấu thành thần bí tồn tại, đông nhiên hướng bốn phía khuyết tán, hết thệ quang ảnh, bao gồm thân đồ cung lưu lại chính mình đều bị vặn vẹo thành một loại hỗn loạn trạng thái, chiều hắn giết tới tím ngân hà cũng bị vặn vẹo thành một loại không thể diễn tả bộ dáng, không có không gian, không có thời gian, không có tồn tại, đương nhiên cũng đã không có cái loại này chém tới chính mình tuyệt nhiên sát ý cùng lực sát thương. Dù cho thân đồ cung ý chí vô cùng cường đại, cũng không cấm sởn tóc gáy. Hắn lại đi phía trước đi thời điểm, lưu lại chỉ là một đoàn giống hắn 6 tuổi khi như vậy lớn nhỏ hình người ảo ảnh, tràn ngập không thể diễn tả vặn vẹo. Cái kia không thể thấy gương mặt nữ nhân, không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, đồng nhiên chiều hắn lưu lại bóng dáng rôi tay qua đi, trên người nàng nào đó tồn tại phảng phất xua tan lấy đi vặn mẹo, lộ ra 6 tuổi tiểu thân đồ cung, ăn mặc thời trang trẻ em ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Thân đồ cung thấy nữ nhân kia đem bàn tay hướng chính mình, trong mắt tàn nhận chi sắc chợt lóe mà qua, một đạo ánh đao chợt khởi, bổ về phía nữ nhân kia vói qua một đôi tay. Lúc này một cái khác mang theo khăn che mặt nữ nhân đồng nhiên mở mắt. Nàng đôi mắt phảng phất thông hướng một cái không đáy vực sâu giống nhau thế giới, lúc này thân đồ cùng cảm giác được chính mình bổ về phía một cái vặn vẹo không gian điểm, lấy kia một chút vì tâm, chung quanh hết thể bỗng nhiên biến mất không thấy, hắn đao từ trung gian cắt đứt, tham nhập kia cầu trạng không gian trung thân đao, đã biến mất vô tung vô ảnh. Không thể nhìn thẳng nàng gương mặt nữ nhân kia, đem tay đặt ở tiểu thân đồ cùng gương mặt thượng. Thân đồ cung chỉ cảm thấy một cổ làm người phát mao quỷ dị, bò ở chính mình trong lòng thượng. Cái loại này làm người hít thở không thông nguy hiểm cảm giác làm hắn hoàn toàn ức chế không được chính mình sát ý. Ý gì hay mạc đốn lạnh giọng quát, đủ rồi. Sát sao khải đặc, tập tác khải mô uy, các ngươi lại đây. Gương mặt bao phủ ở một tầng trong sương mù nữ nhân, lúc này mới dừng trong tay động tác, nàng chậm rãi rút tay mình về, liền rời đi tiểu thân đồ khoảnh khắc, phảng phất không cẩn thận giống nhau, dùng sắc bén móng tay ở tiểu thân đồ trước mắt lưu lại một đạo thật nhỏ miệng vết thương, thân đồ cung hoàn toàn bạo nộ. Cả người người thổ côn luân chân khí kích động từ đôi tay xé rách mà ra. Ý ghi hài mạc đốn quát, dừng tay đi. Thân đồ cung. Một đạo cường đại tinh thần uy hiếp chân áp ở thân đồ cung giữ dằn chân khí. Ý ghi hài mạc đốn thành khẩn nói, ta vì sát sao khải đặc ngu xuẩn hành vi, hướng ngươi xin lỗi. Nói ý ghi hài mạc đốn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái kia không thể thấy nữ nhân, trong ánh mắt phảng phất vực sâu giống nhau hỗn độn, làm nàng cả người khẽ run lên. Tập tác khải mô uy, thu hồi ngươi tồn tại cảm. Các ngươi hết thể cho ta lại đây. Ý gì hay mạc đốn đôi bốn người lạnh lùng nói. Lúc này cái loại này thời không thác loạn giống nhau hiện tượng mới chậm rãi biến mất. Thân đồ cung mấy người trực tiếp xuất hiện ở Ý gì hay mạc đốn trước mặt. Thân đồ mới vừa phát hiện chính mình thân thể trạng thái thay đổi. Thân là võ giả nhạy bén khíu giác làm hắn phát hiện. Chính mình tựa hồ không phải trực tiếp thuấn di đến Ý gì hay mạc đốn trước mặt. Mà là xuất hiện ở chính mình đi vào Ý gì hay mạc đốn trước mặt tương lai thượng. Hắn tư thế, phát lực, thân thể trạng thái, thậm chí máu lưu động tốc độ. Toàn bộ đã xảy ra thay đổi, tựa như trung gian tỉnh lược một đoạn thời gian giống nhau. Thân đồ cung vươn tay phải ở chính mình mắt trái hạ sờ sờ, một đạo phía trước không có vết thương cũ xẻo xuất hiện ở nơi đó, cùng phía trước sát sao khải đặc hoa thương hình dạng giống nhau như lúc. Vết xẻo đã kết vảy, thông qua đối chính mình thân thể độ cao nhận thức, thân đồ cung phát hiện đây là một đạo nhiều năm đầu vết xẻo, cứ việc nó ở chính mình tiến vào thần miếu phía trước còn không có xuất hiện, nhưng xuất hiện lúc sau, cũng đã là thật lâu trước kia tạo thành. Càng thêm miệng vết thương hiện tại trạng thái phòng đoán, hẳn là chính mình 6 tuổi khi lưu lại. Thân đổ cung trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sát khí doanh nhiên. Ý gì hay mạc đốn nhìn chăm chú vào đi vào chính mình trước người 5 người, hắn quay đầu đối thân đổ cung nói, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành thực hảo, hôm nay mạo phạm, ta sẽ bồi thường ngươi. Ngươi trước đi xuống đi. Nhiệm vụ khen thưởng cùng bồi thường, sau đó ta sẽ tự mình cho ngươi. Thân đổ cung hơi hơi không người, không bao giờ xem kia 4 người liếc mắt một cái, thong dong lui ra. Ý gì hay mạc đốn ở thân đồ cung đi ra thần miếu lúc sau, nhìn chăm chú vào không giống nhân loại 4 người thở dài nói, 2.500 năm qua đi, các ngươi vẫn như cũ chịu vì ta nguyện trung thành, làm ta thập phần vui sướng. Hắn ánh mắt thiên lặng đảo qua 4 người, một đám niệm ra tên của bọn họ, tập tác khải mộ huy, tắc khải dày đặc, sát sao khải đặc, mỹ mai sở. Ta con nuôi cùng dưỡng nữ nhóm, đã từng ta là Ai Cập đại tư tế, cho nên ta đối với các ngươi trong lòng căm hận làm như không thấy, ta biết. Các ngươi trong lòng thiêu đốt báo thù ngọn lửa, các ngươi khát vọng đau uống các ngươi phụ thần huyết, trả thù bọn họ đối với ngươi sở làm hết thảy. Hiện giờ, ta nội tâm cũng thiêu đốt cùng các ngươi giống nhau ngọn lửa, chúng ta sống sót mục đích, đều là vì báo thù. Hiện tại ta phóng thích các ngươi, ta khống chế các ngươi, ta đem trợ các ngươi báo thù, đem hủy diệt cùng giết chóc, trả thù với thần minh. Ai Cập chúng thần, đem nên đón hủy diệt cùng hoàng hôn, chúng ta đem đạp nhóm thi thể, nên đón thế giới mới. Phía dưới 4 người trung xương đen tắc khải dày đặc chậm rãi mở miệng nói, chúng ta là thần tử duệ, mà nhóm lại coi chúng ta vì quái vật, ở chúng ta xuất thân là lúc, vô cùng nhỏ yếu thời điểm, ngài đối chúng ta vươn viện thủ, thu lưu chúng ta. ta huynh đệ tỷ muội tử vong với thần khẩu, nhóm dùng ăn chúng ta cùng thần tính, đem chúng ta linh hồn trục xuất cùng minh ngục. Ngài xử chúng ta may mắn thoát nạn. Chúng ta bị cầm tù 2.500 năm, lại bị tước đoạt hết thể vinh quang. Hôm nay chúng ta nguyện cùng ngươi cùng nhau hướng thần chi trả thù, làm nhóm cũng nếm thử chúng ta chịu quá cực khổ. Tắc Khải dày đặc tiến lên, đem Y Y Hải Mạc Đốn tay nâng lên, đặt ở thân thể của mình chung, làm màu đen sương mù bao phủ Y Y Hải Mạc Đốn tay, đem chính mình nội tâm trung tích tụ đã lâu phẫn nộ, căm hận cùng sợ hãi, mở ra cấp Y Y Hải Mạc Đốn. Mang theo chúng ta này đàn nghịch tử, hướng chư thần báo thù đi. Phụ thân, Y Y Hải Mạc Đốn nhìn chính mình trên cổ tay tử thần chi vòng, hờ hững nói, nhóm vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình phạm vào bao lớn sai lầm. Các ngươi muốn che giấu tên của mình, bởi vì tên cất giấu các ngươi bí mật cùng nhược điểm. Ta sẽ trợ giúp các ngươi che giấu các ngươi quá khứ, nhớ kỹ, chư thần cũng không cường đại, nhóm tựa như che trời đại thụ, sở hữu lực lượng đều dùng ở đối kháng chính mình tồn tại phía trên, nhóm lớn mà vô dụng, chỉ cần một cái nho nhỏ sai lầm, liền đủ để mà sát nhóm. Cùng với nói là thí thần, không bằng nói là nhóm chính mình áp đảo chính mình, thế giới này đã không cần chư thần tồn tại. Tạp tác khải mộ uy vũ trụ chi ảnh, tác khải dày đặc nguyên tội chi sương ngủ, sát sao khải đặc vô mặt chi nữ, mị mai sở vô tận chi đồng. Giờ về đút. Chương 93, đi trước ngải mỗ hy ốc đảo. Ngày hôm sau buổi sáng, tàu bay xuất hiện ở sông Ninh trên không, nhìn chăm chú vào phương xa tắm gội ánh mặt trời hồ phu tam kim tự tháp, trần ngang đứng sừng sững tàu bay đầu thuyền, hắn đã cảm giác được thế giới này phát ra biến số cùng thật lớn lượng biến đổi, ở chủ thân vận chuyển hệ thống chung, cái này tên là xác ướp thế giới bánh răng xuất hiện thật lớn khác biệt. Tuy rằng loại này khác biệt còn chưa tới đạt ở chủ thần đa nguyên hệ thống bên trong xé rách một cái khẩu tử trình độ. Thậm chí loại này lượng biến đổi còn sẽ tạo thành thế giới nguyên lực triều tịch kịch liệt kích động, đúng là chủ thần muốn đạt tới mục đích. Nhưng chính như đồ bổ số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ biến thành độc dược giống nhau, loại này kích động nguyên lực triều tịch cùng thế giới lượng biến đổi, nếu đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ đối chủ thần hệ thống tạo thành thật lớn xé rách, mà trần ngang sớm đã mai phục hẳn giống. Xé rách thế giới tạo thành thật lớn nguyên lực sôi trào cùng thay đổi, đem làm nước Cộng hòa đạt được một khối tân căn cơ, khi đó tên là văn minh virus, đem tạo thành chỉ số hình trưởng thành lượng biến đổi, không có người có thể xem văn minh thật lớn tiềm lực, càng chớ luận cái này văn minh vẫn là thiên khải. Trần Ngang cố ý đào tạo ra tới, có cực cao lượng biến đổi cùng không thể ước thúc tính văn minh. Trần Ngang trong ánh mắt, vô số số liệu cùng tin tức lăn lộn thành nước lũ, căn cứ tin tức vũ trụ học. Lạp tợ là sờ yêu nếu biết vũ trụ chung hết thể tin tức cùng tương quan lượng biến đổi, hắn liền bày ra vũ trụ sự kiện toàn bộ quá trình, qua đi cùng với tương lai, toàn biết tức toàn năng, khi đó toàn bộ vũ trụ đem tương đối hắn hằng duy, bởi vì hết thể lượng biến đổi đều nhưng tính toán, hết thể thay đổi đều nhưng đoán trước. Tới rồi bản tôn cái kia cảnh giới, lượng tử biến động là cũng biết, nhân loại ý thức phép tính cũng là cũng biết, hắn đã nhận thức toàn bộ vũ trụ linh hồn, đặt tới tin tức đại nhất thống cảnh giới. Hắn có thể đối vũ trụ tiến hành sửa chữa cùng khống chế, hắn có thể truy đuổi càng nhiều không biết, nhưng sở dĩ có thể đạt tới loại trình độ này, đúng là căn cứ vào, sinh mệnh thể, hoặc là trí tuệ sinh vật linh hồn không thể không tính, tức lượng biến đổi. Loại này vượt quá nhận chi lượng biến đổi, đó là tương đối nhận chi kỳ tích, hắn làm chính mình lượng biến đổi mở rộng đến vô hạn, mới có thể hoàn thành nhận chi cấu hình cùng tin tức xây dựng thượng tiến hóa. Nhưng sinh mệnh thân thể lượng biến đổi là hữu hạn, liền như nhân loại tới, hắn hành vi hình thức cùng ký ức. Tình cảm, hết thể đều là có quy luật, đều là có thể bị nhận chi, mà loại này quy luật tính cùng nhận chi tính ở, đúng là ước thúc lượng biến đổi cùng kỳ tích sáng tạo nguyên nhân. Người không có khả năng nhận chi toàn bộ vũ trụ, bởi vì người là bao hàm một bộ tam quan cùng tin tức kết cấu tồn tại, liền như bất luận cái gì có tự máy móc giống nhau, hắn đều là có cực hạn tính, muốn vượt qua loại này cực hạn tính, liền phải làm tự thân biến thành vô hạn. Không câu thúc tự mình, đi nhận thức cùng cải tạo tự mình, không ngừng thay đổi chính mình. Đạt được tiến bộ cùng tiềm lực. Tựa như một cái có thể vô hạn nhận chi cùng cải tạo chính mình tự hạn chế máy móc giống nhau, một cái máy móc nếu có thể lợi dụng ngoại giới tài nguyên cấp chính mình thăng cấp, thông qua đưa vào ngoại giới tin tức, sáng tạo lượng biến đổi, như vậy cấp cho nó cũng đủ thời gian, nó liền sẽ vô hạn tiến hóa đi xuống, này đó là vô hạn. Tại đây trong quá trình, hết thể thành tựu đồ vật đều có thể bị vứt bỏ, hết thể đã từng thưởng thức đều có thể bị chứng ngụy, nó đem vô hạn tới gần chân lý. Bản tôn chính là như thế. Hắn vô số lần mạt sát quá khứ chính mình, vứt bỏ đã tổng kết ra quy luật lượng biến đổi, vứt bỏ vô số quá khứ chính mình, đi tới gần vô hạn, trừ bỏ một viên căn cứ vào khoa học, nhận chi, thuyết khả chi cùng nghiên cứu cải tạo thế giới đạo tâm, bất cứ thứ gì đều khả năng tại hạ một lần thay đổi trung bị vứt bỏ, bao gồm nhân tính, bao gồm thân là người nhận chi kết cấu. Không có ước thúc vô hạn, như vậy nó trung quy sẽ mất đi lượng biến đổi, trở thành một loại khách quan quy luật, mà mất đi trí tuệ sinh vật linh hồn trung chân quý nhất đồ vật, vô hạn khả năng tính. Trần Ngang thở dài, đối bên cạnh Triệu Dĩnh cùng nói, phát tín hiệu, làm luân hồi giả tập trung, Y Lì Mạc Đốn hẳn là đã phát hiện ngải mộ Hy Úc đảo vị trí, chúng ta rời đi thế giới này phía trước cuối cùng một hồi chiến dịch muốn tới. Theo tàu bay chậm rãi giảm xuống, phía dưới kim tự tháp thượng Trương Tử Cường, Hồng Phạm chờ Cửu Châu đội luân hồi giả, cùng mặt khác mấy cái luân hồi đội đội trưởng đều xuất hiện ở tàu bay rớt xuống ngôi cao thượng. Ngộng Ma đội đội trưởng ẻ đùa nghe được Trần Ngang, ta liền không đi xuống, các ngươi đi lên đi. Chúng ta hiện tại xuất phát đi trước ngải mỗ Hy Úc đảo. Ẻ đùa nghi hoặc nói, ngươi biết ngải mỗ Hy Úc đảo ở nơi nào sao? Chúng ta hai ngày này tìm khắp sở hữu tương quan manh mối, đều không có tìm được nó dấu vết, ngay cả Y Lì Mạc Đốn đều phải lợi dụng tử thần chi vòng đi tìm, ngươi như thế nào sẽ biết? Y Lì Mạc Đốn không phải đang tìm kiếm ngải mỗ Hy Úc đảo vị trí, bởi vì hắn vốn dĩ liền biết nó ở đâu. Hắn là đi hoàn thành mở ra tử thần chi vòng tất yếu nghi thức, đi bốn cái thần miếu bên trong, đạt được về tử thần rất nhiều tin tức. Trần Ngang trả lời, ngải mỗ Hy Úc đảo cũng không khó có thể tìm kiếm, nhưng nó không ở thế giới này, cũng không phải ngươi trong tưởng tượng Úc đảo. Nó đại bộ phận thời gian, đều tồn tại với một cái xô ảo không gian chung, cũng không tồn tại với thế giới hiện thực. Tử thần tay là nó tọa độ, chỉ có tử thần chi vòng mới có thể làm nó hiến thân hậu thế. Ta hoài nghi toàn bộ ngải mộ Hy Úc đảo đều ở tử thần trong ngộng hoặc là dứt khoát chính là hắn thần vực dương mặt, ngải mộ Hy Úc đảo bao phủ kia phiến thổ địa, không phải nhân gian. Ẹ đùa sợ hay nói, ngươi là, chúng ta muốn đi địa phương, có thể là một cái thần chi thần quốc. Trần Ngang lắc đầu nói, không phải thần quốc, nhiều lắm tính vật chất thế giới một loại hiện ra hình thức, nó có hai cái có thể tùy thời chuyển hóa trạng thái, một loại là hiện thực không gian thái, một loại là số ảo không gian thái, ở số ảo không gian chung. Này phiến thế giới không có trường khoan cao, thậm chí không phải lấy vật chất hành sự tồn tại, cho nên sẽ hiện ra một loại kỳ quỷ trạng thái. Lúc này mới khiến cho ạ nú bị có thể ở thần lực suy vi phi thần thời đại, có thể tùy thời triển khai cùng sụp xuống như vậy một mảnh không gian thật lớn. Đây là đối thế giới hiện thực không gian quan sát cùng quy luật tổng kết mà ra một loại vận dụng, là một loại y đi theo khoa học pháp tắc xây dựng tồn tại. Đương nhiên nếu các ngươi dùng ma pháp hoặc là ma thuật tới nghiên cứu, cũng có thể sờ soạn đến một ít quy luật. Dựa theo ma thuật hệ thống tới, đó là một mảnh cố hữu kết giới. A Nụ Bỉ chỉ có ở nơi đó, mới có thể chạy thoát thế giới hiện thực quy tắc trói buộc, hiện tượng một bộ phận chân thần, phát huy ra lực lượng lớn nhất. Ẹ đồ khiếp sợ nói, cũng chính là ngải mộ Hy Úc đảo là A Nụ Bỉ địa bàn, có thể làm hắn hữu hạn độ phát huy lực lượng của chính mình, tương đương với một loại trên mặt đất thần quốc. Trần Ngang lấy một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn, cũng chính là, ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là đem nó trở thành thần quốc. Hào đi. Nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể như vậy lý giải. Trần Ngang bất đắc dĩ nói. Ẹ đùa kích động nói, cho nên ngươi là điên rồi sao? Muốn đi một cái thần chi thần quốc tiêu diệt hắn chân thân. B. Chương 94, Thí thần đố mì nổ tay. Muốn tiêu diệt hắn không phải ta, là Y Lì Mạc Đốn, chúng ta chỉ là đi gặp chứng. Trần Ngang mỉm cười nói, Ẹ đùa nếu không có nghe được Trần Ngang giải thích ngải mộ Hy Úc đảo bản chất, khả năng còn có dũng khí tùy theo mạo hiểm, nhưng hiện tại biết muốn đi một cái mười tinh đại quái. Lý luận thượng có thể nhẹ nhàng nghiền áp nơi này sở hữu luân hồi giả tồn tại, có thể phát huy đại bộ phận thực lực địa phương chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa 100% sẽ bùng nổ một hồi đại chiến, vô nghĩa, Y Lì Mạc Đốn đều phải giết người ra, còn sao có thể hòa bình ở chung. Hiện tại Y Lì Mạc Đốn đánh hoàn thành tử thần thí luyện danh hào đi trước ngải mộ Hy Úc đảo, nhưng Trần Ngang biết hắn muốn đồ thần, luân hồi giả nhóm cũng đoán được có người muốn đồ thần, thân đổ cung diêm ma đội thậm chí biết Y Lì Mạc Đốn đại bộ phận kế hoạch. Làm không hảo liền ạ nù bị cũng biết Y Lì Mạc Đốn muốn giết hắn. Tại đây chàng đánh cờ giữa, Trần Ngang bức bách cùng duy trì Y Lì Mạc Đốn, thân đổ cung đại bộ phận dưới tình huống cũng duy trì Y Lì Mạc Đốn. Y Lì Mạc Đốn còn có 4 cái thần nghiệt trợ giúp, cùng với Trần Ngang lôi cuốn một số lớn luân hồi giả tương trợ. Mà ạ nù bị kia một bên, trừ bỏ hắn chính mình, cũng có thể mượn sức đến một bộ phận thần chi duy trì. Hai bên chắc chắn triển khai một hồi kịch liệt tranh đấu. Lúc này đây vô luận luân hồi giả thuộc về kia một phương. Có phải hay không lòng mang quỷ thai, bọn họ đều ít nhất đứng ở cùng cái trận doanh, cộng đồng thèm nhỏ dại thí thần khen thưởng cùng thu hoạch. Bởi vậy ẹ đùa tính kế một chút, cảm giác nguy hiểm thượng ở khống chế giữa, liền vẫn là bước lên tàu bay, có hắn gương tốt, mặt khác luân hồi giả các đội trưởng trong lòng tính kế một hồi, luân hồi giả đặc thù sinh tồn hư cảnh, làm cho bọn họ sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái khả năng thật lớn thu hoạch, bọn họ bị chủ thần dạy dỗ bản năng liền muốn đi làm sự. Huống chi. Trần Ngang tuy rằng điểm ra ngải mộ Hy Úc đảo tính nguy hiểm, nhưng là xem qua nguyên tắc bọn họ vẫn là cảm giác Úc đảo trung tính nguy hiểm cũng vì tới cái kia điểm tới hạn, cũng chính là nguy hiểm thượng ở khống chế chung. Bởi vậy bọn họ cũng bước lên này tao khai hướng ngải mộ Hy Úc đảo tàu bay, Mang Duy vẫn là nhịn không được truy vấn nói, dựa theo ngươi như vậy phía trước pháp, tử thần chi vòng không chỉ là tới ngải mộ hy ốc đảo bản đồ, vẫn là mở ra ngải mộ hy ốc đảo này phiến không gian chìa khóa, chúng ta đây trong tay chưa từng có nghiên cứu quá chìa khóa, ngươi như thế nào định vị kia phiến không gian tồn tại? Ngươi có hay không nghe qua thiên tinh phong thủy học? Trần Ngang chỉ vào đỉnh đầu trống trải trời xanh hỏi. Ngươi là thông qua tinh tượng tới định vị? Mang Duy nhữ mày nói, nghe qua, nhưng không hiểu biết. Vậy ngươi không hiểu biết luyện đan thuật trung long mạch cảm ứng, tu chân học trung địa mạch nghiên cứu, địa chất học tinh cầu từ trường cảm ứng, tin tức học trung năng lượng tràng tin tức lẫn nhau nguyên lý, ma thuật nghiên cứu trung địa mạch cơ chế, ma pháp sườn vị diện triều tịch chân không biển rộng lý luận, áo thuật nghiên cứu trung vị diện kết cấu học, ma thuật lý luận trung cố hữu kết giới bản chất, võ giả thiên nhân cảm ứng. Mang Duy sắc mặt nan kham, vẻ mặt quẫn bách trả lời, này đó ta đều không hiểu biết. Trần Ngang lúc này mới gật đầu nói, đúng vậy. Này đó ngươi đều không hiểu biết, ta đây cùng ngươi giảng ngươi lại nghe hiểu được. Trần Ngang trong ánh mắt không có cười nhạo khinh bỉ, chỉ có nghiêm túc cùng thành thật, nhưng hắn lại làm Mang Duy cảm nhận được lớn nhất trình độ nan kham. Edo thấy Mang Duy mặt lập tức đỏ, sau đó nhanh chóng chuyển biến vì màu xanh lục, cuối cùng nghẹn thành tím, cả tím giống nhau. Edo đồng tình lắc đầu, tâm thở dài, ta cũng không dám đi tự rước lấy nhục. Cái này tên ngốc to con là ai cho hắn tin tưởng đi nghi ngờ. Trần Ngang cuối cùng thở dài một tiếng, vẫn là xuất phát từ chiếu cố nhược trí thương hại tâm, vẫn là lấy đơn giản nhất nói giải thích một chút. Ngải mộ hy ốc đảo ở hiện thực không gian vị trí không khó xác định, ở quá lớn lượng của Ai Cập văn hiến thời điểm, chúng ta liền định vị ma bò cạp đại đế mai táng nơi, ở vào hiện đại Su Đăng Bắc Bộ một mảnh sa mạc trung, này còn thuộc về khảo cổ học phạm chủ. Chúng ta tới nơi đó, hẳn là có thể đi theo y lý hải mạc đốn bọn họ đi vào cái đuôi cùng nhau đi vào. Đương nhiên suy xét đến ngải mộ hy ốc đảo là từ tử thần không chế, vì phòng ngừa hắn đem chúng ta bài xích bên ngoài, ta còn căn cứ cùng tử thần lực lượng hô ứng mấy viên sao trời, lấy tinh tượng học định vị ngải mộ hy ốc đảo ở số ảo không gian trung đại khái tọa độ. Tùy thời có thể căn cứ tử thần thần lực tính chất đặc biệt, cố hữu kết giới cùng không gian học trung tương ứng không gian kết cấu đặc thù nhanh chóng định vị đến ngải mộ hy ốc đảo số ảo tọa độ, đồng thời ta còn ở y lý hải mạc đốn trong tay vong linh hắc kinh trung đã làm tay chân. Có thể làm nó từ nội bộ cho chúng ta mở ra đi thông ngải mộ hy ốc đảo không gian môn hộ. Tàu bay không gian rộng lớn, cũng là vì Trần Ngang lần này không muốn nhúng tay thí thần tranh chấp nguyên nhân, không có mang lên quá nhiều thủ hạ. Căn cứ Trần Ngang đêm qua xem tình tượng kết quả, y lì hải mạc đốn bọn họ đã đi trước một bước, nhưng tàu bay tiện lợi sẽ làm chính mình đoàn người thực mau đuổi kịp bọn họ, đại khái sẽ ở y lì hải mạc đốn tiến vào ngải mộ hy ốc đảo không lâu lúc sau tới. Lúc này đây chủ lực là y lì hải mạc đốn. Luân hồi giả càng nhiều là đi soát phân, làm cho bọn họ đối phó ạ nú bị triệu hoán quái còn có thể, làm cho bọn họ trực tiếp đứng vững ạ nú bị vậy không có khả năng, nếu y hải mạc đốn đỉnh được, như vậy luân hồi giả cũng không tiếc với ở y hải mạc đốn chắn đao dưới tình huống, bất thời giờ dính điểm ạ nú bị tiện nghi. Thân đổ cung dù sao cũng là cầm vong linh hắc kinh đi cứu người, tuy rằng Trần Ngang cũng không thể biết quá đa tình báo, nhưng loáng thoáng cảm ứng được có bao nhiêu người thông qua vong linh hắc kinh từ minh phủ trung giấy rủa ra tới vẫn là có thể. Tổng cộng 5 tên thần nghiệt, chẳng những so thân đồ cung biết nhiều hơn một cái y lý hải mạc đốn che giấu lên chuẩn bị ở sau, còn đại khái nhận thấy được bọn họ lực lượng tính chất. Thần chi là một loại rất khó dùng lực lượng thuyết minh tồn tại, bọn họ phát ra năng lượng không nhất định có bao nhiêu cường, nhưng bọn hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, lại vượt quá phàm vật năng lực, bọn họ là một loại pháp tắc, một loại vận hành hậu thế giới quy tắc tượng trưng, không phải một kiện chuyên chú với lực sát thương vũ khí, bọn họ bại lộ ra tới bộ phận, chỉ là băng sơn ở mặt biển thượng bộ phận. Sớm mặt biển dưới, bọn họ bản chất càng thêm khổng lồ, có đôi khi người đánh nát mặt biển thượng băng sơn, cho rằng giết chết một người thần chi, nhưng theo thời gian trôi đi hắn ở mặt biển hạ bộ phận, vẫn là sẽ tùy theo hiện lên, thần chi cũng liền một lần nữa sống lại. Phàm nhân sống hay chết rất khó đi khái quát thần chi trạng thái. Có đôi khi phàm vật cho rằng thần chi đã chết, nhưng đối với thần chi bản thân tới, khả năng chỉ là một hồi ngủ đông, cho nên phàm vật thí thần, kỳ thật cũng không ý nghĩa, hắn có thể hủy diệt hắn biết bộ phận. Nhưng là thần chi chân chính bản chất, những cái đó hắn vô pháp lý giải bộ phận vẫn là sẽ tồn tại đi xuống, chân chính có thể thí thần tồn tại, liền như y lý hải mạc đốn như vậy đã đặt chân tương quan tồn tại, làm cổ Ai Cập vĩ đại nhất đại tư tế chi nhất, hắn hiểu biết quá nhiều thần chi bí. Mật. Mà dư lại, chính là giống như Trần Ngang như vậy càng nguy hiểm tồn tại. Bọn họ lý giải thần chi bí mật cùng tồn tại đối với bọn họ nhìn không sót gì, không hề bí mật, chính như y lý hải mạc đốn sở thần chi tồn tại khổng lồ mà mập mạp. Bọn họ ý thức tương đối với bản chất tới quá mức miểu cùng yếu ớt, một chút có người hiểu biết thần tính cùng tự nhiên sức mạnh to lớn, pháp tác tương quan giới hạn, liền rất dễ dàng cậy động thần chi tồn tại can thiệp khổng lồ lực lượng, làm bọn họ bị lực lượng của chính mình phá hủy. tựa như phá hủy một gốc cây che trời đại thụ, hoặc là cao chọc trời đại lâu giống nhau, chỉ cần tính toán rõ ràng, tin tức toàn diện, chỉ cần dùng tương đối tới thực lực lượng phá hủy bọn họ kết cấu, bọn họ liền sẽ bị chính mình khổng lồ tồn tại áp suy sụp. Toàn bộ quá trình giống như đồ mì nổ quân bài, bất đồng chính là, Y Lì Mạc Đốn hiểu biết tin tức vẫn là quá ít, cho nên Trần Ngang muốn giúp hắn đẩy đến chính xác nhất kia khối quân bài, làm một người thần chi hoàn toàn bị áp suy sụp, phá hủy. B. Chương 94, Bạc Xà Vũ Điệu. Ẹ đồ đám người bước lên tàu bay sau, mới phát hiện này tao tàu bay tựa hồ bị cải trang có điều bất đồng, nó sắc ngoài thượng nhiều rất nhiều kim loại kết cấu, này đó kim loại kết cấu lẫn nhau cấu kết, lấy một loại phức tạp mà đối xứng hoa văn kỳ hà, cấu thành làm người nhìn váng đầu hoa mắt phức tạp bố cục, rồi lại cùng bên trong tương đối cách ly mở ra, nhìn qua, tựa như bộ một kiện không có bao lớn tác dụng kim loại áo chui đầu. Tàu bay thượng hữu dụng với định vị la bàn cùng 6 phần y, bằng không ở Bắc Phi loại này trước mắt cắt vàng, địa mạo không có lộ rõ đặc thù địa phương, cực kỳ dễ dàng lạc đường, từ tàu bay thượng đi xuống xem địa biểu cảnh sắc tựa hồ tuyên cổ bất biến, trừ bỏ sông Nin ven bờ màu xanh lục mang địa phương khác khô cạn, khô vàng mà mãng hoang. Trương Tử Cường thấy Trần Ngang xuất thần nhìn phương xa đường chân trời, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng truy vấn nói, làm sao vậy? Có phải hay không Y Lì Hải Mạc Đốn bên kia ra biến cố? Trần Ngang lắc đầu nói, Y Lì Hải Mạc Đốn bên kia không có việc gì, rốt cuộc cả nụ bị vô luận có cái gì mưu hoa, đều sẽ trước phóng Y Lì Hải Mạc Đốn tiến vào ngải mộ hy ốc đảo. Chân chính sẽ có phiền toái chính là chúng ta mới đúng, bởi vì ả nụ bị nếu muốn ngăn cản chúng ta tiến vào ngải mộ hy ốc đảo, như vậy hắn liền nhất định sẽ ở trên đường động thủ. Dứt lời, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ ở hiện tại động thủ, nguyên bản cho rằng sẽ vãn một ít. Lắc đầu, Trần Ngang đối Tả Hữu mệnh lệnh nói, báo cắt liền phải tới, chuẩn bị sẵn sàng. Ẹ đồ đám người cũng nghe tới rồi Trần Ngang mệnh lệnh, bọn họ hơi chút khẩn trương một chút, nhưng đại thể còn bảo trì chấn định, rốt cuộc đối với luân hồi giả tới nói, ở một ngàn nhiều mẹ trời cao gặp được báo cắt cũng không phải một kiện phi thường phiền toái sự tình. Chỉ là đại vệ hơi chút nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi sớm biết rằng sẽ gặp được báo cắt. Trần Ngang gật đầu nói, đương nhiên ở sa mạc chúng có cái gì so báo cắt càng thích hợp ngăn trở chúng ta đâu. Liên tính báo cắt thương tổn không được chúng ta, nhưng ít ra có thể làm chúng ta mất đi phương hướng. Trận này báo cắt có chứa ạ nú bị thần lực, có thể quấy nhiễu từ trường, cắt vàng sẽ che đậy không trùng, liền 6 phần nghi hướng dẫn cũng vô dụng, từ điểm đó xem ạ nú bị liền không tính ngu xuẩn. Hắn biết như thế nào sa mạc trung lữ giả địch nhân lớn nhất là cái gì, cũng xem thấu chúng ta nhược điểm, đầy đủ lợi dụng chúng ta nơi hoàn cảnh chung, liền tính là luân hồi giả, đối mặt báo cắt như vậy ác liệt hoàn cảnh, ở mất đi sở hữu hướng dẫn thủ đoạn dưới tình huống, cũng sẽ bị nhốt trụ, chỉ cần vây khốn chúng ta 3 ngày, ngải mộ hy ốc đảo hết thể liền trần ai lạc định. Đại vệ biểu tình hơi hơi cứng lại, gian nan nói, vậy ngươi còn lựa chọn chịu ảnh hưởng lớn nhất tàu bay đi ra ngoài, ta nhớ rõ ngươi là khống chế thai dâu không quân căn cứ đi. Dùng hai cánh phi cơ chịu hoàn cảnh ảnh hưởng so tàu bay càng tiểu, hơn nữa tốc độ càng mau. Lúc này chân trời đã nổi lên mờ nhạt, từ tàu bay đi xuống nhìn xuống, vô số lũ cắt vàng đã chịu cuồng phong cuốn động, từ trên mặt đất bụi bặm dựng lên, nhẹ nhẹ từng đợt mờ nhạt từ khô vàng đại địa thượng rút ra, dần dần biến thành một mảnh ám màu vàng. Ở tàu bay đối diện một mảnh cắt vàng màn sân khấu thổi quét mà đến, Tiêu Bá Lãng quát to, báo cắt tới. Các đơn vị chuẩn bị. Trần Ngang lúc này còn ở trả lời đại vệ nói, hắn bình tĩnh nói, xác thật, so với tàu bay tới, phi cơ vô luận ở hoàn cảnh chống cự năng lực, vẫn là tốc độ thượng đều chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, tàu bay trừ bỏ thoải mái ở ngoài không đúng tí nào. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi, nếu dựa theo tàu bay bình thường tốc độ, chúng ta sẽ van Y Lì Hải Mạc Đốn nửa ngày tiến vào ngải mộ hy ốc đảo. Cho nên ta từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm này tòa tàu bay bình thường chạy. Trần Ngang cười nói. Hắn hỏi ngược lại, ngươi biết ta vì cái gì biết ạ nú bì sẽ nhấc lên báo cát, vẫn là lựa chọn ảnh hưởng lớn nhất tàu bay sao? Nói xong, Trần Ngang tựa hồ không tưởng bọn họ trả lời, liền chính mình nhìn phương xa báo cát khinh miệt nói, bởi vì chúng ta phải hướng ạ nú bì chứng minh, chúng ta so hắn càng cường đại hơn, liền phải huề thẳng tiến không lùi chi thế, nghiền áp hắn hết thể thủ đoạn tới. Chỉ có như vậy, mới có thể càng sâu tham gia này một mâm thế cục giữa. Lúc này, tàu bay đã chịu đại phong ảnh hưởng đã vô pháp bảo trì bình thường đường hàng không, trên bầu trời vân đoàn lấy tàu bay vì trung tâm, hình thành một cái bao phủ hơn 10 dặm đại lốc xoáy, Trần Ngang nhìn cái kia thật lớn lốc xoáy, biểu tình bình tĩnh mà đạm nhiên. Ẹ đùa nhạy bén quan sát tới rồi hiện tượng thiên văn không tầm thường, trên bầu trời đại lốc xoáy tựa hồ căn bản không nên ở báo cắt thời tiết chung xuất hiện, tự nhiên là rút dây động dừng, nó các hệ thống cùng một nhịp thở, sẽ không xuất hiện vô vị dấu hiệu, cũng sẽ không xuất hiện mâu thuẫn hiện tượng, mặc dù là ạ nú bỉ cũng không thể hoặc là nói không cần thiết vi phạm tự nhiên, tại hạ phương biển cắt trung bão cắt hoành hành thời điểm, lại ở trên trời chế tạo nhiệt đới khí xoáy tụ ảnh mây. Này hẳn là chính là ngươi chuẩn bị đi. Ẹ đùa nhìn Trần Ngang kinh ngạc nói. A Nụ Bỉ là ai cập thần, mặc dù thần chức không đề cập hiện tượng thiên văn, nhưng bằng vào thần chi bản thân đặc thù, hắn nhắc lên bão cắt cũng không khó khăn, nhưng ngươi lại là như thế nào ở A Nụ Bỉ thần lực gáp chế hạ, vi phạm tự nhiên chế tạo cơn lốc. Như thế nào làm được? Trần Ngang giải thích nói, phong cùng lôi ở bát quái chung là một đôi tương đối quẻ tượng, võ đạo sườn thường thường có phong lôi tương kích cách nói. Ở khoa học nghiên cứu chúng gió bạo thúc đẩy lôi điện sinh thành này thực dễ dàng lý giải, bởi vì đại khí vận động làm cho tầng mây cọ sát tăng lên, mang điện hạt tăng nhiều, phải nói đại bộ phận lôi điện đều là từ phong mà sinh, nhưng là phong hình thành, là bởi vì vĩ mô thượng đại khí bị nóng không đều mà hình thành. Cho nên phong lôi tương kích chung, vui vẻ lôi, lôi lại khó có thể kích phát phong. Trừ phi, đại vệ trong ánh mắt hiện lên một tia chấn động. Hắn phát giác chính mình giống như chạm đến Cửu Châu đội che giấu rất sâu một chương át chủ bài, vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi từ hóa đại khí. Một người đại vệ chưa bao giờ gặp qua Cửu Châu đội thành viên tiếp nhận Trần Ngang nói, hắn là ứng long, đem một cái phạm vi lớn đại khí từ hóa, sử mang điện hạt giải rác ở nhất định phạm vi chung, đại khí chung điện tích lượng kịch liệt bay lên, mà điện từ lại kịch liệt biến hóa thời điểm, cũng sẽ kéo đại khí vận động. E đồ dành trước phủ định cái này cách nói, không có khả năng. Không nói đến này lý luận bản thân yêu cầu tính toán lượng, chính là này sở cần năng lượng, cũng là một cái con số thiên văn, khiến cho đại khí mang điện, sở hao phí năng lượng cũng đã phi thường khủng bố nhưng, mà muốn chế tạo một hồi thật lớn gió lốc, phạm vi cùng không gian cũng muốn đạt tới nhất định trình độ, ít nhất muốn bao phủ mấy chục km vuông. Liên tính đem hiện tại toàn thế giới một tháng phát điện lượng lấy ra tới đều không đủ dùng. Ứng Long cùng Trần Ngang cũng chưa trả lời, nhưng trời cao cuồng phong đã dần dần hình thành. Ở ẽ đồ đám người trước mặt thể hiện rồi một loại thấy sở không có kỳ cảnh, tầng dưới chốt đại khí vận động cùng chung cao tầng đại khí vận động hoàn toàn mâu thuẫn, thậm chí rời bỏ, trời cao vận động dòng khí, cuồng phong ngang nhiên áp xuống, hai bên va chạm chế tạo một hồi xưa nay chưa từng có loạn lưu. Lôi đình rít gào mà xuống, mang điện đại khí phát sinh kịch liệt phóng điện vận động, vô số màu bạc tia chớp ở không trung vũ điệu, chúng nó hội tụ ở tàu bay bên người, ở những cái đó không rõ kim loại cố kiện thượng nhảy lên. Lúc này ẽ đồ mới hiểu được kia đồ vật là cái gì, đó là một cái cỡ siêu lớn phả ra đầy điện lùng, tàu bay trở thành tia chớp đan chéo trung tâm, bao nhiêu kim loại cấu kiện thượng nhảy lên chói mắt điện hỏa hoa. B. Chương 96, xe rách cùng xa. Điện ly tầng Trần Ngang không chế điện từ Inter đem điện ly tầng vô cùng vô tận mang điện hạt, chuyển hóa vì sóng điện tử, đem Trần Ngang chung quanh mấy chục km đại khí từ hóa, bởi vì điện từ trường không cân bằng, đại khí đã xảy ra kịch liệt phóng điện vận động cùng hoạt động. Nhưng loại này xu thế cũng có giãn tích tụ đến lớn nhất thời điểm, một hồi xưa nay chưa từng có gió lốc liền đã xảy ra. Trần Ngang cùng Ả Nũ bị phân biệt khống chế được đại khí trung thượng tầng vận động cùng hạ tầng hoạt động, bao cắt cùng sấm chớp mưa bao đan chéo, cuồng phong ở tàu bay chung quanh hộ vệ, lôi đỉnh vì này lòng lánh, cả tòa tàu bay giống như tắm gội tia chớp cự luân, ở vô số bạc xà đan chéo chung, phá vỡ tầng mây đi tới. Trung cao tầng đại khí thúc đẩy nó về phía trước, tàu bay chung người, hoảng sợ nhìn chăm chú vào bên cạnh nhảy động tia chớp. Cảm giác được cuồng phong hoàn toàn lôi cuốn tàu bay. A Nụ bị nhấc lên báo cát, bị cuồng phong vô tình áp chế kề sát mặt đất, trên mặt đất xa lãng phảng phất sóng to điên khởi, nhưng không trung tàu bay sớm đã theo gió vượt sóng, nó ở vô số lôi xả vây quanh trung, bị phía sau cuồng phong thúc đẩy hướng Trần Ngang dự định phương hướng chạy như bay mà đi, nhất quán chậm gì gì tàu bay, tại đây một khắc, phảng phất bao táp trung bay nhanh chiến hạm. Nhưng tàu bay chân dung, ngẫu nhiên từ tầng mây trung lộ ra một góc thời điểm, phía dưới bị nhốt ở báo cắt chung người địa phương cơ hồ là sợ hãi mà chấn động nhìn đến này tao tắm gội cuồng lôi cự thuyền xé rách không trung tới, mãnh liệt điện quang không thể nhìn thẳng, đương tàu bay đi ngang qua một tòa tiểu thành thời điểm, loại này chấn động đạt tới đỉnh núi, vô số người chiều tàu bay phương hướng quỳ xuống, trong miệng niệm tụng lung tung rối loạn thần danh. Cho đến mấy chục năm sau, thần minh cưới lôi điện cự thuyền tuần du đại địa thần thoại truyền thuyết, vẫn như cũ tại nơi đây truyền lưu. Như thế bay nhanh mấy chục phút sau, A Nụ bị thần lực bị Trần Ngang hoàn toàn nhục nhã, mọi người mới xem phía dưới báo cắt quay cuồng hình thành một cái rít gào hồ đầu sói hình tượng, chiều Trần Ngang lộ ra một cái cực độ phẫn nộ biểu tình, trên mặt đất báo cắt cố lấy cuối cùng một cổ lực lượng, phóng lên cao, thật lớn báo cắt hình thành A Nụ bị thần tượng, chiều tàu bay phóng đi. Trần Ngang chỉ là hư hư nắm chặt, tàu bay thượng quấn quanh vô số lôi đỉnh, liền hội tụ thành một cây hình thù kỳ lạ trường mâu, đúng là Trần Ngang trong tay thưởng thức thẩm phán chi mâu hình tượng. Lôi điện hội tụ trường mâu so tàu bay thể trường còn trường, mãnh liệt điện quang không thể nhìn thẳng. Trần Ngang dùng sức chém ra tay phải, kia côn lôi điện hình thành thẩm phán chi mâu đột nhiên bắn ra, đâm thẳng A Nụ bị ngực, kia chớp xé rách báo cát, hết thảy phảng phất hai cái cự thần ở không trung giao thủ, tựa như thượng cổ thần thoại tái hiện. Edo đám người vô pháp nhìn trộm trận này giao thủ toàn cảnh, bọn họ thậm chí vô pháp xem toàn ạ nú bi bao cắt thân thể, cũng nhìn không thấy kia làm thẩm phán chi mâu, bọn họ chỉ có thể thấy kịch liệt gió lốc cùng với lôi đình xé rách bao cát, ở tàu bay trước xé mở một cái thật lớn vết nước, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, tàu bay từ ạ nú bị ngực, thẩm phán chi mâu tạo thành thật lớn miệng vết thương chung đi qua mà qua. Hồ đầu sói phát ra thần uy tức giận rít gào, nhưng tự thân đã bắt đầu hỏng mất, chỉ có thể cực độ không cam lòng quay đầu lại nhìn tàu bay liếc mắt một cái. Trận này cuối cùng dễ rủa qua đi, địa biểu báo cắt cũng đã bình ổn, ẹ đồ đám người không dám đại thở dốc, cẩn thận nhìn phía trước đạm mạc coi rẻ chư thần Trần Ngang, vẻ mặt của hắn tựa như nghiền chết một con kiến giống nhau bình tĩnh, làm cho bọn họ làm không rõ ràng lắm ai mới là thần minh kia một phương. Báo cắt qua đi lúc sau, vờn quanh tàu bay tia chớp cũng có điều bình ổn, cố nhiên vẫn là tắm gội lôi quang, nhưng thúc đẩy tàu bay gió lốc cùng bảo hộ tàu bay tia chớp đều đã giảm xuống đến một cái tương đối ổn định trình độ. Tàu bay tự nhiên vẫn là lấy cực cao tốc độ chiều ngải mỗ hi ốc đảo đi tới, Trần Ngang hơi hơi nhắm mắt, phảng phất ở dưỡng thần. Như thế một giờ lúc sau, nhắm mắt dưỡng thần Trần Ngang bỗng nhiên đứng lên, hai mắt như điện giống nhau nhìn phía tàu bay phía trước, ẻ đồ đám người bị hạ nhảy dựng, đang chuẩn bị đứng dậy cảnh giới, liền có người điều khiển hội báo nói, đại nhân, có cái gì ở quấy nhiễu tàu bay hướng dẫn? Trần Ngang bình tĩnh nói, hội báo tình huống. Bởi vì sấm chớp mưa báo nguyên nhân, la bàn đã mất đi phương hướng, cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân, chúng ta nhìn không thấy thái dương, sáu phần nghi vô pháp sử dụng, chỉ có thể mượn dùng đại nhân ngươi lưu lại vệ tinh laser hướng dẫn, nhưng liền ở vừa rồi, có một loại lực lượng thần bí phá hủy chúng ta vệ tinh. A nu bi tà tâm bất tử a. Trần Ngang cười lạnh nói, ở sợ hãi, nếu nói phía trước bao cắt chỉ là ở thanh trừ quấy nhiễu, ở kiêng kỵ ta, như vậy ở bị ta trực tiếp đánh tan sau, đã bắt đầu sợ hãi, đã minh bạch chúng ta có năng lực ở y đi hải mạc đốn thắng lợi thượng, tăng thêm một khối trầm trọng cân lượng, thậm chí làm trực tiếp thất bại. Rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Trần Ngang thấp giọng cười nói, nếu không có càng nhiều quấy nhiễu nhân tố, như vậy ả nú bị tất nhiên sẽ ở chư thần trung tìm kiếm minh hiếu, chúng ta rốt cuộc kéo càng nhiều thần chi xuống nước. Cấp nhóm hy vọng, lại cấp nhóm áp lực, nhóm mới có thể càng nhiều, càng mau cuốn vào trận này nước lũ chung, cuối cùng sở hữu thần chi vương tọa đều đem rơi xuống, vô thần còn sống. Ẹ đồ trầm ngâm nói, như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Ả nụ bỉ đã phát hiện chúng ta hướng dẫn bí mật, chúng ta phóng ra khống chế mini vệ tinh mới bất quá 3 cái, đã tổn thất không dậy nổi. Trần Ngang chỉ là móc ra một khối đơn sơ la bàn, thậm chí vẫn là một phương bát quái bàn, tựa như Trung Hoa truyền thống văn hóa Trung thầy bói nâng cũ kỹ la bàn giống nhau, đơn sơ mà khắc đầy thần thần bí bí văn tự đồ vật. Hắn đem la bàn giao cho hướng dẫn viên nói, nhìn nó tới hướng dẫn. Ẹ đồ nhìn chăm chú vào như vậy thấy thế nào đều giống trước đó không lâu vừa mới khắc ra tới bắt quái bàn giống nhau la bàn. Ẹ đồ thấy tên kia tuổi trẻ hướng dẫn viên, cầm la bàn thần thần thao thao điều chỉnh phương vị, trần trờ nói, đây là giác hướng dẫn kim đồng hồ giống nhau mà pháp vật phẩm sao. Trần Ngang lắc đầu, đây là một cái bình thường la bàn. Ẹ đồ mục hiện trần trờ, chỉ nghe Trần Ngang giải thích nói, yên tâm đi. Chúng ta hướng dẫn viên tinh tu thiên tinh phái, dây núi phái, tử vi phái, tam hợp phái, tám trạch đại quẻ phái phong thủy, nhất am hiểu chính là bắt giữ hơi thở, hắn hiện tại đang tìm long mạch trung tối nghĩa hơi thở, có ả nụ bị thần lực làm tham khảo, không khó tìm đến mạch lạc. Đáng tiếc hiện tại không thể xem tinh, bằng không tại đây loại mênh mang một mảnh, cắt vàng mạn mà địa thế chung, dùng thiên tinh phong thủy tìm kiếm ngải mộ hy ốc đảo mới là tốt nhất, bất quá nếu có thể thấy hiện tượng thiên văn nói, trực tiếp dùng 6 phần nghi định vị càng dai. Ẹ đùa quả thực không biết lấy cái gì biểu tình đáp lại hắn. Ở gió lốc đầy đưa hạ, tàu bay mặt sau hành trình một đường thông thuận, đi tới một mảnh sa mạc trên không, hướng dẫn viên báo cáo nói, đại nhân, ngải mộ hy ốc đảo hơi thở liền chiếm cư tại đây phiến hoang mạc trung, nhưng ta phong thủy tạo nghệ không đủ, vô pháp tỏa định nhập khẩu. Trần Ngang gật đầu nói, ngươi đã làm thực hảo. Không nghĩ tới ả nú bị thật có thể ngoan hạ tâm tới, tàng trụ ngải mộ hy ốc đảo nhập khẩu, ta cảm ứng được y hải mạc đốn bọn họ liền ở không lâu trước đây biến mất. Xem ra ạ nụ bỉ cũng là trả giá không nhỏ đại giới, mới làm ngải mộ hy ốc đảo biến mất, ở vào một loại như có như không, xen vào số thực cùng số ảo chi gian trạng thái giờ vệ đút. Chương 97, thời gian nhiễu sóng. Đại vệ nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng quá một lần sau, mới lắc đầu nói, không được, căn bản cảm ứng không đến dị thường hơi thở, nhưng nơi này xác thật hẳn là ngải mộ hy ốc đảo sở tại, ta tách ra một tia diêm ma đội thân đồ cung hơi thở, hơn nữa hắn bên người còn có vài cổ kỳ quái hơi thở. Còn phải Trần tiến sĩ tìm ra nhập khẩu. Trần Ngang nhìn này phiến sa mạc, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hắn cười nói, nguyên bản còn chuẩn bị cảm ứng ta ở vong linh hắc kinh bố trí chuẩn bị ở sau, vốn dĩ đã làm tốt tổn thất một viên mai phục tại Y Mạc Đốn bên người quân cờ cơ hội, hiện tại xem ra không cần. Edo nhắc nhở nói, nhưng ngươi đem vong linh Hắc Kinh đưa về Y Mạc Đốn trong tay, hắn sẽ không có hoài nghi. Ta biết. Trần Ngang gật đầu nói, cho nên ta bố trí hai trọng chuẩn bị ở sau, đệ nhất trọng chính là làm hắn thả lỏng cảnh giác, nhưng hiện tại xem ra, cái này tất nhiên muốn bại lộ chuẩn bị ở sau có thể dùng ở càng mấu chốt địa phương. Đại vệ, ngươi cảm ứng kỳ dị hơi thở, có phải hay không một loại cực độ vặn vẹo mặt trái cảm xúc, có thể phóng đại ngươi nội tâm căm hận, sợ hãi cùng ác độc quỷ dị hơi thở. Đại vệ nghe xong trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn nhắm mắt điều tức thật lâu mới mở miệng nói, xác thật có loại này đặc thù, ta ngay từ đầu không lưu ý, thiếu chút nữa mắc mưu của người ta. Nay cổ hơi thở là cực đoan vặn vẹo cảm xúc biến thành, hơi chút cảm ứng một chút, là có thể nhận thấy được trong đó điên cuồng cùng ác ý, làm nhân tâm phiền ý loạn, cảm xúc nóng nảy. Ta còn tưởng rằng là bị khinh bị tránh bóng vang tự nhiên phản ứng, không nghĩ tới là bị người động tay chân, gợi lên tâm ma. Kia cổ hơi thở phảng phất xương đen giống nhau, nhưng người mắt thường lại vô pháp tra chi, chỉ có dùng tinh thần lực mới có thể giả quét đến, đại gia phải cẩn thận. Trần Ngang duỗi tay từ trong hư không vê ra một sợi quỷ dị xương đen, khỏe miệng hơi hơi nhắc tới một cái mạc danh độ cung, ra tiếng nói, xương đen hơi thở hẳn là Y Mạc Đốn bọn họ cố ý lưu lại, nhưng còn có tam lũ phi thường mỏng manh hơi thở. Vậy rất có ý tứ. Trần Ngang nhẹ nhàng một chút đem xương đen phong bế ở một chút pháp lực trùng, giao cho mặt khác mấy người trước tiên thích ứng, từ giữa khuy đến tình báo, miễn cho đối thượng lúc sau trở tay không kịp. Edo cảm ứng một lúc sau, trầm giọng mở miệng nói xương đen hẳn là cùng loại tinh thần cảm nhiễm giống nhau đồ vật, hoặc là nói tinh thần cảm nhiễm tư tháp một bộ phận đặc thù, nó có thể hấp thu người mặt trái cảm xúc lớn mạnh, đồng thời dị hóa người tinh thần, cùng ta ở ma giới thế giới thời điểm cảm ứng ma giới hơi thở có điều tương tự, nhưng không như vậy khủng bố. Mang Duy sắc mặt rất khó xem, hắn biết ở mọi người chung, hắn tinh thần kháng tính là kém cỏi nhất, đại vệ đều một không cẩn thận bị hố hơi thở, hắn trực diện nói, chỉ sợ đã sớm chết không có chỗ chôn, cái này địch nhân, hắn vô pháp đối kháng. La Thịnh tiếp nhận xương đen, nhắm mắt dò thám biết một hồi, nói, cùng thiên ma khí có điều tương tự, nhưng chỉ cần võ đạo chân ý cũng đủ nhạy bén, hoàn toàn có thể bằng vào võ đạo chân ý chém giết nó. Nhưng tinh thần cảm nhiễm hẳn là chỉ là nó một bộ phận tác dụng. Trần Ngang đối người bên cạnh phong phú một câu, đem tàu bay thượng dự bị thực nghiệm thể mang xuống dưới. Thực mau liền có Hắc Y Dị huyết tộc kéo xuống dưới một cái đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt bạo ngược cùng nhút nhát đan chéo biểu tình ác hán. Ẻ đồ đám người đều biết Trần Ngang muốn làm cái gì, yên lặng thối lui mấy thước. Ẻ đồ còn làm Elizabeth bố trí một cái đơn giản cái chắn. Pháp thuật trận thế nội, ác hán ngơ ngẩn nhìn mọi người vờn quanh hắn thối lui, ánh mắt lại sinh sôi nhìn Trần Ngang, giả bộ một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Ở đây mọi người cái nào không thể so hắn cáo giả xảo quyệt, sao lại nhìn không ra hắn trong ánh mắt chôn sâu gán độc. Trần Ngang liền liếc hắn một cái đều dư thừa, trực tiếp cong lại bắn ra, đem xương đen bám vào hắn trên người. Mọi người lúc này mới nhắc tới hứng thú cẩn thận quan sát hắn, kia ác hắn trong mắt toán độc mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bại lộ ra tới, thực mau hắn liền không hề che giấu chính mình trong ánh mắt bạo ngược cùng gán độc, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Ngang, trong miệng phát ra thị huyết rít gào, hắn trên lưng da thịt bắt đầu hòa tan. Xương sống thượng gai xương nhanh chóng đâm thủng làn da, đột hiện ra tới. Một cổ hư thối huyết nhục màu đen xương mù nhiễm vòng quanh hắn, ở xương mù trùng, ác hắn nhanh chóng dị hóa, không ra hình người, hắn khớp xương thô to mà vặn mẹo, trên người xương đen mang theo mánh liệt ăn mòn tính, mặc dù có ma pháp trận ước thuốc, mọi người cũng cảm giác được một cổ kinh người ác ý, chiều chính mình đánh tới, La Thịnh chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia kiếm quang, liền đem nhào hướng chính mình ác ý chém giết. Mà xương đen ác ý trực tiếp vòng qua chân ngang, phảng phất hắn nơi vị trí, có loại liền loại này cực hạn vặn vẹo ác ý đều sợ hai đồ vật. Mà những người khác tình huống liền không phải thực hảo, đại vệ bằng vào phía trước kinh nghiệm, nhanh chóng phong bế chính mình tâm trí, lấy ý chí chống cự, ẻ đồ trên người nổi lên một tia thanh quang, chống cự giả xương đen ăn mòn, nhưng Mang Duy đã hai mắt phiếm hồng, ẩn ẩn mất khống chế, lúc này Trần Ngang nhẹ nhàng bâng cơ bắn ra một lòng tay, một cổ sắc bén ý chí mũi nhọn, đem hết thể chém giết. Mang Duy mới cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai, khôi phục ý thức. Mọi người nhìn ác hán chết đi vặn vẹo hài cốt đã có chút hoảng sợ cùng sợ hãi, ẹ đồ trầm giọng nói, loại này xương đen trừ bỏ tinh thần cảm nhiễm ở ngoài, còn có thể hủ hóa linh hồn cùng huyết nhục, hủ hóa huyết nhục biến thành xương đen có ăn mòn tính cùng phụ năng lượng, cái này quá trình xương đen tinh thần cảm nhiễm năng lực cùng hủ hóa năng lực đều sẽ nhanh chóng đề cao, đối với ý chí không kiên người, cực độ nguy hiểm. Hơn nữa xương đen ký sinh thể vật lý công kích năng lực ở cái này trong quá trình cũng sẽ tăng lên. Đại vệ bổ sung nói, xương đen quả thực tựa như một loại đặc thù ký sinh trùng, dựa hủ hóa ký chủ huyết nhục linh hồn nhanh chóng tăng giá trị tài sản. Không, ta hoài nghi không ngừng hủ hóa huyết nhục, nếu thời gian dài, liền xương cốt đều sẽ hóa rớt, chỉ còn một đoàn hình người xương đen. Nhưng ở hủy hóa xương cốt phía trước, nó sẽ cải tạo này đó hài cốt. La Thịnh rút ra trường kiếm, đem một khối di cốt vứt bỏ, nhìn cốt giống cây thượng phiếm quỷ dị màu sắc, giải thích nói, nó độ cứng đã đạt tới một ít đặc trùng hợp kim cường độ, hơn nữa xương đen thêm thành, chúng ta bất luận cái gì một người đối thượng đều thực phiền toái, nói không chừng còn sẽ bị nó giết chết. Mang Duy hít sâu một ngụm một hơi, run giọng nói, này chỉ là nhân ra một sợi hơi thở a. Trần Ngang nhìn này đôi hài cốt, lạnh lùng cười nói, hắn không các ngươi tưởng tượng như vậy đáng sợ, này quỷ dị xương đen đã tương đương với hắn thân thể một bộ phận, hoặc là nói, cái kia mục tiêu bản thân chính là từ xương đen cấu thành, tuy rằng như cũ có thập phần nguy hiểm lực sát thương, nhưng không phải các ngươi tưởng tượng, một sợi hơi thở là có thể giết hết địch như vậy đáng sợ. Hắn vươn ra ngón tay, điểm ra dư lại tam lũ hơi thở nói, dư lại ba cái mục tiêu hơi thở tin tức không hoàn chỉnh, vô pháp giống xương đen giống nhau mang theo mục tiêu hoàn chỉnh tin tức, ta chỉ có thể phát hiện bọn họ một bộ phận không hoàn chỉnh đặc thù, các ngươi phải cẩn thận. Nói Trần Ngang nhìn cái kia tựa như lưu ly giống nhau, trong suốt vặn vẹo hơi thở nói, từ cái này hơi thở thượng xem, bao hàm vặn vẹo không gian cùng quang ảnh, nhưng này đó biểu tượng hạ, chân chính bản chất, kỳ thật là một đoàn hỗn loạn thời gian, cái này sinh vật đối là, nó không phải người, là một cái thời gian nhuyễn trùng giống nhau tồn tại, hắn hiện ra hình thể kỳ thật là hắn ở bất đồng thời gian đoạn hình chiếu vặn vẹo mà thành, nó bản chất, là một đoàn thời gian nhiêu sóng vật. Giờ về đút. Chương 98, Gian nan 43. Mặt khác hai người hơi thở che giấu càng sâu, không lưu lại cái gì có giá trị đồ vật. Hẳn là đều không phải là xương đen cùng thời gian nhiêu song thể loại này không có thời khắc nào là triển lộ chính mình bản chất cái loại này trạng thái. Trần Ngang tư duy chung xuất hiện hai cái rõ ràng bóng người, hắn hơi hơi mỉm cười nói, không sai biệt lắm, nên là chúng ta nhích người lúc. Trần Ngang chậm rãi đi vào y y mạc đốn đám người hơi thở biến mất cuối, ẹ đồ nhịn không được hỏi, nếu không khởi động ngươi ở vong linh hắc kinh chúng mai phục chuẩn bị ở sau, chúng ta như thế nào đi vào? Nói xong liền nhìn đến vừa mới ở tàu bay thượng vì bọn họ hoa tiêu hướng dẫn viên. Nâng Trần Ngang giao cho hắn la bàn đuổi đi lên. Nhìn phía trước trống không một vật hư không, ẹ đồ không biết nên nói như thế nào tương đối hảo, hắn rất muốn đối Trần Ngang quát to, nói tốt số ảo không gian đâu. Nói tốt cố hữu kết giới đâu. Nói tốt trên mặt đất thần quốc đâu. À nụ bị dốc hết tâm huyết, tỉ mỉ thiết kế đồ vật, ngươi khiến cho người như vậy cầm một phen phá la bàn liền giải quyết. Nhưng hắn lại sợ chính mình nói xong lại lần nữa chịu khổ và mặt, bị người hồi một câu, ngươi đối phong thủy hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn sắc mặt quỷ dị biến hóa một chút, vẫn là từ bỏ nói cái gì cơ hội, yên lặng ở bên cạnh nhìn, liền ở hướng dẫn viên đi tới Trần Ngang bên cạnh thời điểm, hắn nhìn la bàn hơi hơi điều chỉnh một chút phương vị, liền đối mặt sau lớn tiếng nói, hẳn là chính là nơi này. Hắn vừa mới nói xong mặt đất liền truyền đến một trận nhỏ bé chấn động, ẹ đồ kinh ngạc thấy một con xúc tua ở Trần Ngang bên cạnh chui từ dưới đất lên mà ra, nếu không có Trần Ngang sắc mặt như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, ẹ đồ đều nhịn không được rút kiếm đề phòng. Chỉ thấy kia chỉ xúc tua thô nhất địa phương ước có một người ôm hết phẩm chất, nhìn qua không giống nào đó không thể diễn tả chi vật như vậy ghê tởm. Ngược lại có một tia sinh vật khoa học kỹ thuật phong thái. Xúc tua thượng tuyến điều ngắn gọn lưu sướng, chỉ có vô số phảng phất sơ đồ mạch điện giống nhau thần bí hoa văn xỏ xuyên qua toàn thân, những cái đó màu lam nhạt hoa văn mang theo một tia điện quang, có một loại hư không cao năng lượng sinh vật cảm giác, nó chủ yếu bộ phận từ nửa máy móc nửa đời vật khảm hợp, ở bảo trì sinh vật thể linh hoạt tính đồng thời lại khảm hợp lại bất đồng máy móc điện tử kết cấu. Ẹ đồ xem này xúc tua cảm giác có chút xa lạ lại quen thuộc, hắn hồi tưởng một hồi mới bừng tỉnh, tuy rằng bị cải trang cơ hồ hoàn toàn thay đổi, nhưng ở chỉnh thể thượng vẫn là có thể nhìn ra ngày đó hồ phu kim tự tháp quyết chiến tử thần thị vệ đại quân thời điểm, những cái đó bạch tuộc quái vật dấu vết, chẳng qua lần này bạch tuộc quái tựa hồ bị cải trang quá, tăng thêm rất nhiều đồ vật. Chỉ có Trần Ngang biết, những cái đó năng lượng đường cong là hút huyết thật sao đạt được điện thoại trùng điện từ tế bào sau cải tạo sản vật, Trần Ngang khoa học kỹ thuật tích tụ chung, có đại lượng sinh vật khoa học kỹ thuật cùng điện tử hữu cơ kết hợp kỹ thuật, làm hút huyết thật sao lập tức nhảy lên đến điện tử thời đại căn bản không tính là cái gì. Tám chi xúc tua cứ như vậy từ ngầm chui ra tới, quay chung quanh Trần Ngang hình thành nửa hoàn trạng môn hộ, ở chúng nó đuôi quả nhiên một cái kim loại tài chất nô lên thượng đống nhiên phản xạ ra một sợi điện lưu, trên bầu trời tham dự điện tích tấn tụ tập lên. Tám chỉ xúc tua gian điện lưu càng ngày càng nhiều, hình thành một cái đưa bọn họ đoàn người bao quát từ trường, dần dần, ở bọn họ trước mặt xuất hiện một tia sương mù giống nhau không gian. Cắt vàng phía trên, phảng phất hải thị thận lâu giống nhau, huyền phù một mảnh kỳ dị ốc đảo. Đó là một mảnh không nên xuất hiện ốc đảo, nó hiện lên quang ảnh vật mèo, sa mạc bên trong cũng không nên xuất hiện một cái phảng phất nhiệt đới rừng mưa giống nhau ốc đảo, Trần Ngang hướng về kia phiến phảng phất hải thị thận lâu giống nhau kỳ cảnh bán ra một bước. hắn cả người tựa như chen vào một mảnh vặn vẹo ảo giác chung giống nhau, đột nhiên trở nên hư vô mở mịt lên. Ệ đồ đám người không dám trì hoãn, cũng tê đi vào, bọn họ thân thể không trọng khoảnh khắc, nhưng thực mau bọn họ liền dẫm lên một mảnh củng cố thực địa, trong miệng truyền đến một mảnh tươi mát hơi thở, mang theo hơi nước cùng cỏ cây mùi hương mát lạnh, nháy mắt xua tan sa mạc buồn thẻ. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một mảnh hình tròn ốc đảo, mắt thường có thể thấy được trung ương kim tự tháp huy hoàng mà cao tới, kim tự tháp đỉnh phảng phất hội tụ một mảnh sáng lạn vô tận quan mang, đương trần ngang còn chưa đứng yên. Kim tự tháp đỉnh thật lớn kim cương liền bắn ra một đạo bắt mắt kim sắc ánh sáng, thứ hướng trần ngang đám người. Suốt cao chính năng lượng xạ tuyến, mang theo năng lượng cao laser lực phá hoại cùng chính năng lượng phá tà năng lực, tỏa định đoàn người. Trần ngang lại chỉ là nhàn nhạt cười, ngay sau đó trên tay quấn quanh kia một tia lưu ly thời gian nhiều sóng hơi thở bị hắn đột nhiên điểm ra, kia phảng phất lưu ly giống nhau, vặn vẹo quang ảnh cùng không gian trong suốt hơi thở ở bọn họ trước mặt nháy mắt bành trướng thành một mặt thật lớn cái chán. Đem kim tự tháp đỉnh bắn ra xạ tuyến vô thành vô tức cắn ướt. Tựa hồ, chủ nhân nơi này thực không chào đón chúng ta đâu. Trần ngang mỉm cười quay đầu nhìn phía ẹ đồ đám người nói, muốn đồng bộ hành động nói, liền đuổi kịp. Nếu các ngươi muốn tự hành thăm dò nói, liền ở chỗ này rời đi hảo. Nay tòa đầm lầy rừng mưa hẳn là cất giấu rất nhiều bí mật, cũng đủ các ngươi soát điểm. Bất quá phải cẩn thận ạ nụ bi chính là. Ẹ đồ đám người nhìn nhau giống nhau, trong ánh mắt minh sắc viết một câu. Chúng ta là có bao nhiêu xuẩn mới có thể ở ạ nụ bị biểu hiện như thế rõ ràng ác ý hạ đơn độc hành động. Bọn họ là hạ quyết tâm muốn ôm trần ngang này dám cùng ạ nụ bị lẫn nhau dối đuổi. Luân hồi giả nhóm mặc không lên tiếng, bọn họ trả lời là kề sắt trần ngang mặt sau, ánh mắt phảng phất lo lắng bị người ném xuống tiểu động vật giống nhau. Trần ngang chờ đợi mặt sau bộ đội cũng đều chuyển tống tiến vào, so với trước kia hành động, lần này mang người là thiếu nhiều, chỉ có 10 dư vị cầm trong tay luân hồi giả cống hiến hiện đại súng ống hắc ý huyết tộc. Ở bốn phía hộ vệ, năm con xúc tua thêm trở gạt lỉnh súng máy, hạng nặng võ trang, thậm chí phụ trách cận chiến xúc chi thượng còn trang bị liên cơ hút huyết thật sao ở xa hơn một ít địa phương bố trí phòng tuyến, bởi vì trung ương kim tự tháp đỉnh phòng không vũ khí, nguyên bản dự định phi cơ vô pháp phi hành, đoàn người chỉ phải đi bộ theo ý đi hải mạc đốn đám người đi qua dấu vết đi tới. Này phiến nguyên thủy triều lâm ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, quang luân hồi giả nhóm đã biết liền có nhiệt đới độc trùng, cùng với những cái đó miệng phun thổi mũi tên. Tính tình thị huyết cuồng bạo tiểu người lùn, đương nhiên hiện tại bọn họ không cần lo lắng này đó tiểu người lùn quấy rầy, nếu chúng nó dám lại đây, hút huyết thật sao gạt lỉnh cùng liên cưa sẽ giáo chúng nó như thế nào làm người. Nhưng đi tới quá trình vẫn như cũ thực không thông thuận, nay phiến không có người tích nguyên thủy rừng rậm căn bản không có con đường, một con khá lớn đội ngũ, muốn mau đi tới phi thường gian nan, dưới chân là rễ cây, bụi cây cùng đẳng loại thực vật, thậm chí còn có loài dương sỉ. Đoàn người không thể không một bên mở đường, một bên đi tới. Còn phải cẩn thận phòng bị không biết nguy hiểm. Hoa suốt nửa giờ thời gian mới đi tới nhợt nhạt một đoạn đường, thẳng tắp khoảng cách chưa chắc có 1000 mét, chiếu như vậy độ, muốn đuổi kịp Y Y Hải Mạc đốn bọn họ, không phải giống nhau khó khăn. B. Chương 100, Phó Lập Diệp biến hóa. Như thế đi trước không lâu, rừng mưa con đường càng thêm khó đi, địa thế cũng từ bình thản trở nên đổ tiếu, hiểm trở tú lệ, thường thanh mạn đằng uốn lượn như xà, từ chỗ cao rũ xuống, trong rừng cây không khí độ ẩm cực đại. Làm mọi người trên người nhau dính dính, hô hấp hơi thở cũng thập phần gian nan, nơi này mưa đầy đủ, ánh sáng mặt trời sung túc, thực vật cùng độc trùng sinh trưởng thập phần làm cản. Đại vệ chụp phủi dán lên hắn trên lưng lỏa lồ làn da địa lớn, nhịn không được oán giận nói, vì cái gì đến phiên chúng ta liền như vậy gian nan. Nơi này không có con đường liền tính, độc mũi cùng địa lớn quả thực làm người nổi điên. Rõ ràng ở nguyên cốt chuyện giữa, Âu Khang Nạp cùng Evelyn nào có như vậy nhiều phiền toái. Ta cũng không tin sống trong nhung lụa Evelyn có thể đi qua này phiến rừng mưa. Ẹ đồ cười lạnh đâm hắn vài câu, nhân ra là phạ dạ ổ thị vệ cùng công chúa truyền thế, phía trên có người cháo người, đâu giống chúng ta, đã là ạ nụ bị cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc này, đi tuốt đàng trước mặt Trần Ngang đống nhiên mở miệng nói, có ý tứ. Xem ra ạ nụ bị thật đúng là không chuẩn bị buông tha chúng ta đâu. Đại gia cẩn thận một chút, phía trước sợ là có phiền toái. Đại vệ đám người hướng phía trước đầu nhìn lại. Mơ hồ có thể thấy được phía trước trong rừng cây huyền ước có con đường hai bên tựa hồ treo thứ gì, chờ đến đội ngũ để sát vào xem, mới phát hiện là một ít dây mây biên chế lồng sát, bên trong có khô mục hải cốt mấy đôi. Mấy người tự nhiên nhận ra được, đây là nguyên tắc Trung Âu Khang Nạp đám người gặp được rừng cây dân bản xứ, thấp bé thực nhân tộc lưu lại di tích, này đó hải cốt chính là rất có địa vị, Trần Ngang nhìn chi tiết nghiền ngâm nói, khối này hải cốt di cốt mềm suốt, đặc biệt là răng cốt chỗ, hủ hư dị thường, tuy rằng mấy trăm năm nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra tới lam tuyến tàn lưu dấu vết. Trần Ngang nói quay đầu lại nói, đương nhiên, không phải nói trải qua hơn trăm năm hủ bại, di cốt thượng còn tàn lưu duyên trúng độc màu lam cốt tuyến bệnh trạng, mà là xương ngón tay thực biểu hiện đặc thù cùng lam tuyến đặc thù tương tự, không hề nghi ngờ, đây là kim loại nặng tổn hại cốt chất biểu hiện. Nghe nói La Mã thời đại, thành bang thủy đạo hệ thống chọn dùng duyên kim loại bao vây ống dẫn, làm cho La Mã thượng tầng chịu đủ duyên trúng độc bối rối. Bởi vậy mới đưa đến La Mã xuống dốc. Hôm nay vừa thấy, quả thực có vài phần đạo lý. Có thể thấy được tên này bị bản địa dân bản xứ ăn cổ La Mã binh lính thân phận có vài phần bất phàm. Trần Ngang hứng thú gây ra, còn riêng đánh giá một phen bản địa thực người dân bản xứ hài cốt bảo tồn kỹ thuật, hắn ở Edward, đại vệ đám người kinh tủng sắc mặt chung, phân tích nói, này đó dân bản xứ người tựa hồ lấy người cốt vì trang trí cùng đồ đằng, này từ chúng ta bên người này đó cắm ở gậy gộc mặt trên đầu lâu là có thể nhìn ra tới, có rất mạnh tôn giáo cùng nghi thức đặc thù, bất quá bọn họ có thể đạt được di cốt hữu hạn, không thể không phát triển mạnh di cốt bảo hộ kỹ thuật, đem cổ La Mã thời đại, thậm chí nạ bố lệ ổng thời đại, bọn họ ăn luôn xương cốt đều bảo tồn sinh động như thật, này phân kỹ thuật đã siêu việt đại bộ phận cổ đại văn minh. Không biết là chúng nó chính mình phát triển, vẫn là Anubi ban cho kỹ thuật. Cứu này kỹ thuật, tựa hồ cùng hắc vu thuật có vài phần cùng loại. Nói Trần Ngang đẩy ra một cái che đậy hốc cây, chỉ vào bên trong xây thành tường đầu lâu nói, loại này xúc đầu thuật chính là châu Phi địa phương vu độc thuật một loại tượng trưng. Vu sư thông qua chiên nấu thảo dược, đem đầu lâu thu nhỏ lại dễ bề bảo tồn, chế tác vu thuật tài liệu cùng pháp khí. Mang duy cố nén không khỏe, không thể không đánh gãy càng bọn họ phổ cập khoa học Trần Ngang nói, tiến sĩ, chúng ta biết ngươi tri thức thực quên bác, nhưng cùng chúng ta nói này đó có gì ý nghĩa đâu. Trần Ngang thở dài nói, gỗ mục không thể điều cũng. Chờ ngươi gặp gỡ những cái đó thi triển vu thuật tiểu người lùn sau, ngươi liền biết ta cho ngươi phổ cập khoa học này đó có hay không dùng. Ta nếu đã nhắc tới xúc đầu thuật, chính là ở nhắc nhở các ngươi sắp sửa gặp được địch nhân chung chẳng những có sẽ bắn độc tiễn, thân hình nhanh nhẹn thực người dân bản xứ chiến sĩ, còn có sẽ châu Phi vu độc giáo vu thuật vu sư. E đồ đám người sắc mặt thảm biến, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sen mồm măng duy, hồn nhiên bất giác chính mình phía trước cũng có không kiên nhận ý thức, một đám bức thiết nói, Trần tiến sĩ không cần cùng hắn loại này thôi nhân so đo, chúng ta thực nguyện ý hiểu biết mặt sau tri thức. Trần Ngang vô vô tay, thở dài nói, không cần, đã không có thời gian. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh yên tĩnh rừng cây, cuối cùng cường điệu nói, Âu Khang Nạp nói không sai, những cái đó tiểu người lùn sắc thật không phải ạ nú bị đưa tới quái vật, mà là tín ngưỡng ạ nú bị huyết tế nguyên thủy dân bản xứ bộ lạc, ạ nú bị hẳn là tại đây mượn dùng bọn họ nghiệm chứng cổ đại huyết tế tín ngưỡng. Những cái đó cả người dữ tợn, hồn không giống nhân loại tiểu người lùn chiến sĩ, hẳn là vu độc giáo chúng một loại bảo chế vu độc chiến sĩ pháp môn, châu Phi dân bản xứ gọi bọn hắn hoàn hồn thi, đương nhiên lấy này đó tiểu người lùn thân cao, chỉ có thể gọi là hoàn hồn hoa. Loại này vu thuật cùng Trung Quốc luyện thi có vài phần tương tự, nhưng là bất đồng với Trung Quốc luyện thi chi thuật chuyển âm hoàng dương, hướng lấy bất tử huyền diệu, hoàn hồn thi chế tác phương thức cực kỳ tàn nhẫn, nó yêu cầu đem người sống luyện thành hoạt tử nhân, dùng cao độc tính, sinh ra ảo giác vu dược, phối hợp huyết tế, bào chế từ vu thuật thủ đoạn, đem người sống chế thành không có đau đớn, dũng mãnh không sợ chết, thân thể biến dị mà cường đại hoạt tử nhân. Giống nhau hoàn hồn thi lực lượng cường đại, bởi vì vu dược phong bế nhân thể tự mình bảo hộ thi thố, cho nên đang đợi với thiêu đốt sinh mệnh, không màng cơ bắp cốt cách thừa nhận cực hạn dưới tình huống, hoàn hồn thi một đám lực lớn vô cùng, dù cho đã chịu bị thương nặng cũng sẽ không dễ dàng mất đi năng lực phản kháng. Nhưng này chỉ thực người dân bản xứ bộ lạc thể chất đặc thù, truyền thừa vu độc thuật khả năng còn hỗn loạn ạ nụ bị truyền xuống tà ác pháp thuật, càng thêm khó chơi lợi hại. Lúc này, mọi người đã có thể nghe được bên thai truyền đến long long tốt tốt thành, Trần Ngang bình tĩnh nhìn những cái đó tự cho là ẩn nấp tiểu người lùn hành động vị trí, cuối cùng nói, trên người chúng nó nhiều phụ có vu thuật cùng kích độc, tốt nhất viễn trình đánh chết, trên người muốn mang theo chính năng lượng phòng hộ trang bị. Dạy bọn họ làm người, chỉ ở chỉ tay chi gian. Đại gia đầu tiên phải chú ý bảo hộ chính mình. Trần Ngang này vài câu nhìn như vô nghĩa, kỳ thật điểm ra thực người tiểu người lùn sở hữu bí mật, bằng không tình báo thiếu ở dưới, luân hồi giả dùng đối phó nhân loại thủ đoạn đối phó bọn họ, hiệu quả không tốt. Dấu ở tình báo ở ngoài vu độc giáo vu sư, càng khả năng đối luân hồi giả tạo thành ngoài ý muốn uy hiếp, hiện tại có phòng bị luân hồi giả sát thương hiệu suất ít nhất so phía trước mạnh hơn mấy lần. Không biết khi nào, mấy đầu hút huyết thật sao đã lặng yên biến mất ở trong rừng cây, chúng nó so tiểu người lùn ẩn nấp càng tốt, ẻ đồ trong mắt lợi mang chợt lóe, trong tay chữ thập kiếm giống nghiêng phía dưới tàn nhẫn phách qua đi, xúc lực đã lâu chữ thập chạm nhanh nhẹn phê hạ ba cái tiểu người lùn đầu, huyết tộc chiến sĩ ở Trần Ngang thủ thế hạ cũng cầm súng phản kích. Viên đạn cùng luân hồi giả đao kiếm đan sen, nhanh chóng thợ gặt những cái đó không biết sống chết tiểu người lùn tánh mạng, bọn họ bị nhằm vào đầu cái này nhược điểm, đánh đầu lâu văng khắp nơi, ở luân hồi giả lục sắc dưới, cơ hồ không một hợp chi lực. Toàn bộ trường hợp nhìn qua, tựa như một đám biến thái ở tàn sát tiểu hải tử. Nhưng là những cái đó dáng người thấp bé hải tử một đám đều là cái đầu, răng nanh răng nhọn, đầy mặt dữ tợn quái vật, bọn họ vô cùng hung hãn, nhưng hung hãn cứu không được bọn họ. Đối mặt trần ngang đám người cường đại hỏa lực cùng minh sắc tình báo, trên mặt đất thực mau liền chồng chất một tầng thi hải. A. Chương 99, thực người dân bản xứ. Ệ đồ giết hứng khởi, đông nhiên nghe thấy một trận huyên thuyên niệm chú thanh, đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, mới thấy lên đỉnh đầu tán cây chỗ sâu trong một cái cắm đầy cốt chất trang sức người lùn đang theo hắn niệm tụng vũ chú, một cổ mãnh liệt cảnh giác nhắc nhở hắn, liền tính hắn là luân hồi giả, chúng cái này vũ chú cũng tuyệt không có chỗ tốt. Đúng lúc này, một tiếng súng vang, tiểu người lùn vu sư bị một viên đạn từ mắt trái rót đi vào, mang theo hốc cùng đầu lâu từ cái gãy chui ra tới, nó thi thể từ trên cây một đầu tai hạ, rớt tới rồi ẻ đùa bên chân, ẻ đùa cảm kích quay đầu lại, mới thấy trần ngang nhẹ nhàng bắn tỉa, đem những cái đó tương đối khó giải quyết dân bản xứ thu thập rớt. Thực mau này đó dân bản xứ đã bị sát lui, nhìn không có sợ hãi cùng đau đớn dân bản xứ gào thét lui ra, luân hồi giả nhóm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối lập chiến đấu độ chấn động mới phát hiện. Nếu không có Trần Ngang nhắc nhở, lần này liền sẽ không có bọn họ dễ dàng như vậy đánh đuổi dân bản xứ công kích. Đại vệ hít sâu một hơi, đối Trần Ngang nói, tiến sĩ, kế tiếp chúng ta nên như thế nào phòng bị? Trần Ngang nhìn thực người tiểu người lùn thối lui phương hướng, lúc này mới lắc đầu mỉm cười nói, không cần phòng bị, chúng nó quấy rầy không được chúng ta, kế tiếp tốc độ cao nhất giống kim tự tháp đi tới. Đại vệ còn muốn nói cái gì, nhìn đến ẹ đổ không hề đáng nghi theo đi lên, lúc này mới không có mở miệng. Bọn họ mới được không xa, liền nghe thấy phương xa truyền đến gạt lỉnh tiếng gầm gừ, viên đạn hỏa liên xé nát huyết nhục chi thân cảnh tượng phảng phất rõ ràng có thể thấy được. Ẹ đồ lúc này mới ở đại vệ bên thai nhỏ giọng nói, ngươi còn không hiểu biết này chủ sao. Hắn nói sẽ không lại có người quấy rầy ý tứ tuyệt đối không phải là, ta cảm thấy chúng nó hẳn là sẽ không lại đến quấy rầy, mà là, chúng nó toàn chết sạch. Không có phát hiện từ những cái đó tiểu chú lùn ra tới lúc sau, những cái đó mang theo gạt lỉnh đại bạch tuộc đã không thấy tăm hơi sao. Đại vệ sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nhìn tiếng súng truyền đến phương hướng. Lại đi phía trước đi, mới mơ hồ phát hiện một chút ý đi hải mạc đốn đám người dấu vết, chính là nơi này. Ẹ đùa từ từ nói, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái loại nhỏ doanh địa, ý đi hải mạc đốn đám người hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, trên mặt đất có dấu chân cùng dẫm đạp qua thực vật dấu vết, Trương Tử Cường nhẹ nhàng ve một chút khô cạn bùn ấn, im lặng nói, ít nhất có 6 tiếng đồng hồ. Mang Duy lập tức biến sắc nói, kia không phải chúng ta mới vừa tiến vào. Bọn họ cũng đã đi đến nơi này. Chúng ta tới ngải mỗ hy ốc đảo nhiều nhất chỉ so bọn họ vãn nửa giờ. Bọn họ sao có thể dùng nửa giờ đi xong chúng ta 6 tiếng đồng hồ lộ. Liên tính không có ả nụ bị làm khó dễ cũng không có khả năng. Đại vệ sắc mặt khó coi nói. Trương Tử Cường trầm giọng nói, như vậy chúng ta không có khả năng ở bọn họ khởi xướng khiêu chiến phía trước chặn đứng bọn họ. Các ngươi có hay không suy xét quá, vì cái gì bọn họ mới đi rồi nửa giờ liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Trần Ngang cười ra tiếng hỏi. Ẹ đồ đám người nghe xong mày nhăn lại, xác thật nếu không phải giống bọn họ như vậy, ở rừng cây buôn ba tiêu hao quá nhiều thể lực, không nên ở chỗ này nghỉ ngơi à. Ẹ đồ trầm ngâm nói, ngươi là nói, bọn họ dùng nào đó đại lượng tiêu hao thể lực thủ đoạn. Trần Ngang chỉ là khẽ lắc đầu, nhắc nhở đến, chúng ta trải qua một ít địa phương, tuy rằng có cây tươi tốt, giống như không có dấu vết, nhưng là có chút địa phương có cây bẻ gây dấu vết quá tân. Loại này tân không phải miệng vết thương mới mẻ. Mà là những cái đó thực vật bản thân liền rất mới mẻ, tiêu nộn, nước sốt phong phú, tựa như nhà ấm dục sinh thực vật giống nhau. Chúng nó là tân trường ra tới. Trần Ngang hai mắt như điện quả quyết nói. Hơn nữa ý nghĩa mạc đốn không có lý do gì cùng chúng ta sai khai, trên thực tế chúng ta là hắn trong kế hoạch quan trọng một cái bộ phận, hắn hẳn là kỳ vọng chúng ta theo sát hắn đạt tới nghi thức hiện trường, cho nên hắn không có lý do gì cho chúng ta thiết trí chướng ngại. Lúc này, kết luận liền rất rõ ràng, là ạ nụ bị dục sinh này đó thực vật. Hắn chẳng những ở che giấu cái gì, cũng ở mượn này ngăn trở chúng ta, đem chúng ta cùng y đi hải mạc đốn tách ra, hình thành thời gian thượng sai vị. Ẹ đồ truy vẫn nói, như vậy hắn ở che giấu cái gì đâu. Trần Ngang tay phải rút ra trường kiếm, ở không xa trước trên mặt đất một cái, một mảnh lá rụng phảng phất dính ở mũi kiếm, từ Trần Ngang hiện ra cho đại gia xem, mũi kiếm thượng được lá rụng là một mảnh thường xanh rộng diệp, là rừng mưa trung bình thấy loại cây, bất đồng chính là, lá rụng chỉ tàn lưu tới gần cuống lá một mảnh nhỏ. Chỉnh chỉnh tề tề miệng vết thương tỏ rõ này không phải tự nhiên hình thành tổn thất. La Thịnh kết quả tàn diệp nói, này không phải vũ khí tạo thành, miệng vết thương thâm nhập vi mô lúc sau cũng giống nhau chân nhắn, loại này độ chặt chẽ miệng vết thương, nếu không phải có người dùng hiện đại cỗ máy gia công ra tới nói, đó chính là không gian tạo thành. Ẹ đùa cẩn thận quan sát sau, cũng gật đầu nói, ta đồng ý, chỉ có không gian trình tự công kích, mới có thể tạo thành như thế chân nhắn miệng vết thương. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Ngang. Trần Ngang lại như suy tư gì đem ánh mắt đầu hướng phương xa, nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta lại đã biết kia bốn cái kẻ thần bí chi nhất tình báo, hẳn là chúng ta phân biệt không ra kia hai cổ hơi thở chung một vị, kia cổ hơi thở huyền thâm, một đường đi tới, ta vẫn luôn cảm giác được cùng với cùng loại hơi thở tại tả hữu bồi hồi, loại này không ở này ngạ, không ở bờ đối diện, không ở trung gian độc đáo hơi thở, làm ta nhớ tới một loại đặc thù không gian phương trình. Ẹ đồ sắc mặt biến đổi, Phó Lập Diệp biến hóa. Nhìn đến những người khác khó hiểu ánh mắt, Ẹ đồ không thể không giải thích nói, không gian Phó Lập Diệp biến hóa phương trình, giống nhau là chỉ căn cứ lượng tử cơ học dao động phương trình, đại biểu hiện thực số thực không gian, trải qua Phó Lập Diệp biến hóa sẽ đến ra tương ứng số ảo giải, cái này có toán học ý nghĩa giải, nếu dựa theo nó thực tế ý nghĩa thay đổi, tức đại biểu cùng hiện thực không gian tương đối ứng một không gian khác, số ảo không gian, cũng kêu Phó Lập Diệp không gian. Trần Ngang không có đối Ẹ đồ giải thích nhiều làm bình luận, mà là thấp giọng nói, xem ra chúng ta tìm kiếm bốn cái kẻ thần bí giữa, có người nắm giữ đối không gian tiến hành Phó Lập Diệp biến hóa thủ đoạn, đem hiện thực không gian trung đồ vật trục xuất, hoặc là nói đổi thành đến số ảo không gian chung, nếu các ngươi có người bất hạnh bị như vậy thay đổi quá một lần. Trần Ngang đống nhiên cười rộ lên, như vậy liền chủ thần đều cứu không được các ngươi. Lúc này Trần Ngang trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái mang theo khăn che mặt thần bí nữ nhân hình tượng, đương nữ nhân này mở mắt thời điểm, nàng trước mặt hết thảy đều biến thành hư vô, mà nàng trong mắt không có bất cứ thứ gì, phảng phất một mảnh vực sâu, một mảnh hắc ám, liên thông một thế giới khác, nàng mắt nhìn nơi, hết thảy đều hóa thành hư vô. Easy Mạc Đốn mang theo nàng cùng mặt khác mấy cái kẻ thần bí đi vào ngải mộ hy ốc đảo, nữ nhân này mở nàng đôi mắt, nàng khăn che mặt đầu tiên biến mất vô tung vô ảnh, Easy Mạc Đốn cùng mặt khác mấy người rất xa dừng ở nàng phía sau, mà nữ nhân này chứng kiến chỗ, sở hữu đồ vật đều biến mất không còn, nàng chiều kim tự tháp nơi thẳng tắp đi qua đi. Trong rừng cây tách ra một cái thẳng tắp con đường. Con đường trung gian cây cối, đầm lầy, hết thể ngăn trở bọn họ đồ vật đều lặng yên không một tiếng động biến mất không còn. Từ ngải mộ hy ốc đảo bên cạnh đến kim tự tháp trên đường, bọn họ thẳng tắp đi phía trước đi, phía sau chỗ chống thổ địa đống nhiên mấp máy lên, ở Anubi thần lực dưới, rừng rậm cùng thực vật một lần nữa sinh trưởng ra tới, ngăn trở ở Trần Ngang đám người phía trước. A. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, vô tận chi đồng. Biết tình hình thực tế lúc sau, Ẹ đồ đám người sắc mặt phi thường khó coi, thực hiển nhiên Anubi đối bọn họ đã là kiêng kỵ đến trong xương cốt, thà rằng hao phí thần lực dục sinh ngải mộ hy ốc đảo thực vật, cũng không chịu làm cho bọn họ cùng Ilya Mạc Đốn một hàng hội hợp. Ilya theo hiện tại tiến độ đi xuống, đương Ilya Mạc Đốn đám người tới rồi kim tự tháp, giải phong ma bỏ cạp đại đế lúc sau, bọn họ khoảng cách kim tự tháp còn xa đâu. Nếu Ilya Mạc Đốn giải phong ma bỏ cạp đại đế, như vậy tử thần quân cận vệ đoàn cũng có lý do xuất hiện. Ngươi nói chúng nó sẽ ấn sớm định ra kế hoạch, xuất hiện ở ngải mộ hy ốc đảo ngoại sa mạc trung, cùng hiện tại không tồn tại phả ra ổ cận vệ đại quân đua một cái ngươi chết ta sống, vẫn là trực tiếp xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đem ta cái này mấy lần nhục nhã ạ nụ bị dị đoan giết chết. Trần Ngang rất có hứng thú hỏi. Ẹ đồ đã mau khóc, hắn run giọng nói, tiến sĩ ngươi có thể không nói sao. Như vậy làm chúng ta thực tuyệt vọng a. Đại vệ bỗng nhiên ra tiếng nói, tiến sĩ, có thể hay không đem tàu bay cũng truyền tống lại đây, như vậy chúng ta có thể thẳng tới kim tự tháp bên kia, hướng nguyên tắc vai chính nhóm làm như vậy. Trần Ngang lắc đầu nói, Âu Khang Nạp là ạ nú bị bản thân cho hắn khai quải, mà chúng ta hiện tại là ạ nú bị tử địch, ngải mộ hy ốc đảo là nó thần vực phạm vi, ở hắn quấy nhiều hạ chúng ta có thể nhập cư trái phép tiến vào đã là chúng ta khoa học kỹ thuật cường lực công lao, đem tàu bay vận lại đây. Hắn dám cho ta vận, ta là có thể làm thiên cơ khí tượng vũ khí tỏa định ngải mộ hy ốc đảo tọa độ, đem nơi này nổ thành đất trống. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ chết sao? Mang Duy nghi ngờ nói, không bằng tạm thời truyền tống đi ra ngoài, chờ đến Ilya Mạc Đốn cùng Anubi phân một cái cao thấp, chúng ta ở sát ra tới. Trần Ngang căn bản không có để ý tới cái này thiểu năng trí tuệ, mà là đối Ẹ đổ đám người nói, hiện tại ta nơi này thiết bị đơn sơ, mở ra không gian môn khả năng yêu cầu một chút ngoại lực tương trợ, cho nên kế tiếp phát sinh sự tình khả năng nhìn qua tương đối nguy hiểm, thỉnh đại gia yên tâm khống chế của ta năng lực, tuyệt đối sẽ không phát sinh chúng ta không muốn nhìn thấy trường hợp. Đại vệ đám người có chút khó hiểu, nhưng là tương đối hiểu biết Trần Ngang Trương Tử Cường đã đem hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía trong tay Tàng Diệp, tùy theo đem ánh mắt nâng lên, nhìn phía trước tương đối xa xôi vị trí. Mấy cái giờ sau, Ilya Mạc Đốn khoảng cách kim tự tháp chỉ có một bước xa, ở rừng cây cối che đậy trùng, một tôn dị thường cao lớn kim sắc kim tự tháp triển lộ một góc, nơi này cây rừng cũng bắt đầu dần dần thưa thớt, ở Y Y Mạc Đốn bên người, một người tướng mạo mỹ diễm Ai Cập nữ tử nhìn phía kim tự tháp phương hướng, nàng đôi mắt phảng phất một cái thâm thúy lỗ trống giống nhau, ánh mắt có thể đạt được chỗ, hết thảy vật chất đều lặng yên biến mất, ở Y Y Mạc Đốn đám người trước mặt sáng lập một cái trống trải đại đạo. Thân đồ cung tiểu tâm nói, chủ nhân, chúng ta hiện tại đi vào sao? Y Y Mạc Đốn quay đầu lại nhìn bọn họ phía sau phương hướng, hắn biết thân đồ cung ở nhắc nhở hắn, đối mặt ra Nubi, hắn yêu cầu Trần Ngang duy trì, mới có thành công thí thần hy vọng, nhưng buồn cười chính là, hắn cùng Trần Ngang cũng không phải cái gì có thể tín nhiệm minh hữu quan hệ, tương phản, hai người là không đội trời chung thù địch, đương nhiên này có lẽ là Y Y Mạc Đốn đơn phương như vậy cho rằng, Trần Ngang có lẽ chỉ là đem hắn trở thành một quả quân cờ thôi. Càng buồn cười chính là, so với hiện tại các minh hữu, Y Y Mạc Đốn ngược lại càng tín nhiệm Trần Ngang, này không phải căn cứ vào lẫn nhau hiểu biết tín nhiệm, mà là nguyên với ngày đó Trần Ngang ở Y Y Mạc Đốn trước mặt để lại cho hắn khắc cốt minh tâm ký ức. Y Y Mạc Đốn đến nay đều quên không được khi đó Trần Ngang ánh mắt, như thế hờ hững, ở hắn trong ánh mắt Y Y Mạc Đốn tìm không thấy một tia có thể xưng là nhân tính đồ vật, hắn so Y Y Mạc Đốn gặp qua hết thảy thần chi đều càng giống thần chi, Trần Ngang chính là như vậy. Hờ hững giết chết hắn cả đời tình cảm chân thành, phá hủy hắn đã từng có được hết thảy. Y Y Mạc Đốn đông nhiên cuồng tiểu nói, hắn đem ta đắp nặn thành hắn muốn dáng vẻ, còn không phải là vì hôm nay sao? Hắn hài lòng sở dục đắp nặn hắn muốn hết thảy, làm thế giới này biến thành hắn chờ mong bộ dáng, nhìn ra được tới, ta ở kế hoạch của hắn chung là cái tương đối quan trọng tồn tại, hắn là như thế cho ta thiết kế vận mệnh, ta đem lưng đeo hết thảy, hủy diệt Ai Cập cũ hết thảy, đem thẩm phán chi mâu đâm vào ạ nú bị ngực. Đạp báo thủ lửa cháy từ vực sâu trung trọng sinh, đem hoàng hôn mang cho chư thần, làm vương tọa ở tận thế lửa cháy trung sụp đổ. Y Y Mạc Đốn có chút tố chất thần kinh cười, nhẹ giọng nói, vậy đến đây đi. Hắn biểu tình trở nên hờ hững, chiều kim tự tháp đi đến, thân đổ cung nhịn xuống chính mình xúc động, trầm mặc đuổi kịp Y Y Mạc Đốn nện bước, ở đi ngang qua trong đó một cái dòng suối thời điểm, Y Y Mạc Đốn cười lạnh nhìn trong sông liếc mắt một cái, thân đổ cung lập giác không ổn. Hắn đột nhiên chiều nước sông chung một chỗ mờ mờ ảo ảo địa phương đâm ra nhất kiếm, 12 tầng thổ côn luân chân khí, phảng phất mây tía giống nhau, thúc đẩy trầm trọng đại địa trọng lực, xé rách cái kia dòng suối nhỏ. Lúc này, ở dòng nước đánh sâu vào hạ, mọi người mới thấy rõ giữa sông quái vật dáng vẻ. Đó là 5 con ẩn hình quái vật, chúng nó phảng phất thật lớn bạch tuộc giống nhau, thân đổ cung liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lần đó hồ phu kim tự tháp chi chiến trung, Cửu Châu đội vũ khí sinh vật, chúng nó xúc tua thượng trải qua cải tạo. Khảm vào máy móc bộ kiện, gắt lỉnh súng máy ở chúng nó hiện thân khoảnh khắc, liền bắt đầu chiều Y Y Mạc Đốn đoàn người khai hỏa. Viên đạn gió lốc hình thành hỏa liên, phá hủy ven đường hết thảy, không có nhiều ít đồ vật tốc độ so viên đạn càng mau. Nhưng Y Y Mạc Đốn bên cạnh vừa lúc có một loại, ánh mắt tốc độ so viên đạn càng mau, đương tên kia thần bí nữ tử Mỹ Mai sở đem ánh mắt chuyển hướng bạch tuộc quái vật thời điểm, họng súng phun ra trong ngọn lửa nở rộ hỏa liên cứ như vậy từ trên thế giới này mà tiêu, sau đó là gắt lỉnh súng máy bản thân. Sau đó là kia chỉ xúc tua, cuối cùng là hút huyết thật sao bản thân, dọc theo ánh mắt ngược dòng hết thảy đều vô thanh vô tức biến mất, tựa như ảo cảnh giống nhau, không có một tia pháo hoa khí tử. Thân đổ cung trong tầm mắt biến mất. Nhìn này hết thảy, thân đổ cung cảm giác sởn tóc gáy, gặp gỡ loại này căn bản không nói đạo lý năng lực, vô luận có bao nhiêu đại năng lực, rất mạnh lực lượng, cũng bất kham một kích, hắn làm sao nhìn không ra tới, kia 5 con bạch tuộc quái vật tạo thành tiểu đội cơ hồ có thể cùng bọn họ Diêm Ma đội đồng quy vu tận. Nhưng gặp gỡ loại này chân chính quái vật, thậm chí không có thể chỉ hoan Y Y Mạc Đốn một giây loại. Vì che giấu chính mình thất thố, thân đổ cung trang làm tiến lên xem xét bộ dáng, thoáng nhìn thoáng qua nói, hẳn là thiệp thủy tiến đến, cũng chỉ có loại này quái vật mới có thể lấy nhanh chóng như vậy độ tố du mà thượng, đuổi ở chúng ta phía trước. Y Y Mạc Đốn vẫn chưa chú ý này đó, trừ bỏ Trần Ngang, mặt khác địch nhân không thể làm hắn nhiều xem một cái. 200-300 mét ngoại, dưới ánh nắng chiếu xuống. Một loạt kim sắc mảnh thú điêu khắc rõ ràng có thể thấy được, mặt trên điêu khắc đều là ạ nú bì tượng trưng, hồ lang, tại đây một loạt điêu khắc sau lưng, thật lớn kim tự tháp nguy nga chót vót, đối mặt Y Y Mạc Đốn phương hướng, một cái chỗ hổng lộ ra kim tự tháp trung thần điện dáng vẻ. Y Y Mạc Đốn đi vào kim tự tháp trung, ập vào trước mặt hơi thở, làm hắn phảng phất về tới 2500 năm trước Ai Cập, nhưng ánh mắt nơi đi đến, toàn là tàn phá cũ kỹ dấu vết, thật lớn kim bò cạp ký hiệu khắc đầy thần miếu di tích. Hướng chỗ sâu trong nhiều đi rồi 2 bước, một cái đi thông ngầm nhập khẩu, xuất hiện ở Y Y Mạc Đốn trước mặt. 8. Chương 102, Khởi Nguyên. Tiến vào kim tự tháp sau, Y Y Mạc Đốn không chút nào nghi hoặc tầng dưới chốt thần điện nội ngọn lửa đã hừng hực bốc cháy lên, đem thần điện chiếu rọi kim bích huy hoàng, thật dài dưới bậc thang mặt khi một bộ trưởng cánh thiên hạt đồ án, hai bên là ạ nú bị hồ đầu sói ngồi sủng giống, ở Y Y Mạc Đốn đối diện mặt, thờ phụng một ít hoàng kim đồ dùng cung tế, bại ở thần vị thượng lại là hoàng kim đúc kim bò cạp ký hiệu. Y Dì Hải Mạc Đốn cười lạnh nhìn chăm chú vào ma bò cạp đại đế lưu lại mấy thứ này, lạnh lùng nói, khó trách cái kia ngu xuẩn bị ạ nú bị luyện chế trở thành ma vật, hắn đem chính mình so hủ chư thần, lại đã quên hắn chỉ là một cái không đúng tí nào quân cờ, một cái kẻ thất bại, nếu không phải ạ nú bị rũ lòng thương, hắn liền bày ra hắn tàn bạo cơ hội đều không có, liền chết vào những cái đó xâm lấn Ai Cập dã man nhân thủ thượng. Mỹ Mai Sở đã nhắm hai mắt lại, nhưng nàng tựa hồ còn có biện pháp nhìn đến trước mắt hết thảy. Nàng đối ạ nụ bì bao hàm một loại phức tạp cảm tình, có sợ hãi, có căm hận, có phẫn nộ, cũng có một tia nhỏ đến không thể phát hiện kính sợ. Cùng mặt khác ba vị thần nghiệt bất đồng, Mỹ Mai Sở có cùng người bình thường phi thường tương tự bên ngoài, chỉ cần nàng không mở to mắt, nàng liền cùng thần tử vô dị. Nàng không có tạp tắc khải mỗi uy cùng tắc khải dày đặc tao nộ, cũng không thể so bọn họ đầy ngập phẫn nộ, đối chư thần có khắc cốt minh tâm cựu hận, thậm chí không bằng vô mặt chi nữ sát sao khải đặc no kinh chắc trở cùng tra tấn. Nàng đối chư thần căm hận xa không bằng những người khác, cho nên nàng còn có một tia kính sợ. Mà vũ trụ chi ảnh tạp tắc khải mộ uy cùng nguyên tội chi xương mù tắc khải dày đặc, sinh ra khởi tựa như một cái quái vật. Mang theo ăn mòn tính xương đen sinh ra tắc khải dày đặc, ở vẫn là một cái phôi thai thời điểm, liền mang theo cái loại này kỳ dị xương đen, loại này phảng phất đến từ minh phủ xương đen, sẽ căn cứ một người hành vi phạm tội hoặc là nói là nghiệp lực ăn mòn người huyết nhục, ô nhiễm người linh hồn. Cho đến ký chủ cũng biến thành cùng nó giống nhau một đoàn xương đen, trở thành nghiệp lực nhiều sóng thể. Tắc khải dày đặc vẫn là một cái phôi thai thời điểm, năng lực của hắn còn không cường đại, nhưng cho dù như vậy một cái mang thai nữ nhân cũng không chịu nổi 10 tháng ăn mòn cùng tra tấn, nàng phát hiện chính mình mang thai khởi liền bắt đầu chịu đủ ác ngộng tra tấn cùng thân thể hủ hóa thời điểm, cũng đã minh bạch ở chính mình trong bụng thai nhi là một cái danh xứng với thực thần chi nghiệt tử. Nhưng xuất phát từ tình thương của mẹ, nữ nhân này chịu đựng này hết thể tra tấn, cũng muốn đem cái này tên là thần duệ, thật là thần nghiệt thai nhi sinh hạ tới. Vì thế hắn mẫu thân đi khẩn cầu lúc ấy còn không phải đại tư tế, nhưng bởi vì huyết mạch cao quý, đã quyền cao chức trọng Y Dì Hải Mạc Đốn, thỉnh cầu hắn ở chính mình hài tử sinh ra lúc sau, bảo hộ hắn không bị cung phụng cấp chư thần, ở tế đàn thượng bị huyết tế, nữ nhân này giấu giếm không được bao lâu, thực mau hủ hóa tới rồi làn da thượng nàng rốt cuộc bị tư tế phát hiện. Căn cứ thần dụ, này đó thần nghiệt chi tử đem bị cầm tù, sau đó huyết tế cấp chư thần, trở thành bọn họ thích nhất tế phẩm. Bởi vậy nữ nhân này liền tự sát cơ hội đều đánh mất, theo thai nhi trưởng thành xương đen năng lực cũng càng ngày càng cường đại, cuối cùng ở hắn mẫu thân hơi thở thoi thóp thời điểm, tắc khải dày đặc rốt cuộc phá vỡ mẫu thân hủ hóa khoang bụng, từ huyết nhục trùng chui ra tới, cũng mang đi cái này nó kinh tra tấn nữ nhân cuối cùng một tia sinh mệnh. Ở cái này đối chính mình hài tử tuyệt đối vĩ đại nữ nhân chết đi thời khắc, chân chuồng ra đời đến thế giới này, tắc khải dày đặc lưng đeo cả đời cũng vô pháp chuộc còn tội nghiệp. Hắn khoảnh khắc chi gian đã bị kia nghiệp lực nhiều sóng xương đen đem một cái khỏe mạnh trẻ con huyết nhục cắn nuốt không còn, trở thành một đoàn xương đen bao hàm mấy cây xương khô. Kia một khắc, năng lực của hắn cũng nên đón biến chất, đem toàn bộ tư tế cung điện sở hữu huyết nhục chi thân cắn nuốt không còn. Y Dì Hải Mạc Đốn cái thứ nhất đi tới thảm án phát sinh địa phương, hắn thấy được kia đoàn ở mẫu thân hủ hóa đất đen thượng khóc nỉ non xương đen, chịu với nữ nhân này phía trước phó thác, Y Dì Hải Mạc Đốn che giấu tắc khải dày đặc tồn tại sự thật. Nói cho ngay lúc đó đại tư tế thần nghiệt chi tử đã bởi vì không chịu nổi hắn ra đời tội nghiệt mà hủy diệt, đem hắn thu dưỡng ở chính mình bên người. Cho nên tắc khải dày đặc được gọi là nguyên tội chi xương ngủ, bởi vì hắn vừa sinh ra liền lưng đeo sát mẫu nguyên tội, hắn bởi vì ái mà sinh, bởi vì sinh mà có tội, bởi vì sát mẫu nguyên tội, xương đen ở trở thành hắn mọi việc đều thuận lợi vũ khí sắc bén thời điểm, cũng ở càng tàn khốc thương tổn chính hắn. Mà vũ trụ chi ảnh tạp tắc khải mộ uy, Trần Ngang sớm đã hiểu rõ hắn thực chất. Dùng thời gian nhiều sóng thể hoàn chỉnh tường thuật tóm lược hắn đặc thù, hắn ngoại tại biểu hiện là vạn vẹo quang, ảnh cùng không gian, sở dĩ là như thế này, là bởi vì chỉ có này ba loại không có chất lượng biểu hiện, có thể vượt qua thời gian can thiệp biểu hiện ra ngoài. Trần Ngang đã từng nói qua, thời gian là một loại càng cao vĩ độ biểu hiện, hắn hình tượng thuyết minh cao duy sinh mệnh tương đối với hiện thực tồn tại, tựa như thời gian tuyến thượng một con vô hạn lan tràn nhuyễn chủng, loại này tồn tại ở nhìn trộm thời gian đồng thời cũng không khi không khắc ở thừa nhận thời gian phản phệ, đối với này đó cao duy sinh vật, này đó phản phệ bất quá là hồng mao chi nhẹ. Nhưng đối với tạp tắc khải mô uy tới nói, loại này phản phệ là vô pháp thừa nhận chi trọng, cùng bình thường sinh mệnh bất đồng, bởi vì không thể phục chế kỳ tích mà ra đời tạp tắc khải mô uy không tồn tại hiện tại, nhân loại là một loại có qua đi hiện tại tương lai sinh vật, mỗi người loại ở một cái thời gian điểm thượng, đều là hiện tại tồn tại, nhưng tạp tắc khải mô uy là một cái bất luận cái gì thời gian điểm đều bao hàm sở hữu qua đi hiện tại tương lai tồn tại. Bởi vì loại này càng thế giới bản chất tương bội tồn tại trạng thái, tạp tác khải mộ uy phó một ra đời, đã bị thời gian phản phệ mặt sát, bất luận cái gì vật chất tồn tại đều bị hoàn toàn mặt tiêu, chỉ có siêu việt loại này phản phệ bản chất, có thể tại đây loại mặt sát trung tồn tại xuống dưới, mà tạp tác khải mộ uy vừa lúc có được một loại siêu việt thời gian bản chất tồn tại, thần tính. Thần tính vặn vẹo quang ảnh cùng không gian, mang theo loại này thời gian nhiêu sóng bản chất làm tạp tác khải mộ uy tồn tại xuống dưới, cũng làm hắn biến thành một loại xen vào cao duy sinh mệnh cùng nhân loại chi gian một loại kỳ dị trạng thái, cho nên hắn bên người không gian sẽ xuất hiện nào đó thời gian sương mù trạng thái, chính là hắn tồn tại bản chất cùng thời gian phát sinh xung đột, ở tự thân can thiệp trong phạm vi chế tạo sai lầm. Cho nên hắn mới có thể đem thân đồ cung 6 tuổi tồn tại hiện hiện ra, bởi vì ở hắn can thiệp hạ, thân đồ cung tự thân tồn tại cũng xuất hiện ngắn ngủi sai lầm, vô mặt chi nữ ở hắn qua đi lưu lại vết thương, mới có thể thay đổi thân đồ cung hiện tại. Ở tạp tắc khải mỗi uy can thiệp trong phạm vi, hắn có được một loại siêu việt bổn duy độ cảm quan, loại này cảm quan căn cứ vào thời gian, nói cách khác hắn có thể cảm giác một cái tồn tại quá khứ tương lai, thậm chí có thể can thiệp cái này tồn tại quá khứ tương lai. Hắn ở 1920 năm thần miếu nhìn đến 250 năm trước thần miếu, cũng ở thần tượng thượng lưu lại một đạo miệng vết thương, như vậy 1920 năm thần miếu thần tượng thượng, liền sẽ xuất hiện một đạo đến từ 250 năm trước miệng vết thương. Cùng lý, nếu tạp tắc khải mỗ uy ở hiện tại thân đồ cung trên người, chế tạo một cái tam giờ sau vết thương chí mạng khẩu, như vậy ba cái khi còn nhỏ, thân đồ cung liền sẽ mở mịt che lại đột nhiên xuất hiện miệng vết thương, giấy rủa chết đi. 8. Chương 103, Minh Phủ. Này đó làm người không rét mà run năng lực, đúng là thần nghiệt kế thừa thần chi siêu việt phàm vật bản chất thể hiện, thần chi so với một ít giới hạn trong quy tắc thần chi, bọn họ năng lực càng thêm phạm quy cùng đáng sợ, cho nên thần chi mới khát vọng bọn họ thần tính. Lại sợ hãi này đó thần chi nghiệt tử lực lượng, chư thần có được tương đối bọn họ mà nói khổng lồ bản chất. Nhưng bởi vậy cũng đã chịu thật lớn hạn chế, bọn họ vô pháp chưa chắc cấu thành chính mình bản chất quy tắc, khi ngày qua mà toàn cùng lực, đi xa anh hùng không tự do. Thần chi có được hết thảy, lực lượng, vĩnh sinh, cường đại, cao quý cùng bất hủ, nhưng không bao gồm tự do. Y Dì Mạc Đốn hiện giờ biết rõ điểm này, hắn nhìn chính mình trước mặt kia một khối được khảm thiên hạt đồ án sàn nhà, còn có hai tay biên ạ nú bị ngồi sủng giống. Hai tôn tượng đá cùng cái kia thiên hạt đoàn mặt sau kích động không thôi thần lực, bị hắn rõ ràng xem ở trong mắt, hắn đọc ra những cái đó thần lực ý tứ, thần lực là thần mắt, hành, ở nào đó vũ trụ khoa học kỹ thuật hệ thống chung, đối thần chi nghiên cứu, làm nhà khoa học cho rằng thần chi bản chất là dị thường tin tức nhiễu loạn nguyên. Cho nên thần chi uy năng biểu hiện cùng thần quyền tập trung với khái niệm cùng tên thật phía trên. Mà thần lực ở cái này lý luận chung chính là thần chi tự thân phát ra tin tức nhiễu loạn. Y Dì Mạc Đốn không hiểu biết này đó chỉ có Trần Ngang mới đi nghiên cứu lý luận, nhưng hắn biết thần lực lại là có thể giải đọc vì thần ôn, hắn hiện tại liền ở từng câu từng chữ đọc ra A Nú Bì nhắn lại, bước lên nơi đây, đem bị cướp đoạt hết thẻ quan huy. A Nú Bì, ngươi tưởng cướp đi ta trên người quan huy, làm ta lấy một phạm nhân tư thái đối mặt khiêu chiến sao? Y Dì Mạc Đốn thở dài nói, đáng tiếc ta đã không còn là lây dính ngươi quan huy như vậy nhỏ bé tồn tại. Ta là hỏa, là nguồn sáng, ta đã bị bậc lửa. Tự thân là có thể phát ra không thôi quang huy, loại này quang huy là người vô pháp cướp đoạt, bởi vì đó là ta đổ vật. Nói ý Y Mạc Đốn bước vào thần ngôn phạm vi bên trong, Mỹ Mai sờ trên mặt hiện lên khởi một tia sợ hãi, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng mặt khác ba người ngược lại đi theo ý Y Mạc Đốn cùng nhau bước vào ạ nú bị thần ngôn bên trong, chỉ có thân đồ cung bồi ở bên người nàng, không đi trộn lẫn hợp ý Y Mạc Đốn cùng ạ nú bị này quán nước đủ. Hai bên thần tượng thả ra chỉ có bất hủ giả có thể thấy được quang huy. Mang theo ạ nú bị thần lực gào thét hướng Y Lì Hải Mạc Đốn mà đến, Y Lì Hải Mạc Đốn trong thân thể hiện lên một tia, so sánh với ạ nú bị vẫn như cũ nhỏ yếu, nhưng bản chất đã không thua hắn ngọn lửa tản ra đồng dạng bất hủ quang huy, làm Y Lì Hải Mạc Đốn ngẩng đầu, từ ạ nú bị cấm chế chung đi qua. Giờ khắc này, kim tự tháp phảng phất truyền đến một trận rung động, tựa như ạ nú bị lửa giận ở chấn động nơi này. Nhưng Y Lì Hải Mạc Đốn đã hoàn toàn coi rẻ hắn đi vào phong ấn mê muội bò cạp đại đế tượng đá trước. Miệt cười đem tử thần chi vòng vứt nhập tượng đá thượng viên khổng trung, kịch liệt rung động trung, ma bỏ cạp đại đế phá phong mà ra, hắn đẩy ra phong ấn hắn cửa đá, ạ nụ bị tử thần thị vệ quân đội, cũng cùng với màu đen triều tịch tảng lớn xuất hiện ở ngải mỗ hy ốc đảo trong rừng cây, xuất hiện ở phụ cận sa mạc. Chúng nó rít gào tìm kiếm Trần Ngang đám người tung tích, nhưng tàu bay đã rời đi ngải mỗ hy ốc đảo nhập khẩu, mà triều lâm bên trong lại không có Trần Ngang cùng luân hồi giả nhóm chút nào dấu vết, chúng nó chỉ có thể chống không rít gào. Hướng sa mạc ngoại phóng đi, bình ạ nụ bị ý chỉ, đem giết chóc cùng chinh phục mang cho toàn bộ thế giới. Theo cửa đá hoạt động thật lớn tiếng vang, một cái thật lớn bóng ma xuất hiện ở thân đổ cung đám người trước mặt. Ma bỏ cạp đại đế nửa người trên là một cái uy nghiêm mà bạo ngược nam nhân hình tượng, hẳn là chính là mấy ngàn năm trước, khống chế được tử thần đại quân chinh phục Ai Cập hạt tử vương, hắn trên người từng khối cơ bắp lồi ra tới, trải rộng phảng phất bỏng giống nhau vết sẹo, hai chỉ cẳng tay đã dị hóa vì thật lớn bò cạp kiểm, hắn nửa người dưới còn lại là một con bò cạp nửa người sau hình tượng, mang theo hàn quang đảo câu đôi thứ dựng ở sau người. Cả người liền giống như một con tử minh phủ bò lên tới ma vật. Ma bỏ cạp đại đế bài trừ phong ấn sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đứng ở hắn trước người cách đó không xa Y Y Mạc Đốn, Mỹ Mai Sở chờ bốn người đứng ở Y Y Mạc Đốn phía sau, mà thân đồ cùng Ha Phu Tư Tắc càng ở phía sau, cho nên ma bỏ cạp đại đế không cần tưởng quá nhiều, là có thể biết mấu chốt ở đằng trước cái kia đầu chọc nam tử trên người. Hắn khỏe miệng lộ ra một tia thị huyết mỉm cười, kẹp hai cái thật lớn cái kìm, nửa người dưới tiết chi bay nhanh bò động, liền tới đến Y Y Mạc Đốn trước người. Dùng cái loại này mang theo nhìn trộm con mồi huyết tinh ánh mắt nhìn hắn, nhưng làm hắn ngoài ý muốn cùng tức giận chính là, đứng ở trước mặt hắn con mồi không những không có sợ hãi cùng chống cự, ngược lại thập phần bình tĩnh nhìn hắn. Như vậy nghi hoặc, cũng không thể ngăn cản hắn muốn giết trước mắt người nam nhân này. Nhưng Y Y Mạc Đốn rốt cuộc xem khẩu thở dài nói, giết người, ta là có thể khống chế toàn bộ tử thần đại quân sao. Ma bỏ cạp đại đế thanh âm dường như gào giống nhau từ giọng thấp phát ra tới, như vậy chúng ta nhìn xem là ai giết ai đi. Dứt lời hắn giơ lên thật lớn kiếm chi, chiều Y Y Mạc Đốn ngực cắm đi. Nhưng thực mau hắn liền may mắn gặp được Y Y Mạc Đốn chân thật dáng vẻ, hắn ở thiêu đốt ma diễm thân hình bạo trướng, phảng phất móng đuốt giống nhau tay ấn ở ma bỏ cạp đại đế trên mặt, thiêu đốt báo thủ chi hỏa, làm ma bỏ cạp đại đế cảm giác được linh hồn đều ở bỏng cháy, hắn giống một con bị nằm cái kìm cùng răng nọc con bò cạp giống nhau bị Y Y Mạc Đốn chộp vào trên tay, ném tới ném đi. Y Y Mạc Đốn gào giống nói, ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. A Nụ Bị không có ban cho ngươi càng nhiều lực lượng sao? Nói hắn mỉm cười đem ma bỏ cạp đại đế bốn con kiểm chi từ thân thể thượng kéo xuống tới, giống một cái ngoan đồng giống nhau đem thân thể hắn xé rách thành vài miếng. Không có bị thẩm phán chi mâu sỏ xuyên qua trái tim sinh mệnh lực liền cực kỳ cường đại ma bỏ cạp đại đế vẫn như cũ không có chết, hắn kêu rên trên mặt đất dãy rủa, hắn bị xé rách xuống dưới tứ chi còn ở phản xạ có điều kiện giống nhau đạn động, toàn bộ hiện trường thảm không nỡ nhìn. Thân đổ cung tuy rằng đã biết Y Y Mạc Đốn biến thái cùng cường đại, nhưng là nhìn hắn như vậy ngược đãi lý luận thượng đệ nhị bộ cốt truyện trung cực buột luôn là có loại không chân thật cảm giác, hắn ở trong lòng nhỏ giọng đối ma bỏ cạp đại đế nói, đứng ở ngươi trước mặt cũng không phải là nguyên tắc chung cái kia xa vào với tình yêu, thậm chí có chút mềm yếu Y Y Mạc Đốn, một cái biến thái đem hắn dạy dỗ vô cùng cường đại, làm hắn tàn nhẫn, vô tình, bạo ngược mà khủng bố, hơn nữa so nguyên lai. Cường đại rồi vô số lần, ngươi khả năng không biết, từ tình yêu trung thanh tỉnh Y Y Mạc Đốn có bao nhiêu cường đại, quả thực. Biến thái. Cuối cùng, Y Y Mạc Đốn một tay bóp nát ma bỏ cạp đại đế sọ não, A Nụ Bị không biết là không đành lòng ma bỏ cạp đại đế lại tiếp thu như vậy tra tấn, vẫn là tưởng nhanh lên tiến vào mặt sau chính diễn, rốt cuộc cướp đi ma bỏ cạp đại đế sinh mệnh, lúc này tử thần đại quân quyền khống chế rốt cuộc dừng ở Y Y Mạc Đốn trong tay, hắn đã có thể giá đổi cái này quân đoàn chinh phục thế giới. Đổi ở mặt khác luân hồi giả cốt truyện thế giới, này đã có thể xưng là Y Y Mạc Đốn đại thắng lợi. Y Y Mạc Đốn kia một phương luân hồi tiểu đội sẽ đạt được kinh người khen thưởng, sau đó ở mở ra kế tiếp chống lại Y Y Mạc Đốn tử thần đại quân cốt truyện, thả xuống càng nhiều luân hồi giả tiến vào. Nhưng ở cái này trần ngang buông xuống thế giới, nay chỉ là Y Y Mạc Đốn tùy tay vì này cử chỉ, là hắn trên đường không chớp mắt một bước, bởi vậy mà mở ra cốt truyện mới là chân chính khủng bố tồn tại. Thân đổ cung một bên xem xét chủ thần buông xuống, một bên nhìn chăm chú vào Y Y Mạc Đốn giống đối đại rác rưởi giống nhau đối tử thần đại quân quyền khống chế bỏ chi như lý. Hắn chiều A Nụ Bị nói, tới rồi này một bước, ngươi còn mưu toan dùng loại này vô dụng đồ vật tới liên lụy ta tinh lực sao? Ngươi còn ở kỳ vọng cái gì, ở đối ta ôm có ảo tưởng sao? Ta đây hiện tại liền đem loại này ảo tưởng hoàn toàn phá hủy đi. Nhớ kỹ, A Nụ Bị, này chỉ là một cái bắt đầu, xa không phải kết thúc. Y Y Mạc Đốn dọc theo tiến vào thông đạo đi phía trước đi đến, lúc này ngải mộ Hy Úc đảo đã bắt đầu rồi sụt xuống, Y Y Mạc Đốn phía sau xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Vô số thực vật cùng ngải mộ Hy Úc đảo không gian chiều cái này lốc xoáy sụp xuống mà đi, toàn bộ không gian từ vật chất không gian hình thái, hướng một cái không đáy vực sâu giống nhau thế giới sụp xuống, vỡ ra thật lớn khe hở chung, lửa đỏ dung nham phóng thích nhiệt lực. Nhưng cái khe hai bên vô số vươn cánh tay cùng dãy rủa bóng người, nhắc nhở mọi người, này không phải đi thông địa cầu khe hở, mà là thông hướng một thế giới khác, chịu đủ tra tấn linh hồn nơi thế giới, Á Nụ Bị thần quốc, được xưng là minh phụ không gian. Y Y Mạc Đốn đi vào kẽ nước bên cạnh, nhìn bên trong luyện ngục giống nhau cảnh tượng, lộ ra tự đáy lòng tươi cười. Phảng phất đây mới là hắn đau khổ tìm kiếm đồ vật, ngải mộ hy ốc đảo chỉ là nó nhập khẩu giống nhau. Theo hắn tới gần những cái đó vươn tay dãy rủa bóng người, tại đây một khắc giống như nhìn đến cái gì lệnh người sợ hãi đồ vật giống nhau, hoảng sợ muốn thoát đi y đi hải mạc đốn nơi phương hướng, nhưng bọn hắn nửa người dưới đã cùng thế giới này dung hợp ở cùng nhau, cho nên chỉ có thể phí công kêu rên. Y đi hải mạc đốn nhìn kẽ nước đối diện cái kia đỏ đậm thế giới, ngải mộ hy ốc đảo cơ hồ đã bị phía sau lốc xoáy cắn nuốt chờ thời, ở kim tự tháp một chút chìm vào minh phủ thời điểm, chiều kẽ nước chung nhảy xuống. 8. Chủ thần không gian phiên ngoại, kỷ nguyên mới 1. Lạnh băng mặt đất, bóng loáng đa phiến, Đoạn Văn Hoa bừng tỉnh khoảnh khắc, liền từ sàn cẩm thạch thượng nhảy dựng lên, hắn phi thường bình tĩnh chiều bốn phía phiết liếc mắt một cái, dùng đôi mắt dư quang xác định chính mình thân ở một cái xa lạ trong đại sảnh, đồng dạng còn có mấy cái nam nữ già trẻ, thân phận khác nhau người té xỉu ở chính mình bên cạnh. Bắt góc. Đoạn Văn Hoa trước tiên liền bài trừ cái này khả năng. Bởi vì hắn xác định chính mình thân ở ngầm, từ kiến trúc đại sảnh bốn phía kết cấu tới xem, thuộc về phòng hoạch công trình cấp phương tiện, dùng loại này cấp bậc kiến trúc dưới lòng đất tới an bài hắn loại này không đáng một đồng bình dân áo vải, không khỏi cũng quá xa hoa lãng phí một chút, hơn nữa nếu là bắt góc, liền sẽ không có bất luận cái gì phòng bị thi thố, tùy ý chính mình liền như vậy tỉnh lại. Lúc này, hắn nghe được chính mình phía sau truyền đến một cái giọng nữ nói, không tồi, ngươi là này phê tân nhân tố chất tốt nhất một cái. Đoạn Văn Hoa quay đầu lại, thấy một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân, ở thưởng thức một phen tạo hình phù hoa thô giáp. Nhìn qua đơn giản thô bạo cùng nữ tử tinh xảo ôn nhuận hình thành tương phản mãnh liệt xuống lục, thuận tiện cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Y dì theo luân hồi giả truyền thống, ta trước hết cần nói như vậy một câu. Nữ nhân mỉm cười nói, tuy rằng phát triển tới rồi hiện tại, thân thể tố chất ở chủ thần không gian đã không có gì chứng dụng. Ở cái này hiện thực tư bản chủ nghĩa xã hội, đại gia chỉ biết xem tích phân cùng tích phân, có tích phân liền tính là một đầu heo cũng có thể biến cường. Từ chấn ngang tiến sĩ thiên tài lấy thế giới hiện thực tổ chức hình thức. Khống chế cùng phát triển cốt truyện thế giới, cũng vạch trần chủ thần không gian một bộ phận đi vận hành bản chất sau. Chủ trương tôn thờ đồng tiền cùng tư bản nước lũ cũng đã trọng tố cái này vặn vẹo xã hội. Chúng ta cùng chủ thần giao dịch, đem thị trường cùng chủ thần nối tiếp, kỹ thuật nổ mạnh cùng quản lý kỹ thuật tiến bộ, làm cái này không gian quy tắc đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nữ nhân cười nói, đương nhiên, đối với ngươi cái này vừa mới gia nhập không gian tiểu bạch tới nói, mấy thứ này vẫn là xa lạ một chút, ta đây hiện tại hỏi ngươi. Ngươi biết ta nói câu đầu tiên lời nói lai lịch sao? Đoạn Văn Hoa làm chính mình đại não phòng không một lát, lấy từ vừa mới mắt hoa trung hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời nhanh chóng xử lý nữ nhân theo như lời đại lượng tin tức. Một lát sau, người bên cạnh lục tục sau khi tỉnh dậy, hắn mới tiếp lời nói, còn không phải là vô hạn khủng bố sao? Ai không thấy quá đâu? Thực hảo! Cái này làm cho ta thiếu phế đi một đại đoạn miệng lưỡi. Nữ tử tán dương nói, ta kêu Ôn Tư Đốn, là các ngươi người dẫn đường. Đầu tiên phóng không chính mình đại não. Tập trung lực chú ý suy nghĩ chủ thần, nó đã đem đại bộ phận nội dung phóng tới các ngươi trong não. Không rõ tình huống người, bên cạnh biết đây là nơi nào người cùng hắn giải thích một chút. Đoạn Văn Hoa phía trước đã tiếp nhận rồi cắm vào chính mình trong não mặt xa lạ tin tức, nhưng thực mau càng nhiều tin tức mãnh liệt mà đến. Sinh tồn cùng cạnh tranh. Trò chơi này ngọn nguồn đã lâu, đã từng nơi này tồn tại vô số tuần hoàn ở thời gian sông dài đoạn ngắn thượng thế giới, y theo một loại đã định vận mệnh vận hành, mà chúng ta, bị xưng là luân hồi giả tồn tại. Là trò chơi này người chơi, là trò chơi hệ thống, một cái được xưng là chủ thần vĩ đại tồn tại trong tay ngoạn vật, dựa vào đánh vỡ loại này đã định tuần hoàn vận mệnh, dần dần trở nên cường đại mà hoàn chỉnh. Nhưng hết thể ở thượng một cái kỷ nguyên nên đón chung kết. Không gì làm không được chủ thần, cùng với cấu thành trò chơi này vô tận thế giới chi luân, rốt cuộc bị đánh vỡ. Ở cái này phức tạp mà khổng lồ hệ thống bên trong, một loại vi rút ra đời. Chủ thần vương tọa bị đánh nát, toàn bộ hệ thống kề bên hỏng mất. Bởi vì cái kia gọi là nước Cộng hòa đáng sợ tồn tại, bởi vì cái loại này được xưng là văn minh virus. Chủ thân sụp đổ, chư thế giới chi luân với phía chân trời rơi xuống, những cái đó lặp lại cốt truyện đã định vận mệnh cốt truyện thế giới nên đón giải phóng cùng cách mạng, những cái đó bị xưng là cốt truyện nhiệm vụ cùng nở tờ cờ tồn tại đả thông thế giới chi tiểu, đem tự do ý chí vẩy đầy 3.000 thế giới. Cách mạng ngồi lửa bởi vậy dựng dục, tự do ý chí bởi vậy mà nảy mầm. Vô số cốt truyện thế giới nội tại hệ thống cùng tri thức lẫn nhau. Ở văn minh cùng chiến tranh trợ giúp dưới, dựng dục phản kháng lực lượng của chủ thần, ở cùng chủ thần cùng luân hồi giả trong chiến tranh, vô số cốt truyện thế giới văn minh bởi vậy mà đoàn kết lên, thành lập bị xưng là văn minh hải dương phản kháng tổ chức, bắt đầu kỷ nguyên mới cùng chủ thần không gian chi gian dài lâu mà thảm thiết chiến tranh. Chủ thần thất bại cũng thúc đẩy luân hồi giả tự mình giải phóng, ở thượng một kỷ nguyên chung lấy Trần Ngang tiến sĩ cầm đầu lãnh tụ lực lượng. Xuất lĩnh luân hồi giả đem sở hữu luân hồi giả từ chủ thần con rối cùng món đồ chơi địa vị trung cứu vớt ra tới, phá giải chủ thần một bộ phận nội tại quy luật vận hành, cuối cùng thực hiện tân quy tắc thành lập, luân hồi giả cùng chủ thần ký kết tân khế ước. Phụ kiện nhân thần chi ước, luân hồi giả cơ sở bản. Đây là kỷ nguyên mới. Chủ thần lịch kỷ nguyên mới 15 năm. Hiện tại đã biết rõ sao. Ôn Tư Đốn không kiên nhẫn nói, nàng nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, đống nhiên cười nói, người dẫn đường 500 tích phân tiền lương đã thu được, thỉnh các vị ở các ngươi tay phải thiết bị đầu cuối cá nhân thượng vì ta giải thích đánh một cái đánh giá. Nếu không phải năm sao khen ngợi, các ngươi liền có việc vui xong rồi. Nghe ta nói, trận đầu nhiệm vụ liền đắc tội thâm niên giả cũng không phải là cái gì hảo bắt đầu. Nghe được Ôn Tư Đốn như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp, sở hữu tân nhân đều nơm nớp lo sợ bên phải tay thiết bị đầu cuối cá nhân thượng điểm phi thường vừa lòng. Chỉ có Đoạn Văn Hoa nhìn chính mình đồng hồ phát ốc, chờ đến Ôn Tư Đốn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thời điểm, hắn bên cạnh một người tuổi trẻ nữ sinh viên nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi nhanh lên a. Người dẫn đường giống như có chút không kiên nhẫn. Lúc này một vị khác nhiễm hoàng bao nam nhân nôn nóng chiều Đoạn Văn Hoa quát, muốn đánh giá liền mau một chút ta. Ngươi muốn hại đến chúng ta cùng nhau bị phạt sao? Nói xong hắn còn lấy lòng chiều Ôn Tư Đốn cười nịnh một chút, cái này đầu đường tên côn đồ xem người nhan sắc công phu đến không kém, hoàn toàn không ấn kịch bản chung như vậy ngốc nghếch tìm đường chết, ngược lại đầu gối mềm cùng mì sợi giống nhau. Đoạn Văn Hoa kinh ngạc nói, nàng nói như vậy các ngươi liền tin. Ta vừa mới đang xem phụ kiện nhân thần điều ước cơ sở bản, chương 6 tân nhân sơ ước minh sắc quy định, sở hữu dẫn đường viên không được tham dự tân nhân nhiệm vụ, không được ở lần đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành trước cùng tân nhân có kinh tế tiếp xúc, không được giết hại, thương tổn, cố ý lừa gạt tân nhân, người dẫn đường cần hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ ghi chú thượng mấu chốt vấn đề giảng giải, bao gồm luân hồi không gian pháp luật chế độ cùng quy tắc, các công ty lớn tình huống tóm tắt. Trước mặt tay mới nhiệm vụ thế giới sơ giải. Người dẫn đường tân nhân hoàn thành cùng chủ thân bước đầu hiểu biết cùng tiếp xúc sau, có thể đạt được 500 phân cơ sở tích phân, căn cứ tân nhân đánh giá, nhưng đạt được tối cao 1.000 thấp nhất 100 khen thưởng tích phân. Đoạn Văn Hoa nói nơi này ngẩng đầu nói cách khác, người dẫn đường tiểu thư, công tác của ngươi hoàn toàn không có hoàn thành, căn cứ tân nhân bảo hộ nhảy lên, ta có quyền giống chủ thần luân hồi giả phục vụ công ty nhắc tới tố tụng, như vậy ngươi khả năng chỉ có thể đạt được thấp nhất khen thưởng tích phân, cho nên ta cho rằng ngươi tốt nhất vẫn là đem chúng ta hẳn là biết đến sự tình nói cho chúng ta biết. Ôn Tư Đốn nghe vậy khởi động cái chăn nói, đáng chết, là ai cùng ta nói tân nhân tốt nhất lựa. Các ngươi mẹ nó lại muốn lãng phí ta một cái buổi sáng, thời gian chính là tích phân A. Rõ ràng phía trước tân nhân một dọa liền tốt, như thế nào đến phiên ta liền nhiều ngươi cái này khó chơi tiểu tử. Hào đi. Nhìn 1.000 tích phân là ta nửa tháng cơ bản tiền lương phân thượng. Ôn Tư Đốn từ cá nhân không gian chung lấy ra một cái iPad, điều ra ước chừng một cái tê văn kiện tư liệu đưa cho Đoạn Văn Hoa nói, đây là chủ thần kỷ nguyên mới tới nay đại bộ phận cơ bản tư liệu. Ngươi xem xong cho ta một cái khen ngợi, bằng không ta liền nhớ kỹ ngươi, tiểu tử. Đoạn Văn Hoa tiếp nhận tới vừa thấy, mặt trên rậm rạp mục lục làm người hoa cả mắt, hắn trực tiếp điểm đến chính mình nhất quan tâm tương quan tình báo nhân thần chi ước, cựu tinh bán thần bản nhân thần chi ước, 10 tinh chân thần bản chủ thần không gian xí nghiệp quản lý chế độ chủ thần luân hồi giả phục vụ công ty điều lệ chế độ cùng kỹ càng tỉ mỉ tình huống chủ thần không gian luân hồi giả tương quan phục vụ điều mục chủ thần không gian luân hồi giả lao động khế ước. Hồi giả lao động bảo đảm pháp chủ thần không gian trị an quản lý điều lệ luân hồi thế giới trị an quản lý điều lệ. Đoạn Văn Hoa nhìn này rực rỡ muôn màu tư liệu cùng giới thiệu trong lúc nhất thời cũng có chút ma chảo, lúc này bên thai chuyển đến Ôn Tư Đốn cảm khái, tân nhân, lần đầu tiên đi vào chủ thần không gian, ngươi muốn tiếp thu cái này hiện thực, không hề tâm tồn không thực tế ảo tưởng, nếu ngươi xem qua vô hạn khủng bố như vậy tốt nhất, ngươi đem đối không gian có một cái bước đầu hiểu biết, nhưng ngươi phải làm cái thứ hai là, chính là đem ngươi đối chủ thần cố hữu ấn tượng hoàn toàn quên đi. Bởi vì kỷ nguyên mới tới nay, hết thể đã là hoàn toàn mới. Ôm cái loại này cũ tri thức cùng ấn tượng, một ngày nào đó nó sẽ làm người ăn thượng một cái lỗ nặng. B. Chương 104, Thẩm phán Thiên Bình. Theo ý Y Mạc Đốn nhảy vào, đi thông minh phủ kẽ nước phảng phất đôi mắt giống nhau, lần thứ hai vỡ ra, nguyên bản một người liền có thể vượt qua khoảng cách, khuyết trương mấy lần, thật lớn kẽ nước hình dạng thật sự phảng phất một con mở đôi mắt, nhìn chăm chú bên cạnh mọi người, tập tác khải mộ uy, tác khải dày đặc. Sát sao khải hạng nhất ba người không chút do dự đi theo ý Y Mạc Đốn cùng nhau nhảy vào khe hở bên trong. Thân đổ cung tốt đẹp mai sở do dự một lát, cũng theo sát đi vào Minh Phủ. Vô số vặn vẹo bóng người ở Minh Phủ bên cạnh dãy rùa, bọn họ không có gương mặt, thậm chí không có trí tuệ, chỉ là bản năng bắt lấy hết thể vật còn sống đem chúng nó đi xuống kéo, kéo vào Minh Phủ chỗ sâu trong. Nhưng ý Y Mạc Đốn không có làm cho bọn họ động thủ, mà là chính mình từng bước một chiều Minh Phủ chỗ sâu trong đi tới. Hắn biết này đó vặn vẹo bóng người là tiến vào Minh Phủ thẩm phán linh hồn bóng dáng. Vô cùng vô tận, tùy sinh toàn diện. Nguyên tội chi ảnh tắc khải dày đặc từ phía sau đuổi đi lên, hắn cởi áo đen, quần áo hạ thân thể như là một đoàn bị trói buộc xương đen, vô số cổ phảng phất có sinh mệnh cùng ý chí màu đen xương mù bị trói buộc ở một người hình trong thân thể tả xung hữu đột, thỉnh thoảng có đầu dáng vẻ xương đen muốn lao ra hắn trói buộc, hình như bộ xương khô đầu miệng há hốc không tiếng động rít gào, cực kỳ thống khổ dãy rủa. Tắc khải dày đặc quỳ rạp xuống minh phủ trên mặt đất. Y Dì Mạc Đốn đem tay đặt ở hắn thiên linh thượng, trầm mặc một lát mới đối hắn nói, tắc khải dày đặc, thấy được sao? Những cái đó linh hồn bóng dáng. Linh hồn ở chỗ này tiếp thu họ xì dịch thẩm phán lúc sau, nếu hắn nhẹ với lông chim, liền sẽ tiến vào đến họ xì dịch thống trị nhạc viên Y Dì người lỗ, đồng thời ở chỗ này lưu lại một đại biểu tự thân tội nghiệt bóng dáng, bởi vì Y Dì người lỗ là vô tội quốc gia. Nếu hắn trọng với lông chim, trái tim liền sẽ rớt nhập cá sấu đầu sư thân quái vật A Mô đặc trong miệng. Nhưng họ xỉ dịch đã đi xa, mà ạ nụ bị thay thế hắn thống trị cái này người chết quốc gia, minh phủ như cũ ở, nhưng phàm nhân linh hồn đã hoàn toàn tự do, không bao giờ sẽ có phàm nhân linh hồn đi vào nơi này. Chư thần thời đại đã đi vào hoàng hôn, chỉ còn lại có đẩy hủ bại thi hải, còn ở dãy rùa. Làm cho bọn họ thoát khỏi trói buộc cùng thống khổ đi. Y Dì Mạc Đốn trầm mặc một lát đối tắc khải dày đặc nói, hắn quay đầu lại nhìn một chút những cái đó vô số mấp máy vặn vẹo bóng dáng, dứt khoát quay đầu về phía trước. Tắc khải dày đặc nghe được Y Dì Hải Mạc Đốn dặn dò, lưu tại chỗ, hắn ngửa đầu giải trừ chính mình cực lực ức chế màu đen sương mù, vô số sương mù dày đặc từ hắn ngũ quan trung chui ra, hình như bộ xương khô xương đen chi lô từ hắn trong thân thể chạy trốn mà ra, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sương mù dừng ở những cái đó vặn vẹo linh hồn chi ảnh thượng, nháy mắt đưa bọn họ ăn mòn không còn. Y Dì Hải Mạc Đốn đi vào minh phủ một tòa thật lớn điện phủ trước, hắn dọc theo ngày cũ linh hồn đi vào ạ nú bị thẩm phán chi điện hành lang dài. Đi vào một tôn thật lớn hồ đầu sói điêu khắc phía trước, này tôn ạ nú bị thần tượng một tay ôm lấy vong linh, một tay về phía trước bình rối, một tôn từ hoàng kim chế tạo thiên bình đặt ở hắn trước rối cái tay kia thượng, lấy cái tay kia vì điểm tựa, một con trên khay phòng có một cây trắng tinh lông chim, một khác chỉ trên khay giống tuyết. Một cái phảng phất vô số người thanh trùng hợp thanh âm triệt vang điện phủ, Y Dì Mạc Đốn. Ta đại tư tế, ngươi là hướng ta phụng hiến linh hồn cùng huyết nhục sao? Thần tượng đôi mắt chậm rãi mở ra, tại đây một khắc, đại biểu tử vong cùng thẩm phán cuối cùng một vị tử thần ạ nú bị rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh, xuất hiện ở Y Dì Hải Mạc Đốn trước mặt, hắn không hề là trần ngang lấy thẩm phán chi mâu xuyên thủng một sợi mơ hồ ý chí, mà là lấy một loại hoàn toàn mới, hoàn chỉnh tư thái buông xuống đến Y Dì Hải Mạc Đốn trước mặt, hoàn thành trận này số mệnh quyết đấu. Cùng mặt khác thế giới thần chi bất đồng, ạ nú bị không tồn tại giống như phàm nhân giống nhau thân thể, hắn phảng phất chỉ là một cổ to lớn mà to lớn ý chí, xoay quanh tại đây điện phủ trên không. Tượng trưng cho công bằng tử vong thiên bình là hắn, cái kia trường cá sấu đầu thân như sư tử quái vật cũng là hắn một bộ phận, thần chi bản chất, siêu việt phàm nhân có thể tưởng tượng cực hạn. Hắn xuất hiện ở Y Dì Hải Mạc Đốn trước mặt, có thể bị thế nhân lý giải kia một bộ phận, vĩnh viễn chỉ là khổng lồ băng sơn lộ ra mặt nước một bộ phận. Y Dì Hải Mạc Đốn phát hiện hắn vẫn là không thể hoàn chỉnh lý giải chư thần lực lượng, vô pháp lý giải, liền vô pháp thương tổn, nếu chỉ là phá hủy hắn có thể lý giải một bộ phận mặt ngoài tồn tại. Như vậy tại đây chàng số mệnh trong quyết đấu, hắn có lẽ có thể thắng được nhất thời, nhưng chung quy là muốn hoàn toàn thất bại. Nhưng Y Dì Hải Mạc Đốn vẫn là cười trả lời, không, ạ nụ bi. Ta là tới đưa ngươi tiến vào hoàng hôn. Chư thần sẽ tiến vào hoàng hôn, nhưng bọn họ chung quy là bất hủ, bọn họ quang huy bất hủ bất diệt. Hoàng hôn không phải tử vong, ta đại tư tế. Chúng ta chỉ là tạm thời trầm miên. Ạ nụ bi chậm rãi nói, Y Dì Hải Mạc Đốn, trí tuệ của ngươi ở phàm nhân chung như lên như hải. Nhưng là đối với thần chi tới nói, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ cùng non nớt, phàm vật linh hồn làm ngươi vô pháp lý giải cổ xưa giả tự hỏi phương thức. Y Dì Hải Mạc Đốn cảm khái nói, có lẽ đi. Đã từng ta vô cùng khắc sâu biết phàm vật cùng thần chi gian chênh lệch, cái này làm cho ta nản lòng thoái chí, tình yêu che đậy ta đôi mắt, làm ta trở nên mềm yếu mà trì độn. Ta biết chư thần quy định vận mệnh của ta, biết ta hết thể đều ở các ngươi bài bố dưới, nhưng ta vô lực phản kháng, bởi vì ta sợ hãi mà ngu xuẩn. Tựa như ta thấy được một phàm nhân, hơn nữa đều không phải là Ai Cập người cánh tay thượng xuất hiện đại biểu phạ dạ ổ thị vệ hình xăm, một cái vô tri nữ nhân, có được ngày xưa phạ dạ ổ tri nữ ní nạ linh hồn, ta liền biết, ta chung quy trốn không thoát chư thần bài bố, bởi vì ta mềm yếu vô tri có được phàm nhân rất nhiều nhược điểm, trong đó nguy hiểm nhất tình yêu. Phàm nhân không xứng có được tình yêu. Anubi, chúng ta linh hồn không tự chủ được, chúng ta vận mệnh chịu người bài bố, ở không được tự do phía trước. Chúng ta linh hồn chung vĩ đại nhất bộ phận, siêu việt thần chi bộ phận, ái, chỉ biết trở thành chúng ta gông xiềng, trói buộc chúng ta không thể không chấm luân. Y Dì Hải Mạc Đốn yên lặng nhắm hai mắt lại, tùy ý cuối cùng một tia nước mắt lướt qua gương mặt. Kia một khắc, tình yêu trở thành vận mệnh gông xiềng, làm ta một bước một sớm các ngươi đã định phương hướng chạy xuống. Thẳng đến, bị ngươi chặt đứt. Phàm nhân A. Hay là chỉ có bị người phá hủy ngươi nhất quý trọng đồ vật, mới có thể nhìn đến này sau lưng gông xiềng sao? Y Di Mạc Đốn lạnh nhạt nói, vì thế, mang theo gông xiềng ta bị người giết chết, nhưng ở tàn khu phía trên lại ra đời hoàn toàn mới ý chí, ta đi vào ngươi trước mặt, ạ nụ bì. Không phải vì hướng các ngươi báo thủ, bởi vì chư thần không xứng ta báo thủ, mà là vì hoàn toàn đạt được tự do, nắm giữ báo thủ lực lượng. Thật đáng buồn phàm nhân. Tuy rằng ngươi có được bất hủ quang huy, nhưng ngươi linh hồn, vẫn như cũ chỉ là một cái lây dính loại này quang huy phàm vật. Phàm vật là vô lực phản kháng thần. A nụ bị thở dài, ở hắn trong tay thiên bình thượng, đồng nhiên xuất hiện một viên nhảy lên trái tim. Y Dì Mạc Đốn mỉm cười nhìn này viên đến từ chính mình trong cơ thể khí quan, dừng ở đại biểu tử vong thẩm phán thiên bình thượng. Y Dì Mạc Đốn. Sinh tử chi gian, khó nhất vượt qua. Chỉ cần là tử vong tồn tại, ở A nụ bị trước mặt, đều không bất luận cái gì sức phản kháng, bởi vì tử thần tồn tại bản chất, chính là thẩm phán cùng an trí tử linh. Chỉ cần ngươi không có cách nào đột phá tử sinh chi gian kia một tầng bích trướng, còn thuộc về chết đi tồn tại, ở tử thần thiên bình thượng, vĩnh viễn sẽ có ngươi trái tim. Chỉ cần thiên bình rơi xuống, phán xử ngươi có tội, như vậy ạ nủ bỉ là có thể dễ dàng nuốt rất ngươi trái tim. Chưa thành thần chi, vĩnh viễn có tử sinh, chỉ có chân thần mới có thể siêu thoát với tử vong, mặc dù ngươi điểm thần hỏa, vẫn như cũ chỉ là một cái bán thần tử linh mà thôi. Bên thai phảng phất truyền đến trần ngang thanh âm. A Nụ Bị nhìn chăm chú vào Y Y Mạc Đốn trái tim ở thiên bình trung chìm nổi, nhưng quỷ dị chính là, vô luận thế nào, thiên bình luôn là bình tĩnh không được, rõ ràng đã tiếp cận nghiêng ổn định, mang theo lông chim kia một đầu cao cao nhất lên, nhưng thực mau, cân bằng đã bị đánh vỡ. A Nụ Bị thật sâu nhìn chăm chú trong tay thiên bình giống nhau, đồng nhiên bạo nộ nói, phàm vật, ngươi dám lừa gạt tử vong. Hắn một phen hướng lên trời bình thượng trái tim chụp tới, nhưng này tùy tiện hành động nháy mắt phá hủy thiên bình cân bằng. Y Lì Hải Mạc Đốn trái tim kịch liệt nhảy lên, vô thanh vô tức từ thiên bình thượng biến mất, về tới Y Lì Hải Mạc Đốn lồng ngực chung. Y Lì Hải Mạc Đốn cảm thấy trong lòng ngực vong linh hắc kinh ở hào phóng quang minh, ở trang lót hiện lên khởi một hàng chữ viết. Vong linh hắc kinh lực lượng vượt qua thời gian, phảng phất một tầng sương mù giống nhau, che đậy Y Lì Hải Mạc Đốn ở thạch quan trung bị thánh bỏ cánh cứng gặm cắn hình ảnh. Tử thân A Nú bị hồi tưởng thời gian thời điểm, mở ra thạch quan, bên trong hoàn toàn không có Y Lì Hải Mạc Đốn tử vong thi hài. Chỉ có một đoàn hắn cũng thấy không rõ sương mù, hết thảy đều bị giấu ở sương mù mặt sau. Cho dù là tử thần cũng không thể lý giải loại này tồn tại, cũng không thể nhìn thấu tầng này sương mù, xác định Y Lì Hải Mạc Đốn trạng thái. Không thể xác định Y Lì Hải Mạc Đốn tử vong, hắn liền ở vào cờ rỗ đỉnh chờ Y Lì Hải Mạc Đốn trạng thái. Ở thần chi bản chất phán định chung, hắn tức có khả năng là tử linh, cũng có khả năng tồn tại. Loại này mâu thuẫn chồng lên trạng thái làm Y Lì Hải Mạc Đốn thoát ly tử linh bản chất, biến thành một loại lượng tử chồng lên. Tức chết lại sống trạng thái, thần lực vô pháp quan trắc Y Lì Hải Mạc Đốn tử vong, tử thần liền vô pháp thẩm phán hắn. A Nụ Bị phẫn nộ rít gào, sao có thể có tồn tại có thể che đậy chư thần tầm mắt? Vong linh hắc kinh thượng vì cái gì sẽ có chứa loại này lực lượng? B. Chương 105, cái gọi là chư thần. Bạo nộ A Nụ Bị nhìn chăm chú vào Y Lì Hải Mạc Đốn trước ngực vong linh hắc kinh, hắn cảm giác đến này bổn hắn ban cho thần khí thượng, bao phủ kia một tia cũng không cường đại, nhưng lại thập phần thần bí lực lượng. Đúng là loại này lực lượng phù hộ Y Lì Hải Mạc Đốn, làm hắn tạm thời thoát ly bị hắn khắc chế cực đại tử linh thân phận. Loại này lực lượng làm A Nụ Bị cảm giác được một tia sợ hãi, làm hắn phân thân cá sấu đầu sư tử thân quái vật A Mô Đặc tự biết đã đợi không được thuận theo thần chức mà bị cướp đoạt trái tim từ một bên phát ra. Lúc này Mỹ Mai Sở, Tạp Tác Khải Mộ Huy đám người cũng rốt cuộc tới kịp chắn Y Lì Hải Mạc Đốn phía trước. Thần nghiệt trời sinh thần tính, cũng không tồn tại tử vong cùng tử linh trạng thái, dù cho bọn họ vẫn luôn bị giam giữ ở Minh Phủ, lại cũng không chịu A Nụ Bị khắc chế. Quái vật ta mô đặc từ điện phủ chỗ cao phát ra, vô số năm qua, ở Minh phủ điện phủ bên trong tiếp thu thẩm phán tội nhân, bọn họ trái tim theo hắn cùng nhau nhảy lên. A mô đặc cá sấu đầu sư tử thân, thực chất thượng đại biểu hai vị thần chi thần lực, một vị là lực lượng chi chủ tắc đặc đồ đẳng cá sấu, một vị khác là kéo hóa thân, mặt trời lặn chi thần A đồ mô, hắn cũng có sư tử hình tượng hóa thân. Ở Ai Cập thần thoại chung, thân mặt trời kéo ở mặt trời lặn lúc sau liền cưỡi thần mặt trời thuyền tuần du Minh phủ. Bởi vậy A Nụ Bị hóa thân quái vật A Đồ Mỗ, có được mặt trời lặn sau thần mặt trời lực cùng tái đặc khô héo chi lực, thân là A Nụ Bị thẩm phán thần chức hóa thân, hắn có được khiển trách tội nhân, khắc chế vong linh năng lực. Giờ khắc này, Ai Cập mấy ngàn năm qua đầu nhập Minh phủ linh hồn trung tội ác, ngang nhiên bừng bừng phân chấn, vô số bị A Đồ Mỗ cắn nuốt tội nhân trái tim điên cuồng nhảy lên, vì hắn cung cấp vô tận thần lực. Giờ khắc này, này đó tội ác linh hồn lực lượng, hóa thành vô cùng nguyên rủa, cùng với A Đổ Mô Quang Huy, đâm ra không thể tưởng tượng một kích. Này một kích lực lượng, không thể nhìn thẳng, ở lượng thượng nó tích tụ ạ nú bị ngàn năm lấy hàng tích lũy tội ác linh hồn phẫn nộ, những cái đó bị A Đổ Mô ăn luôn trái tim tội nhân bất kham cùng án giận, ngược lại hóa thành hắn lực lượng, phối hợp thẩm phán thần chức đem Y Lì Hải Mạc Đốn tỏa định vì mình thân chi địch, thẩm phán linh hồn của hắn. Thần lực xảo diệu chỗ, ở chỗ này siêu phàm tính chất đặc biệt. Mà ả nú bị thần lực thông qua thẩm phán thần chức biểu hiện siêu phàm tính chất đặc biệt, chính là nhằm vào Y Lì Hải Mạc Đốn linh hồn, siêu việt vật chất thẩm phán. Nếu làm trần ngang tới phân tích, đây là một loại hội tụ tin tức can thiệp lực lượng nhân quả trình tự đả kích, đối với ả nú bị tới nói, là siêu phàm thần lực. Nhưng đối với trần ngang tới nói, tắc hoàn mỹ thể hiện thần lực tin tức can thiệp bản chất, phàm nhân linh hồn cùng thần lực giống nhau, có được tin tức nhiễu loạn lực lượng. Ả nụ bì lấy chính mình tích tụ ngàn năm tội nhân linh hồn vì tin tức nhiễu loạn nguyên, thông qua thần lực loại này tin tức can thiệp thủ đoạn, nhằm vào Y Lì Hải Mạc Đốn tự thân phát ra một cái nhân quả đả kích. Loại này nhân quả luật vũ khí thiên nhiên có sửa chữa hiện thực đặc điểm. Mà Ả nụ bì thẩm phán phân thân sử dụng nhân quả luật vũ khí, đơn giản là có chứa thẩm phán linh hồn tội ác khái niệm công kích, này hiệu quả đơn giản là thông qua phán định Y Lì Hải Mạc Đốn linh hồn tội ác, đạt được thao túng hắn linh hồn thẩm phán quyền. Này nhằm vào nhân quả tức là tội ác cùng hình phạt chi gian, tên là thẩm phán khái niệm. Đối mặt loại này căn cứ vào thần tính bản chất công kích, bất luận cái gì không cụ bị siêu phàm thần lực, tức tin tức thao tác mặt, chống cự, đều là phí công. Y Lì Hải Mạc Đốn tự thân linh hồn tuyệt phi giấy trắng một trường, thuần khiết vô hạ, trên thực tế vô luận là giết hại phạ dạ ô hát hành vẫn là nguyền rủa Cairo, giáng xuống 12 tội nghiệt, đều là cổ Ai Cập tội không thể thứ hành vi phạm tội, nếu nói tội nhân có cấp bậc. Như vậy Y Lì Hải Mạc Đốn cũng nên là tội ác tẩy trời cái loại này linh hồn, đối mặt loại này trực tiếp nhằm vào nhân quả công kích, hắn không có nửa điểm chống cự chi lực. Nhưng Y Lì Hải Mạc Đốn làm Anubi đại tư tế, hắn sao lại không hiểu biết điểm này? Phàm nhân tội ác, từ ngươi tới thẩm phán, như vậy tội ác của ngươi, lại do ai tới thẩm phán? Y Lì Hải Mạc Đốn át chủ bài chi nhất rốt cuộc ra tay, nguyên tội chi xương mù tắc khải dạy đặc trực diện Anubi linh hồn thẩm phán. Phần phật áo đen dưới là hủ cốt đều bị ăn mòn hầu như không còn một chút tàn khu. Hắn mặt chiều ạ nú bị hóa thân quái vật A Mô Đặc, trong con ngươi hiện ra cực hạn căm hận cùng oán độc, bằng quyết tuyệt ý chí, hướng chư thần phát ra áp lực 2.500 năm tiếng hô. Nếu nói quái vật A Mô Đặc tin tức can thiệp cơ sở là thẩm phán, như vậy thần chi nghiệt tử, mang theo xương đen sinh ra tắc khải dạy đặc tin tức nhiễu loạn bản chất chính là tội ác, mà tội ác, tức là thẩm phán cơ sở. Hắn thông qua nguyên tội xương đen ngắn ngủi đem Y Lì Hải Mạc Đốn tội ác chịu tải tới rồi trên người mình, sau đó trực diện quái vật A Mô Đặc thẩm phán. Tin tức mặt công kích, không thể so mặt khác, làm thần lực bản chất cùng quan trọng đặc điểm, khái niệm, nghi thức cùng tượng trưng ý nghĩa trọng yếu phi thường, lấy tương đối nhân loại tới nói thấp vi thế giới tin tức công kích tới nêu ví dụ tử, nếu Inter là một cái vũ trụ nói, như vậy ID chính là chư thần lộ ra mặt biển kia một bộ phận băng sơn, chư thần là Inter đầu cuối sau lưng nhân loại. Mà bọn họ hiển lộ hậu thế bản chất chính là ID. Siêu phàm thần lực, liền giống như hai cái hacker ở lẫn nhau công kích, bọn họ lợi dụng chính mình sở hiểu biết thế giới bản chất, ở tin tức mặt đối địch nhân tiến hành công kích, bản chất là tin tức can thiệp cùng nhiễu loạn, ở cái này trong quá trình, tin tức bản thân có cực kỳ quan trọng ý nghĩa, pháp tắc giống như các loại hiệp nghị cùng inter quy tắc, mà nghi thức, tượng trưng cùng khái niệm tắc tương đương với ID phát ra đi tin tức lưu. Này đó tin tức lưu loát cách dùng tắc, đối địch nhân tiến hành tin tức can thiệp. Trước mắt ID ạ nú bị lợi dụng thịt gà A Mô Đặc, đối ID Y Lì Hải Mạc Đốn phát ra thẩm phán virus, trực tiếp điều lấy linh hồn cơ sở dữ liệu tin tức, tiến hành phá hư cùng nhiễu loạn, này lợi dụng lỗ hổng là linh hồn cơ sở dữ liệu lỗ hổng tội ác, ID vì tắc khải dạy đặc người sử dụng tinh thông cái này thông hướng linh hồn cơ sở dữ liệu lỗ hổng tội ác, hắn đem ID Y Lì Hải Mạc Đốn tội ác lỗ hổng khóa chết, cũng đem virus xâm lấn con đường sửa chữa vì ID ạ nú bị tội ác lỗ hổng. Nhưng ả nú bị có tên là thần tính hoàn mỹ tưởng phòng cháy cùng thân là thần chi inter quản lý viên thân phận, lần này công kích căn bản vô pháp có hiệu lực. Cho nên hắn mới có thể rong rạc nói. Phàm nhân há nhưng thẩm phán chư thần. Ả nú bị thanh âm mạc vô cảm tình. Inter siêu cấp quản lý viên, trung cực quyền hạn giả trần ngang quan sát ký lục ở cái này bản địa inter phát sinh hết thảy, nên bản địa inter tương ứng thành vực vong quản lý viên chủ thần quan sát ký lục đang ở phát sinh hết thảy, siêu cấp quản lý viên trần ngang ID trần ngang trần tiến sĩ. Đang ở thông qua số ảo không gian ít lời lãi diệp thay đổi hiệp nghị, che giấu tự thân số liệu, tùy thời chuẩn bị địa chỉ minh phủ. Ở những người khác, cho dù là Y Lì Hải Mạc Đốn xem ra, đây đều là một hồi trang nghiêm vô cùng thí thần chiến tranh, là bọn họ đối vận mệnh phản kháng. Nhưng ở Trần Ngang trong mắt, bất quá là một cái đang ở lấy được quản lý viên quyền hạn ID Y Lì Hải Mạc Đốn, liên hợp có nhị cấp quản lý viên quyền hạn ID Tắc Khải Dày Đặc, ID Mỹ Nicer, ID tạp tắc khải mộ uy cùng với thành vực vong quản lý viên chủ thần khống chế ngoại lai vi rút thân đồ cùng đám người, thu hoạch ID ạ nụ bị quản lý viên quyền hạn một hồi tin tức đấu tranh thôi. Bọn họ đối thủ là ID ạ nụ bị, nhãn hiệu lâu đời quản lý viên, nhưng ID ạ nụ bị lại bất quá là máy tính mặt sau cái kia ạ nụ bị một cái tài khoản mà thôi, liền tính y lì hải mạc đốn thành công gạch bỏ nó, thu hoạch quản lý viên thân phận, khả năng ạ nụ bị một lần nữa khôi phục tài khoản, yêu cầu một đoạn thời gian. Nhưng Inter ngoại ạ nụ bị sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đây là duy độ bích trướng, ý đi hay mạc đốn đám người cái gọi là vận mệnh chi tranh, liều chết dây rua, chỉ là ở ý đồ gạch bỏ nhân ra một cái tài khoản mà thôi. Ạ nụ bị đương nhiên sẽ biến mất, nhưng cái kia thao túng ạ nụ bị tồn tại, chỉ biết tạm thời rời đi thế giới này, thậm chí có khả năng tùy thời trở về, hoặc là khôi phục tài khoản, hoặc là một lần nữa đăng ký. Chân chính quyền khống chế, vĩnh viễn ở những cái đó cao duy tồn tại trên tay. Hoặc là càng cao cấp quản lý viên chủ thần, phong tỏa ạ nụ bị, hoặc là từ siêu cấp quản lý viên trần ngang, ở Inter phía trên thế giới hiện thực, giết ạ nụ bị cái này tài khoản người sở hữu. Vạch trần hết thể khăn che mặt, thế giới chân thật lộ ra một cổ trắng bệnh lạnh băng. Ở ID tắc khải dày đặc, nguyên tội chi sương ngủ, linh hồn cơ sở dữ liệu tội ác lỗ hổng công kích chịu trở dưới tình huống, ID Mỹ Nicer, vô tận chi đồng, lợi dụng tin tức cắt bỏ công cụ, công kích ID ạ nụ bị cơ sở dữ liệu. Nhưng cấp thấp tin tức cắt bỏ công cụ, ở ID Mỹ Mai Sở có được nhị cấp quản lý viên quyền hạn dưới tình huống có thể cắt bỏ một bộ phận tin tức, ném đến số ảo không gian thùng rác chung. Nhưng ID ạ nụ bị chính là có thần tính tường phòng cháy cùng một bậc quản lý viên quyền hạn tài khoản, kẻ hèn tin tức cắt bỏ căn bản không làm gì được nhân ra. 8. Chương 106, quyền hạn cầu chiến tranh. Thần tính chiến tranh chính là một hồi quyền hạn chiến tranh, đứng ở Y Hải Mạc Đốn kia một phương bốn vị thần nghiệt đều là kinh nghiệm chiến trận lao yêu quái. Mỗi một vị tương đối với luân hồi giả tới nói, đối năng lực khai phá cùng khống chế, đều là diệu đến đỉnh nhân vật, căn cứ vào tội nghiệt thời gian số ảo không gian không thể đọc lấy chờ bản chất thủ đoạn, đã khai phá tới rồi cực hạn. Thân đổ cung ở một bên quan khán, đều cảm giác vì này dùng mình. Kia đang phong tạo cực lực khống chế, cái loại này loại kỳ tư diệu tưởng công kích thủ đoạn, làm hắn khắc sâu hiểu biết đến, phía trước bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ sợ bất quá bọn họ chân chính thực lực 1/10. Tắc khải dày đặc nguyên tội chi xương mù như tên lạc giống nhau tại thân thể ngoại du đãng vô tận, bất luận cái gì sinh vật linh hồn đều có thể bị giải độc vì một loại đặc thù tin tức lưu. Loại này tin tức lưu là trải qua cực đoan mã hóa, nó trung tâm là cuối cùng lượng biến đổi một cái hắc dương công thức ở nhân lượng biến đổi biến động dưới tình huống, đến ra một bộ phận đặc thù giải, có thể bị xưng là thất tình lục dục. Mà linh hồn công thức đặc thù giải thất tình lục dục, cuối cùng đối khách quan thế giới hình thành tin tức can thiệp mặt trái bộ phận, đó là tội nghiệp. Ở Đông Phương thuật pháp hệ thống chung cũng bị xưng là nghiệp lực. Từ linh hồn biểu hiện, từ can thiệp hiện thực sinh ra nghiệp lực, đây là một cái tương đối hoàn chỉnh tin tức can thiệp quá trình, lợi dụng hiện thực nghiệp lực ngược hướng can thiệp mục tiêu linh hồn, tiến tới đối mục tiêu bản chất linh hồn sinh ra ảnh hưởng, đó là tắc khải dày đặc thủ đoạn. Nói cách khác, chính là lợi dụng linh hồn cơ sở dữ liệu thiển tầng tin tức can thiệp ngoại giới số liệu con đường ngược hướng xâm lấn. Loại năng lực này có thể đáng sợ tới trình độ nào, thân đồ cung xem như kiến thức tới rồi. Tắc khải dày đặc xương đen nơi đi đến, minh phủ thế giới hoàn toàn vặn vẹo thành mặt khác một loại bộ dáng, kim bích huy hoàng điện phủ ở xương đen ăn mòn trung vặn vẹo trở thành mang theo huyết nục, nơi trốn dơ bẩn địa ngục, ạ nụ bị phân thể a mỗ đặc cắn nuốt quá linh hồn một lần nữa phá bụng mà ra, vô số chỉ tay từ a mỗ đặc bụng phá vỡ huyết nục mà ra. Thân đổ cung chỉ là lây dính một tia xương đen bóng dáng, liền cảm giác được chính mình ý thức xuất hiện một ít vấn đề, hắn trong mắt bình thường thế giới chậm rãi rút đi. Chân thật trong mắt hắn vặn vẹo thành một loại không thể diễn tả bộ dáng, minh phủ không thấy với phàm nhân một bộ phận bản chất lấy một loại vớ vẩn vặn vẹo hình thái hiện lộ ở thân đồ cung trong mắt. Hắn nhìn đến chung quanh không gian biến thành vô số trọng điệp quang ảnh, nơi nơi đều là đại khối sắc khối cùng mơ hồ sắc điệu, sở hữu vật chất cùng tồn tại đều bị rút ra hình thể, biến thành một loại chồng lên đồ tầng. Thân đồ cung phát hiện hắn đối chính mình chứng kiến hết thể vô pháp lý giải, vô pháp cảm giác, lúc này ở bao quanh sắc khối bên trong có một đoàn không thể diễn tả, không thể miêu tả chi vật, đống nhiên vặn vẹo một chút, khôi phục trở thành một vị có chút thanh tú thanh niên nam tử hình tượng, thân đổ cung có thể nhận ra tới, lúc này tình báo trung trọng điểm miêu tả cửu châu đội khống chế giả, Trần Tiến Sĩ bộ dáng. Trần Ngang thấy hắn hơi hơi mỉm cười nói ta như thế nào cảm giác đến một vị dị thường người quan sát, nguyên lai là ngươi. Thân đổ cung thấy thế vội vàng xin giúp đỡ nói, có thể hỏi một chút, ta vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này sao? Còn có, nơi này là chỗ nào? Trần Ngang thấy thế lắc đầu thở dài nói, ngươi căn bản là không rời đi Minh Phủ, thậm chí ngươi liền không rời đi Y Y Mạc Đốn cùng ạ nụ bị chiến trường, ngươi xem, đó chính là lẫn nhau thử hải phương. Thân đổ cung nhìn kỹ qua đi, chỉ cảm thấy đó chính là một đoàn không ngừng biến ảo sắc khối, thật sự nhìn không ra mặt khác. Trần Ngang đối hắn giải thích nói, ngươi vừa mới bị nguyên tội xương đen ô nhiễm, loại này đặc thù quyền hạn có thể tìm tòi ngươi đối khách quan thế giới tạo thành tin tức can thiệp, ngược hướng xâm lấn ngươi linh hồn. Linh hồn là một loại khái niệm tính cách nói, trong đó bao gồm ký ức cơ sở dữ liệu, tình cảm cảm thụ, cảm giác, nhận chi từ từ mô khối, là trí tuệ sinh mệnh tin tức lượng biến đổi tổng khái quát. Nói như vậy, nguyên tội xương đen công năng là tỏa định ngươi linh hồn cảm giác hệ thống, đem ngươi cảm giác thủ đoạn, bao gồm thị giác, thính giác, cảm giác hoàn toàn tiếp quản, thông qua khống chế ngoại giới tin tức đưa vào, tới vặn vẹo ngươi linh hồn cùng hưng, bao gồm ô nhiễm ngươi tình cảm hệ thống cùng ký ức hệ thống, cuối cùng ô nhiễm toàn bộ linh hồn, vặn vẹo ngươi tin tức can thiệp. Nhưng bởi vì Tắc Khải dạy đặc phán định ngươi là quân đội bạn, cho nên thu liễm đối với ngươi ảnh hưởng, làm cho ngươi cảm giác không có bị ô nhiễm, nhưng nhận chi hệ thống xuất hiện sai lầm. Thân đổ cung nhìn chung quanh hỗn độn một mảnh, lung tung rối loạn thế giới, thập phần mở mịt. Trần Ngang không thể không cho hắn cử một ví dụ thuyết minh, ngươi biết trong thế giới hiện thực có một loại bệnh kêu đọc chướng ngại sao? Đối với chúng ta đã tới, văn tự là một loại có thể dễ dàng lý giải đồ vật, nhưng đối với hoạn thượng đọc chướng ngại người đã tới, văn tự chỉ là một loại không có quy luật, hỗn loạn vô cùng hoa văn, bọn họ không thể đọc, văn tự nhận chi công năng bị hao tổn, không thể lý giải này đó tin tức. Ngươi bệnh trạng cùng loại tình huống này rất giống. Cùng đọc chướng ngại bất đồng sự là, nguyên tội tổn hại ngươi đối hình thể nhận chi, cho nên ngươi không thể lý giải không gian cảm hòa bình mặc cảm, cảm giác đến hết thể đồ vật đều không có không gian cảm, thậm chí không có hình thể. Mà ta ở phát hiện người quan sát không có chính xác lý giải ta tồn tại tin tức sau, mới phát hiện vấn đề của ngươi. Trần Ngang mỉm cười nói, cho nên ta vòng qua ngươi không gian cùng hình dạng nhận chi hệ thống, đem ta khái niệm trực tiếp hình chiếu đến ngươi cảm giác chung, mới có thể làm ngươi chính xác nhận thức chính mình. Thân đổ cung vì thế thở dài nói, thật là một loại đáng sợ năng lực, như vậy tính lên ta hiện tại cơ hồ không có sức phản kháng. Hẳn là thập phần nguy hiểm mới đối Trần Ngang lại không có tán đồng, ngươi không gian cảm cùng hình thể cảm giác tuy rằng hư hao, nhưng thân là võ giả trực tiếp cùng võ đạo ý chí còn ở. Loại này cùng loại thần mà minh chi năng lực có thể làm ngươi bảo trì thấp nhất hạn độ cảnh giới. Tắc Khải dày đặc xương đen năng lực trực tiếp tác dụng với người linh hồn, đệ nhất giai đoạn là thao túng người cảm giác, hoàn toàn khống chế ngươi ngũ cảm thậm chí giác quan thứ 6, ngươi chứng kiến, sở nghe, sở cảm đều là hắn xây dựng ảo giác, loại tình huống này đã đủ để hoàn toàn khống chế một người. Đệ nhị giai đoạn là khống chế người nhận chi, tỉ như, nếu hắn hư hao ngươi đối thương tổn nhận chi, như vậy cho dù hắn giáp mặt thủng chết ngươi, ngươi cũng sẽ không đi phản kháng, bởi vì ngươi căn bản không hiểu thương tổn, linh hồn đối này phản ứng chịu trở. Đệ tam giai đoạn là khống chế linh hồn hoặc là nói tình cảm hệ thống, càng dễ dàng ô nhiễm người bản chất, như vậy từng bước một ăn mòn đi xuống, ngươi tồn tại bản chất đã bị hắn chậm rãi khống chế cùng vặn mèo. Cho nên mới nói, tội ác là linh hồn cơ sở dữ liệu một cái lỗ hổng, mà một khi linh hồn cơ sở dữ liệu bị xâm lấn, thật sự là sinh tử thao người tay, nhậm người bài bố. Thân đổ cung một bộ lòng có dư thẹn bộ dáng. Lại nghe Trần Ngang cảm khái nói, đáng tiếc, loại năng lực này cũng chính là ngược một ngược các ngươi loại này tay mơ, đối với chân chính quyền hạn cậu tới nói, không có gì quỷ dùng. A, chương 107, tình thế nguy hiểm. A nụ bị không sợ thể hiện rồi quyền hạn cậu kinh người phong thái, ở Tác Khải dày đặc, Mỹ Nai Sở, tập Tác Khải mộ uy chờ 4 người giáp công hạ, hồn nhiên không chịu ảnh hưởng, như cũ kiên quyết đứng sừng sững tại chỗ, nguyên tội chi xương mù ăn mòn minh phủ, vô tận chi đồng vặn vẹo không gian. Cắn nuốt vật chất, vũ trụ chi ảnh thay đổi duy độ, thời không nhiêu sóng, vô mặt chi nữ không thể danh trạng, không thể biết, không thể thấy. Thân nghiệt sở dĩ nguy hiểm, liền ở chỗ bọn họ lực lượng, thậm chí bọn họ bản thân tồn tại chính là bình thường thế giới trình tự chung một cái bê, thế giới pháp tắc chung sai lầm. Bọn họ tựa như bình thường trình tự chung vi rút giống nhau, căn cứ vào thế giới tầng ngoài pháp tắc lỗ hổng mà xuất hiện. Trừ bỏ vừa mới Trần Ngang phân tích quá Tắc Khải dạy đặc không nói chuyện, dư lại 3 người năng lực. Như cũ không thể vượt qua cái này phạm chủ, thân đổ cung đám người cố nhiên coi này đó năng lực vì người tiên, vô giải, nhưng tới rồi ạ nú bị cùng Trần Ngang loại này chính tự, không có gì là chân chính vô giải. Mỹ Mai sờ đôi mắt ở ra đời chi sơ, chính là một cái không đáy hấp động, lúc ấy đem nàng phụng hiến cấp hiến tế Ai Cập quý tộc cho rằng, nàng đôi mắt liên tiếp minh phủ tầng chóp nhất, đương nhiên Trần Ngang đã phá giải ra cái kia không gian tọa độ. Là cao đẳng không gian vật lý học trung tương đối với hiện thực không gian ít lời lãi diệp phương trình số ảo giải. Cũng chính là không gian thuộc tính khác biệt với biểu hiện thế giới số ảo không gian. Số ảo không gian cũng hoàn toàn không tồn tại Mỹ Mai Sở đôi mắt mặt sau, mà là Mỹ Mai Sở quan sát sụp xuống ít lời lãi diệp công thức tương đối hàm số, tạo thành không gian góc vuông xuất hiện sai lầm, phát sinh không gian sụp xuống ít lời lãi diệp biến hóa, khiến cho vật chất thế giới vật chất sụp xuống đến số ảo không gian. Nếu đối với cái này quá trình sở bao hàm không gian vật lý học hoàn toàn không biết gì cả, cũng sẽ không dùng hiện đại áo thuật pháp thuật nguyên lý, cổ đại một mạc chủ nghĩa duy tâm pháp thuật nguyên lý tiến hành phân hứa, như vậy liền tính lực lượng ở cường đại, cũng không lo Mỹ Mai Sở liếc mắt một cái. Lý luận thượng nếu Mỹ Mai Sở thời gian dài nhìn thẳng Thái Dương, như vậy kịch liệt không gian sụp xuống thậm chí khả năng xử Thái Dương sụp xuống, hình thành loại nhỏ hấp động. Đây là một loại phi thường cường đại, lý luận thượng thậm chí có thể hủy diệt hàng tinh lực lượng. Nhưng đáng tiếc, loại này lực lượng hoàn toàn thành lập ở đối thế giới pháp tắc đơn giản lợi dụng thượng, đối với Trần Ngang loại này chẳng những thâm nhập nghiên cứu quá không gian vật lý học, hơn nữa đã từng một lần khai phá quá số ảo không gian tương quan khoa học kỹ thuật thụ người, coi như là múa dịu qua mắt thợ, Mỹ Mai Sở nghiên cứu hơn 2000 năm, đối chính mình năng lực khống chế cố nhiên coi như chính xác tỉ mỉ, nhưng đối với trong đó khoa học bản chất liền xa xa so ra kém Trần Ngang. Thế cho nên hiện tại luân hồi giả nhóm ở số ảo không gian chung lợi dụng Mỹ Mai Sở đôi mắt, nhàn nhã bảng quan nàng cùng ạ nụ bị đánh sống đánh chết, nàng lại không hề sở rắc trình độ. Tạp tác khải mỗi uy lực lượng bản chất là thời gian nhiêu sóng, cũng thuộc về thế giới tầng ngoài pháp tắc sai lầm. Đối với bình thường tầng ngoài thế giới tới nói, sở hữu tồn tại đều là hiện tại, mà tạp tác khải mỗi uy loại này qua đi, tương lai, đồng thời tồn tại với hiện tại thời gian nhiêu sóng điểm, cùng chung quanh bình thường thời gian hình thành tương đối lớn mâu thuẫn. Loại này tạp tác khải mỗi uy bản chất cùng thế giới không hài hòa và mẹo, ở hắn tin tức can thiệp ảnh hưởng trong phạm vi, hình thành thần nghiệt độc hữu lực lượng, khiến cho hắn có thể tiếp xúc đến một cái tồn tại sở hữu quá khứ, hiện tại và tương lai. Lý luận thượng, loại này lực lượng cực kỳ cường đại, bởi vì bất luận cái gì tồn tại đều hẳn là có nhỏ yếu là lúc, cũng có đi vào tử vong kia một khắc, mà có thể ở cường đại địch nhân nhỏ yếu thời điểm giết chết hắn, hoặc là đem hắn tồn tại sụp xuống đến tử vong, hoàng hôn, chung kết là lúc, đều có thể rất dễ dàng mà sát một cái đối thủ cường đại. Nhưng vừa lúc gã nú bị liền thuộc về ở thời gian sông dài bên trong vô tận kéo dài tới tồn tại, cũng may hắn không có Trần Ngang cái loại này qua đi, hiện tại, tương lai độ cao thống nhất đáng sợ lực lượng, vẫn là tồn tại tương đối với thời gian suy vong kỳ, chỉ là loại này thời gian thượng nhược điểm bị hắn che giấu rất sâu, hơn nữa cũng đều không phải là không hề phòng ngự thủ đoạn. Cho nên tạp tắc khải mỗi uy chỉ có thể nỗ lực kéo ạ nú bị đi hướng hoàng hôn, trên thực tế cực đại suy yếu ạ nú bị thần lực. Nhưng loại tình huống này kéo không được lâu lắm, ạ nú bị toàn thịnh thời kỳ thời gian điểm đang ở đem lực lượng phóng ra đến bây giờ, nếu mấy người không thừa dịp tạp tắc khải mỗi uy đem ạ nú bị kéo dài tới hoàng hôn trung mặt khi suy nhược trạng thái hoàn thành thí thần, như vậy ạ nú bị chỉ biết càng ngày càng xu hướng trạng thái toàn thịnh. Cuối cùng một người, vô mặt chi nữ, sát sao khải đặc năng lực nhất kỳ lạ, nàng vô pháp bị hiện tại thế giới này sở lý giải, liền giống như hệ thống chung một cái không có trang bị điều khiển kiện, mở rộng danh quá xa lạ, buồn vũ trụ vô pháp giải độc. Đương nhiên sát sao khải đặc không có như vậy cao cấp, nàng đại bộ phận tồn tại đều là có thể giải độc, nhưng một bộ phận nhỏ xuất hiện sai lầm, cho nên không ai có thể thấy rõ nàng mặt, bởi vì này một bộ phận ở buồn vũ trụ phân tích chung thuộc về sai lầm. Vô mặt chi nữ sát sao khải đặc chủ yếu cống hiến là phát huy một cái gậy thọc cất tác dụng, ở ạ nụ bị công kích, lợi dụng buồn vũ trụ quyền hạn ở tin tức mặt đối ứng công kích, nàng lợi dụng chính mình vô pháp đọc lấy bản chất, quấy nhiễu quyền hạn vận tác, tương đương với ạ nú bị chỉnh tự điều động một cái vô pháp đọc lấy kiện, khiến cho công kích hành vi xuất hiện nội tại mâu thuẫn cùng sai lầm. Nhưng ạ nú bị đã sắp bắt lấy nàng cái đuôi. Nếu làm ạ nú bị tìm được linh hồn của nàng bản chất, cũng chính là linh hồn số liệu địa chỉ, như vậy ạ nú bị khả năng sẽ lợi dụng quyền hạn, cắt bỏ cái này sai lầm kiện, đem nàng hoàn toàn mạt sát. Thế cục chính như Trần Ngang sở liệu như vậy, hướng tới bất lợi với ý đi hải mạc đốn kia một phương hướng đi vòng quanh. Ả nụ bị nơi vị trí đã bị sụp xuống không gian vặn vẹo thành một cái có cường đại dẫn lực kỳ điểm, tạo thành Ả nụ bị vật chất biểu tượng tượng đá chính chiều cái kia kỳ điểm sụp xuống, nhưng Ả nụ bị thanh âm như cũ bình tĩnh mà lạnh nhạt, nghiệt tử A. Không cần lại làm không sợ dãy rủa. Các ngươi chỉ là chân chính thần chỉ vặn vẹo thi hải. Các ngươi lực lượng, với ta mà nói tựa như trẻ con. Nay không phải số lượng khác biệt, mà là bản chất chênh lệch. Hắn nhìn Mỹ Mai Sở tái nhợt mặt, bình tĩnh nói, ngươi liền ta tồn tại đều không thể lý giải, chẳng lẽ còn tưởng đem ta trục xuất đến cái kia không gian sao? Vô tri cuồng vọng. Ả nụ bị vị trí vặn vẹo không gian chung hết thể vặn vẹo can thiệp nguyên điểm, đống nhiên phát ra một người nam nhân nói cổ Ai Cập ngữ thanh âm, ý đi hãy mặc đốn. Mau một chút. Ta đã vô pháp duy trì hắn hoàng hôn chung cuối cùng. Hắn đang ở đột phá ta phong tỏa, tố lưu mà thượng, từ chính mình hoàng hôn chung đột phá. Hướng tới qua đi hắn cường đại nhất thời kỳ đi tới. Sát sao khải đặc cũng tiếp lời nói, ý gì mặc đốn, chúng ta phụ thân. Ả nụ bị đã mau tỏa định ta tồn tại, hắn sẽ lấy chính mình thần lực hoàn toàn hủy diệt trong đó hết thảy, liền sắp không còn kịp rồi. Minh phủ điện phủ trung Ả nụ bị hảo ảnh bỗng nhiên trở nên cường đại lên, hắn sẽ rách chính mình ảm đạm hoàng hôn bóng dáng, từ suy sụp trùng tránh thoát ra một chút, ước chừng một cánh tay thân thể, từ thời gian nhiêu sóng trung vương, một con hoàng kim chế tạo giống nhau bàn tay khổng lồ sẽ rách mọi người đỉnh đầu ảm đạm minh phủ không trung, giống như ngọn núi giống nhau bàn tay khổng lồ che trời. Vươn năm ngón tay chiều Y Y Mạc Đốn đám người đè xuống. B. Chương 108, số ảo. A Nụ Bỉ chân thân rốt cuộc đang sở thanh Y Y Mạc Đốn một phương sở hữu bí mật sau, ra tay. Hắn một con tay phải xé rách minh phủ không trung, lòng bàn tay nhìn qua giống như không trung giống nhau rộng lớn, Trương Tử Cường thông qua mỹ mai sở thấy được một màn này, hắn trộm nuốt một ngụm nước miếng, dùng run rẩy thanh âm run rẩy nói, đây là Như Lai thần trưởng sao? Trần Ngang đã từng nhắc nhở quá bọn họ, ngải mỗ hy ốc đảo là xen vào thế giới hiện thực cùng số ảo không gian bên trong một cái thế giới, hắn có một bộ phận thế giới hiện thực pháp tắc, nhưng hiển nhiên cũng có một bộ phận số ảo không gian tính chất, cùng số ảo cái này khái niệm giống nhau, số ảo không gian tương đối với hiện thực không gian tọa độ. Không tồn tại lớn nhỏ, không gian, khoảng cách, thậm chí không tồn tại phương hướng. Như vậy một cái ly tán mà phi liên tục thời không, tức là số ảo không gian. Mọi người đều biết số ảo ký hiệu y tương đương một căn bậc 2, cũng có thể dùng y2, 1, nó toán học ý nghĩa, kỳ thật là ở một duy số thực trục thượng, dùng toán học tỏ vẻ 2D mặt bằng tọa độ hệ chung một cùng một đẳng thức biến hóa, ở số thực trục chung, một tọa độ lấy nguyên điểm vì trung tâm nghịch kim đồng hồ xoay tròn 180 độ, liền cùng nên trục tọa độ chung liền cùng một trùng hợp. Lấy toán học tới một lần nữa định nghĩa cái này quá trình, đem nghịch kim đồng hồ xoay tròn 90 độ, định nghĩa vì y, như vậy liền nhưng đến ra số ảo định nghĩa công thức. Y2, 1, tức, số thực 1 ở mặt bằng trục tọa độ trung nghịch kim đồng hồ xoay tròn 2 cái 90 độ tương đương 1. Số ảo ý nghĩa, là biểu hiện số thực trục tọa độ, tức một duy vũ trụ trung không tồn tại con số. Ở một duy vũ trụ trung, vũ trụ là một cái vô tuyến kéo dài thẳng tắp, hết thể vị trí đều có thể dùng số thực tới tỏ vẻ. Phương hướng cùng góc độ loại này 2D vũ trụ tọa độ quan hệ, đối với một duy vũ trụ tới nói đúng không tồn tại, nhưng xưng là số ảo, dùng loại này không tồn tại quan hệ. Một lần nữa định nghĩa một duy số trục chung số thực lẫn nhau quan hệ, đó là số ảo giải toán. Như vậy tương đối với tọa độ 1, số ảo giải toán 1 y đoạt được giải, tức là 2D mặt bằng tọa độ hệ chung, 0.1, tỏ vẻ điểm, mà số ảo y tỏ vẻ không gian chính là tương đối với số thực trục ít mặt bằng trục tọa độ y lìa trục. Có thể được đến tương đối với một duy vũ trụ trục tọa độ ít một cái khác một duy vũ trụ y lìa nhưng được xưng là ít số ảo không gian. Ở một duy thế giới, số ảo chính là số thực nhiều một phương hướng lượng biến hóa số, một duy trục tọa độ số ảo 1 y, ở 2D trục tọa độ chung là có số thực, 0.1, tỏ vẻ, nhưng đối với một duy vũ trụ, phương hướng lượng cũng không tồn tại, cho nên được xưng là số ảo, đưa một duy vũ trụ thăng duy lúc sau, cái này số ảo biến hóa mới có hiện thực ý nghĩa. Như vậy ta hỏi các ngươi, một y ở số thực một duy trục tọa độ thượng có ý nghĩa sao? Trần Ngang quay đầu hỏi đã bị này vô biên vô hạn. Tựa như tinh cầu giống nhau bàn tay khổng lồ chấn động luân hồi giả nhóm. Ẹ đùa mượn dùng Trần Ngang ở bọn họ trong lòng thần bí khó lường hình tượng, tạm thời thoát khỏi này chấn động một màn ảnh hưởng, thấp giọng trả lời nói, không có ý nghĩa, bởi vì nó không tồn tại. Nhưng ở càng cao vĩ độ, nó lại có ý nghĩa. Cho nên nó tức tồn tại lại không tồn tại, tương đối với một duy vũ trụ, nó không tồn tại, nhưng ở càng cao vĩ độ xem ra, nó thiết thực tồn tại. Minh Phủ cũng là như thế, Minh Phủ không phải số ảo không gian. Nhưng nó là hiện thực không gian 3 chiều làm số ảo sau khi biến hóa tồn tại lại không tồn tại thế giới, lấy trường khoan cao, lấy không gian tới định nghĩa nó, không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì nó ở không gian 3 chiều chung cũng không tồn tại. Trần Ngang cảm khái nói, vì cái gì ta nói xỉ mô ốc đảo cùng Minh Phủ là trên mặt đất thần quốc? Bởi vì nó có một bộ phận tin tức can thiệp đặc thù, đây là một cái tương đối hiện thực không gian tin tức lệch khỏi quỹ đạo thế giới. Ở hiện thực không gian chung, bởi vì nguyên lực chiều tịch thủy chiều xuống, cho nên thần chỉ đã chịu cường đại hạn chế cùng trói buộc, nếu A Nụ bị hiện thân ở thế giới hiện thực, ta có 1.8000 loại biện pháp đùa chết hắn, nhưng là ở cái này làm số ảo giải toán không gian, tương đối với hiện thực không gian hướng cao duy chết đi, tồn tại một bộ phận hiện thực không gian không có khả năng có được tính chất đặc biệt. Cũng là một cái có thể làm thần chỉ phát huy một bộ phận lực lượng địa phương, nơi này tồn tại thần ngôn tức pháp pháp tắc. Nhìn vẻ mặt mộng bức luân hồi giả nhóm, Trần Ngang cười giải thích nói, chính là một loại cao duy tin tức trực tiếp can thiệp vật chất tính chất đặc biệt, cũng là minh phủ loại này thế giới tất nhiên sẽ tồn tại pháp tác, linh hồn thực chất là một loại cao duy tin tức phóng ra, như vậy tại đây loại linh hồn chuyển thế, thẩm phán thế giới, tất nhiên sẽ cho phép cao duy tin tức lớn hơn nữa trình độ can thiệp vật chất. Cho nên ở hiện thực, linh hồn liền quang ảnh đều khó có thể can thiệp, một cục đá đều khó có thể cầm lấy tới thời điểm, không thể thấy, không thể đụng vào, mà ở minh phủ, địa ngục, thiên đường loại này thế giới, chúng nó lại có thể hiện hình, tồn tại thực chất. Tương đối với linh hồn tới nói, thần chỉ bản chất cực kỳ tương tự lại càng cường đại hơn, đều là cao duy tin tức hình chiếu. Ở chỗ này, đến từ cao duy tin tức can thiệp có thể phát huy lớn hơn nữa lực lượng, cũng chính là thần lực can thiệp năng lực biến cường. Nhìn chăm chú vào trên bầu trời chậm rãi rơi xuống thẩm phán tay, Trần Ngang nhàn nhạt nói, cho nên ạ nụ bị mới có thể đem cao duy tin tức vặn vẹo vật chất lực lượng phóng đại đến loại tình trạng này. Ở thế giới hiện thực, một cục đá có thể chịu tải cao duy tin tức, bất quá có thể hơi chút thay đổi một chút tính chất mà thôi. Làm sa mạc nhấc lên báo cắt có thể, làm thổ địa sa mạc hóa có thể, nhưng liền tính ạ nụ bị dùng ra ăn mại sức lực, có thể đem một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá biến hóa vì hoàng kim là có thể làm hắn thần lực khô kiệt. Nhưng ở thế giới này, thần lực một niệm có thể sử thiên địa biến sắc, một lời sử núi cao đúc kim, một khối bình thường nham thạch chịu tải thần lực có thể diễn biến tinh cầu, một bàn tay chịu tải thần lực có thể che trời. Edo sắc mặt đột biến nói, chúng ta đây vì cái gì còn muốn ở Minh Phủ đối phó ạ nụ bị? Ở thế giới hiện thực, hắn dám hiện thân sao? Trần Ngang cười nói, không cần xem nhẹ một cái thần chỉ nhẫn mại năng lực, nếu ở thế giới hiện thực, liền tính ta đem chân đạp lên hắn thần tượng trên mặt, hắn cũng có thể nhẫn. Minh Phủ thế giới, thật lớn kim sắc bàn tay vào đầu áp lạc, Minh Phủ đại địa dung nham bị khổng lồ dẫn lực hút xả, hướng tới ạ nụ bị tay phóng lên cao, thật lớn dẫn lực biến hóa sẽ rách đi đi hải mạc đốn dưới chân đại lục, theo bàn tay khổng lồ một tấc tấc rơi xuống, ạ nụ bị trên tay hoa văn dần dần rõ ràng có thể thấy được. Giống như núi non vực sâu giống nhau, cường đại vô cùng lực lượng tức khắc xé rách không gian, toàn bộ Minh Phủ thế giới phảng phất sắp hủy diệt giống nhau. Mỹ Mai sở khống chế được chính mình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kia chỉ rắc không thể địch nổi lực lượng nện xuống tới ạ nú bị tay, toàn lực bùng nổ không gian sụp đổ ở bàn tay khổng lồ phía dưới hình thành một cái vặn vẹo mấy chục km thật lớn hắc động, không gian băng giải tạo thành càng vi cường đại sụp đổ lực lượng, bàn tay khổng lồ cùng hắc động chi gian thật lớn dẫn lực hình thành loạn lưu. Nháy mắt đem Minh Phủ thế giới sẽ rách thành ngàn mương vạn hắc dung nham thế giới. Vô số kêu rên linh hồn hắc ảnh hôi phi yên diệt, rộng lớn Minh Phủ đại địa lên núi nhạc sụp đổ, dãy núi bị xé rách, dũng mãnh vào trời cao, toàn bộ thế giới đều ở băng giải, hướng tới dẫn lực loạn lưu vào tới, phảng phất một cái thế giới đều phải bị này hai cái dần dần tiếp cận tồn tại cắn ướt. A Nụ bị tay hơi hơi nắm chặt, cường đại dẫn lực liền cơ hồ đem Mỹ Mai Sở chế tạo hắc động xé nát. Mỹ Mai Sở trên mặt 100, thân mình lung lay sắp đổ. Cả người sinh mệnh lực đều ở mắt thường không phải bàn cái bị hút đi, tạp tác khải mộ uy bất chấp hạn chế ạ nú bi, hắn giống như một đoàn vặn vẹo lưu ly ánh sáng màu ảnh, vọt tới Mỹ Mai Sở bên cạnh, bắt lấy nàng nói, chúng ta yêu cầu ngươi tương lai lực lượng. Nhìn ta, tìm kiếm thời không sông dài hạ du chính ngươi bóng dáng. Nhớ kỹ, đó là chính ngươi lực lượng. Mỹ Mai Sở ngửa mặt lên trời thét dài, nàng đôi mắt hoàn toàn sụp xuống trở thành hai cái hắc động, ở nàng phía sau. Một cái không cách nào hình dung màu đen bóng dáng mang theo hấp thu hết thảy thâm thúy hắc ám chợt xuất hiện, trên bầu trời hắc động mới dần dần ổn định xuống dưới, kéo không gian lớn hơn nữa quy mô sổ súc. 8. Chương 109, Trung Quốc khúc nhạc dạo. Vô tận chi mắt lực lượng dẫn động số ảo không gian biến hóa, hoàn toàn sụp xuống Minh Phủ, cái này ạ nụ bị sáng lập diện tích rộng lớn thế giới nhanh chóng chiều Mỹ Mai Sở ánh mắt hội tụ kỳ điểm sụp xuống mà đi, tựa như từ một cái trên bàn phá dê rút ra bao trùm mặt bàn khăn trải bàn giống nhau. Vô số vật chất bị dẫn lực xé rách chiều cái kia kỳ điểm sụp xuống mà đi. Đại địa bị xé rách trở thành thật lớn bản khối, sau đó sụp xuống vì càng vì nhỏ vụn đại như núi nhạc giống nhau mà nhỏ, cuốn vào hắc dê trung biến mất không thấy, thật lớn hắc dê bên ngoài hình thành vật chất tạo thành gió lốc, đem bàn tay khổng lồ che ở Mỹ Mai Sở trước mặt. A Nụ bị thân thể từ mênh mang không thể thấy bầu trời truyền đến, vô dụng dãy rủa. Hắn bàn tay khổng lồ hơi hơi hư trảo, thần ngôn giống như lôi đỉnh triệt vang, này tam sau khoảnh khắc có 1.8300 loại kết quả, toàn ở ta thần lực bao trùm dưới, như ta quan chắc, này thần ngôn lúc sau lại có 3.9000 loại kết quả, trong đó ngươi chờ chết vô nơi táng thân giả, 2.5000 loại, kéo dài hơi tàng giả, 8.000 loại. Y thì mặc đốn, ngươi không biết ta cùng với ngươi chờ ngụy thần lớn nhất khác nhau, ở chỗ nơi nào. Thân giả, toàn trí toàn năng giả rồi.